Ninh Thỏ cũng không bắt buộc, đã thấy Chu Ngọc Khiết, Tuyết Mai liền với Trụy Nhi ba cái còn quần áo chỉnh tề đâm ở phía dưới, Diễu Diễu nói ba người các ngươi, còn muốn ra ta giúp đỡ cởi sao. Trụy Nhi e dè nhìn Đinh Thỏ liếc nhìn một cái, lại nhìn Ngọc Khiết hai người, Viên Viên khuôn mặt tăng lên khởi một chút khó xử thần sắc, ngón tay đùa nghịch eo hông liễu xanh biếc khăn tay, giải cùng không hiểu do dự khó chắc. Nhị gia nếu động thủ, nhưng là toàn bộ lột sạch. Đinh Thỏ theo phía trên gối bán chi đứng dậy. Tuyết Mai tin là thật, cả kinh lui từng bước. Chu Ngọc Khiết lại nhíu mày đầu nhìn phía chỉ khoác màu hồng sắc thân đối áo lụa Đàm Thục Trinh, bên trong nhũ đỏ bạc áo ngực cùng phong trạch làn da như ẩn như hiện, trong lòng ẩn thấy không ổn, nhỏ giọng nhắc nhở mẹ. Đàm Thục Trinh thoáng như không nghe thấy, thần sắc như thường, chính là đứng dậy cười theo nói nô tỳ hướng lão gia xin lỗi, rượu này yến còn không biết đến khi nào, lại đã quên an bài nhân si rượu, liền làm nàng vài cái tiểu tại ngoại ở giữa nhìn lô, giúp đỡ tử hứng như thế nào. Tiểu lang, không muốn sinh sự, Nguyệt Tiên nhẹ giọng nói. Cái nào muốn nhiều chuyện rồi, hảo tâm không hảo báo, Đinh Thỏ trong bóng tối bĩu môi, vẫy tay đuổi mấy người mau một chút đi ra ngoài. Đi ngoại ở giữa sinh lô nhìn lửa, tùy thời hậu nghe phân phó, có thể hiểu rồi hả? Đàm Thục Trinh liền nháy mắt ra dấu, bán thôi bán đưa, đem tam nữ đuổi ra cửa. Bận rộn nửa ngày, hôm nay buổi tối cơm còn một ngụm chưa ăn, Trụy Nhi đô môi anh đào. Ôm chặt xong trường run rẩy phát run, nơi này không thông kháng, so phòng trong có thể lãnh nhiều á. Người nếu là nghĩ, cởi quần áo đi vào chính là, ta thà rằng nhẫn cơ bị đông, cũng không nguyện nhìn bên trong nhân trò hề. Tuyết Mai nhìn chằm chằm lò lửa căm giận nói. Trụy Nhi ủy khuất bẹt miệng, Ngọc tỷ tỷ, người cứ nói đi. Chính nghĩ vừa mới nhà mình mẫu thân tại phòng trong vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới không e dè cởi áo nới dây lưng. Chu Ngọc Khiết tinh thần không thuộc về, Trụy Nhi có hỏi một lần mới tỉnh quá thần đến, cười khổ lắc đầu ta cũng không biết. Hừ, tỷ tỷ ngươi là chưa thấy qua hắn vài cái tuyên dâm tràng diện, vậy thì thật là. Tuyết Mai dù sao thuở nhỏ tại Nghi Xuân Viện Trung đọc sách tập văn bồi dưỡng, có chút thô ngữ vẫn là nói không nên lời, suy nghĩ nửa ngày, mới cho ra một câu đánh giá dâm quân trên đời. Lúc này thứ ở giữa đại kháng thượng chính loạn huyên náo nháo thành nhất đoàn. Di Thanh Di Hùng hai cái hát khúc trợ hứng, Đinh Thỏ nhắm mắt nghe được gật gù đắc ý, dư nhân hoặc dùng răng chư gõ ly thủy tinh tử hợp phách, hoặc tùy ý chè chén, theo như nhu cầu. Nguyệt Tiên ăn mấy chén, càng trở lên khô nóng, nàng vốn ăn mặc kín, thêm nữa tựa lưng bản bức tường, hơi ở giữa là Đinh Thỏ phòng ngủ, Đàm Thục Trinh sáng sớm liền sai người lồng kháng, lúc này nhiệt khí ngâm trưng, biết vậy nên khó qua. Tiểu lang, ta thân thể mệt mỏi. Cùng tiểu đào này liền hồi viện nghỉ ngơi a. Đinh Thỏ mở mắt kinh ngạc nói mở yến không lâu, chị dâu làm gì nóng lòng, nói sao tiểu đào còn chưa ăn đủ đâu. Nguyệt Tiên rời mắt nhìn lại, chỉ thấy tỷ nữ tiểu đào nâng rót đầy đỏ bừng hoa đào cất thủy tinh chén rượu, chính hướng về tịch ở giữa kỳ bàn dưa cà rau xanh kẽo kẹt nhai được rất tốt kính. Này hầu gái thật không cấp chính mình mặt dài, Nguyệt Tiên vừa bực mình vừa buồn cười, quát tiểu đào. Tiểu đào kéo bột nuốt một ngụm viên đạn đại tiểu tiên cà, vui vẻ nói tiểu thư mau nếm thử, nhị ra nơi này quả sơ thật sự là không ít, tại tuyên phủ cái này thời tiết chính là có bạc sở cũng tìm không được đâu. Xinh đẹp nương một bên cười nói quyển này không phải là bây giờ khi làm sinh, là phủ nhà ấm chuyên dụng giường sưởi dục ra, xác thực cũng chân quý, chúng ta hôm nay cũng là lấy ra có lộc ăn, tiểu đào muội tử yêu thích, không ngại ăn nhiều một chút. Tiểu đào gật đầu, đũa liên tục không ngừng. Nguyệt Tiên nhìn xem buồn bực nói tiểu lang khoan dung độ lượng, đặc đồng ý chủ tớ ngồi cùng bàn, người nô tài kia cũng nên thu liễm một chút, làm chủ tử tồn phân thể mặt, như vậy tướng ăn còn thể thống gì. Tiểu đào bị dày được ngượng ngùng rơi đũa, Đinh Thọ mở giải nói tối nay không kỳ tôn ti, tẩu tử làm gì đa tâm, tiểu đào hàng năm tùy thị, có nhiều vất vả, tối nay quyền tác ngợi khen, đừng lại so đo. Mỹ Liên, xinh đẹp nương đợi tuyên phủ người cũ đã ở bên cạnh nói giúp. Nguyệt Tiên chỉ là sợ bị Đinh phủ nội quyến coi thường, vốn chưa thực sự để ý, mượn đám người miệng cũng không sao. Đinh Thọ lại nói tối nay suốt đêm chi uống, hàng đầu chính là vì tẩu tử bày tiệc mời khách, chủ khách nếu là đi, rượu này như thế nào còn uống được đi xuống, chị dâu nếu là mệt mỏi, liền đi phòng trong trên giường nghỉ tạm, đợi chậm rãi tỉnh táo lại uống không muộn. Nguyệt Tiên cũng thấy không thích làm ngược chung ý, lại nhìn tiểu đào một thân đỏ tươi vung hoa áo nhỏ chủ khố. Nộn mặt đỏ bừng, hơi lộ ra mồ hôi thích, nếu là cấp bách đi ra ngoài, sợ gặp gió đêm hại ra bệnh đến, liền tại Tiểu Đào đến đỡ Hạ Nhập nội nghỉ ngơi. Nguyệt Thiên ký đi, Đinh Thảo càng thêm tàn mạn, mắt say lờ đờ nhìn về phía bên cạnh động lòng người, mấy tháng không thấy Tư Hình Tú Lệ như cũ, một tấm mặt trái xoan theo ăn rượu, đỏ ửng choáng váng, càng tăng kiều diễm, tựa bàn ngồi chơi, một đôi thon dài chân ngọc tại mỏng manh xanh ngọc vung hoa váy dài hạ bán khuất nhẹ điệp, dáng người đường cong yểu điệu phong lưu, câu tâm hồn người. Đinh Thọ bất giác tâm động, dưới bàn bàn tay nhẹ nhàng cầm xếp và đặt tại thân nghiêng một cái chân đẹp, chính phùng ngọn đèn thiền ẩm động lòng người thần sắc cứng lại, con mắt trái phải tránh chuyển, rất bình tĩnh. Cách tất lưới, cũng có thể phát hiện trường trung đồ vật thanh tú nhỏ nhắn duyên dáng, Đinh Thọ vuốt ve vân vê thưởng thức một phen, biến thành động lòng người khí cũng lớn một chút, mới lưu luyến bỏ quên chân nhỏ, dọc theo quần lụa mỏng hạ trơn bóng căng đầy bắp chân, một đường phàn bò lên. Một cái làm tay đè chặt tham liên tục không ngừng bàn tay, động lòng người mắt đẹp hơi mang mê ly, nhẹ nhàng ôn nhu nói ra, ngài làm cái gì à? Bàn tay tiếp tục tìm u tìm tòi bí mật, Đinh Thọ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tới gần tinh xảo thật nhỏ vành tai, nhỏ giọng hỏi ngược lại làm cái gì ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngọt nhu âm thanh bên trong nhiều hơn một chút năn nỉ, ra, đừng làm rộn, thiếp không muốn làm chúng xấu mặt. Có thể ra chỗ đó. Đã trò hề lộ, Đinh Thọ dắt tay ngọc, đặt ở chính mình đang cao hơn gồ cao khởi bộ vị. Động lòng người hai má như chán hoa đào, hung ác nhẫn tâm, nhìn quanh tịch thượng không người chú ý bên này, bàn tay nhanh chóng thăm dò vào Đinh Thọ trong quần, cầm chặt căn kia thô cự nóng đổ vật, cao thấp xáo động. Nhẹ nhàng một tiếng rên rỉ, Đinh Thọ thân thể hơi hơi ngửa ra sau, động lòng người hầu hạ hắn lâu, sớm phi năm đó chim non, chính là ngu dốt đi nữa. Bên cạnh có Đỗ Vân Nương như vậy cái hoan chàng cao thủ, mưa dầm thấm sâu hạ cũng bình thêm rất nhiều thủ đoạn, con kia trơn mềm tay nhỏ chợt tùng chợt nhanh, linh hoạt tung bay, khi thì giữ tại gốc rễ, chợt chợt siết chặt quan câu, đầu ngón tay chọc nhẹ lỗ tiểu, ôn nhuận lòng bàn tay bọc lấy vịt trứng đại cô đầu chậm nhu chậm xoa. Đinh Nhị nghiêng tại kháng phía trên, bị động lòng người hầu hạ được hơi hơi hừ nhẹ, không được hoàn mỹ là tiểu nhị ra ồ tại nội bên trong không thể gặp phong, bị đè nén không thôi. Trái phải mọi nơi người đều cùng chính mình có quan hệ xác thịt, Đinh Thọ cũng không tránh né, trực tiếp đem chủ khố cởi xuống. Không có quần áo ngăn cản, động lòng người càng cảm thấy ngượng ngùng, nàng cũng hiểu được vị gia này tính tình, nửa đường mà dừng là không có khả năng, đành phải gia tăng khuấy sục, chỉ cầu mau một chút làm ma tinh kia ra lửa, thiếu trước mặt người khác khoe cái xấu. Lúc này Di Thanh Di Hồng hiến nghệ đã tất, trưởng nay đến đây hưng đến, cũng nhảy xuống tháp hát mấy thủ Triều Tiên đồng giao. Đám người không hiểu ý nghĩa, quyền đương nghe cái mới mẻ náo nhiệt, hết sức chăm chú chàng bên trong, cũng là không người phát hiện. Ngọc Khiết vài cái phụng mệnh thêm rượu, Đàm Thục Trinh dù sao đau lòng nữ nhi, Ương Đinh Thọ thưởng vài cái chén dĩa làm cho các nàng ngoại ở giữa đi ăn, thằng nhãi này đang bị hầu hạ được lanh lẹ, liên tục gật đầu, nào có không đồng ý chi lý. Ngọc Khiết cảm ơn, Đàm Thục Trinh lấy khay, lấy vài cái quả hào điểm tâm, mới giao cho nữ nhi. Vô ý đũa ngã xuống một chi, Ngọc Khiết xoay người lại thập, dương mắt đúng gặp chân bàn ở giữa đang có 5 con nộn búp măng vậy ngón ngọc, tại một cây ước chừng có 8-9 tấc dài tráng kiện cây thịt thượng vuốt phẳng khuấy sục, sợ tới mức nàng một tiếng nũng nịu kêu to. Làm sao vậy? Đàm Thục Trinh thân thiết hỏi. Không có gì, nhìn thấy một cái hắc côn trùng, Chu Ngọc Khiết mặt ngọc ửng hồng, che giấu nói. Hắc côn trùng, chấm than, Đàm Thục Trinh đổi sắc mặt. Tịch thượng ăn ra côn trùng có thể không nhỏ việc, đừng đánh bại ra hưng đến, liền vội cúi người đi nhìn. Đừng xem, mẹ, là ta xem sai rồi. Ngọc Khiết bận bịu ngăn cản. Cô nàng này, nhiều người rồi, còn mau mau táo táo. Đàm Thục Trinh trách mắng, mẹ con gặp lại, nàng đối với nữ nhi yêu thương còn không kịp, làm sao có khả năng thật tình trách cứ, chỉ làm cho nàng vài cái mau đi ra dùng cơm, căn dặn vây quanh ở lửa phía trước, đừng lại gặp lạnh. Chu Ngọc Khiết tâm thần không yên lui đi ra ngoài, mẹ con nàng ở giữa đối thoại người khác hoặc không có để ý, sao giấu giếm được người từng trải Đỗ Vân Nương, gặp Chu Ngọc Khiết cúi người sau thần sắc cổ quái, liền cũng học theo, thò người ra vừa nhìn, liền đã xong nhiên nha đầu kia nhìn tới đâu. Đinh Thọ chính hí mắt hưởng thụ, thình lình một cái ôn nhuận đẫy đà thân thể tựa vào trước ngực, Tô Nhơn Nhất âm thanh tại bên tai vang lên khó trách động lòng người muội tử đem thân thể chắn cái kín, nguyên lai muội tử cũng học trộm ăn rồi. Ra, nặng bên này nhẹ bên kia, không khỏi bất công a. Đinh Thọ mở mắt, gặp trước mắt Đỗ Vân Nương mặt như trăng tròn, mục hàm xuân ý, nàng món đó đại sắc xa nhu một nửa trượt xuống bả vai, lộ ra viên cồn tuyết trắng một đoạn cánh tay, đầy đặn trắng mịn tuyết bô cũng lộ ra hơn phân nửa. Vân Nương tỉ tỉ, ngươi sao cũng giễu cợt ta. Gặp Tịch ở giữa tất cả mọi người hướng bên này nhìn đến, động lòng người nhanh chóng rút tay về, thẹn đến muốn chui xuống đất. Thiên đều là của ta không phải là, này liền bồi thường ở ngươi. Đinh Thỏ cười ưỡn ưỡn eo, bàn tay to hướng Đỗ Vân Nương thâm thúy khe ngực tìm kiếm. Đỗ Vân Nương vuốt ve Đinh Thỏ duỗi tới ma trường, trở tay đem hắn quần kéo tốt, ném cái mị nhãn nói quang chúng ta nương vài cái tự không kiêng dè, chớ quên còn có gia tốt đồ nhi ở đây. Nhìn trưởng nay chính nhìn chằm chằm nhìn chính mình, Đinh Thọ mặt già bất giác có chút đỏ lên, đối với này tiểu lô ly chung quy không làm được cầm thú cử chỉ, có thể đang nội đồ vật phòng muốn nhanh chóng bể mất, hắn thực thực đến mức khó chịu. Đỗ Vân Nương long long tóc mai, đem bả vai xa nhu kéo tốt, mềm yếu nói ra như nhịn không được, phòng trong giường lớn thượng còn nằm một cái, tự đi chính là, đừng quấy giày thiếp nhóm tiểu hứng. Đinh Thọ trong lòng rộng rãi, cũng không nhàn thoại. Trực tiếp xuống giường xuyên qua cửa ngăn, nhẹ nhàng đóng lại cửa, hướng trong nghề vài bước, gặp khắc hoa giường lớn trước cửa mộc giá áo thượng theo thứ tự treo màu hồng la áo, nhũ đỏ bạc áo khoác, tế điệp váy dài, một đôi hồng sa phượng đầu thêu lý chỉnh tề đặt tại trước giường, bên trong có rất nhỏ hãn tiếng truyền ra. Đinh Thọ trong lòng nhưng lại nảy lên một chút trộm hương kích thích, rón ra rón rén đến tại trước giường, gặp Nguyệt Tiên thân đắp khâm bị, một đôi trắng hồng cánh tay ngọc lộ ra bên ngoài. Đinh Thọ nhanh chóng bỏ đi quần áo, cười hì hì vén chăn lên hướng hương khu thượng phục đi. Nguyệt Tiên đang ngủ, xoay mình thấy thân thể lạnh lùng, lập tức một cái nóng hừng hực trần trụi thân hình lại gần đi lên, khởi hữu bất tỉnh, mở mắt buồn ngủ thấy là nhà mình tiểu thúc, hoảng hốt mông lung chung sai cho rằng vẫn là tuyên phủ nhà mình, không khỏi cầu cười mở ra cánh tay ngọc đem nam nhân ôm tại trong lòng. Mèo con có thể lại trộm tinh đến đây. Đinh Thọ thẳng bắt tay cắm vào nàng quần bên trong. Sờ lông xù âm hộ, dò xét một cái đầu ngón tay đi vào, lại không biết bên trong có không có cá ăn. Âm hộ trên ngón tay gây xích mích hạ lưu thủy róc rách, dinh dính mật dịch không ngừng theo hẹp dài khe hở chung chảy ra, như giọt xương treo tại quyển khúc bộ lông ở giữa, ỏm ọp thật có một chút con cá nước ăn âm thanh. Nguyệt Tiên híp lấy hai mắt líu díu nói nhỏ, ôm Đinh Thỏ cổ phun ra lưỡi thơm liếm hôn. Trưởng nay, nằm sấp tại nơi này làm chi? Đàm Thục Trinh một tiếng quát nhẹ, thẳng đem ý loạn tình mê Nguyệt Tiên tỉnh lại, vốn có tam phần say lập tức không thấy bóng dáng, mới tỉnh ra người ở chỗ nào, ấn chặt Đinh Thọ khiêu khích bàn tay, tiểu lang, ngoại ở giữa có người. Không người mới là lạ, Đinh Thọ cười đùa đem Nguyệt Tiên tiết khố lột xuống, lộ ra tuyết trắng hai đùi, tách ra hai cái đùi, đem dương vật nhắm ngay âm hộ, cô đầu dán vào ướt sũng môi mật cọ mấy phía dưới, chân thành mà vào. Nguyệt Tiên chống cự không thể. Đành phải từ hắn, sợ chính mình nhịn không được đãng hô dâm đãng kêu la, làm ngoại nhân nghe qua chê cười, mang tương góc chăn cắn tại trong miệng, nhăn mày lông mày nhậm tiểu thúc địt. Đinh Thọ tủng mấy phía dưới, xâm nhập hoa tâm, liền nói ra nàng hai chân, vòng eo liền đỉnh, ngoan sách mau đưa, túi chứng bị đâm cho âm hộ ba ba âm thanh vang, Nguyệt Tiên hồn hển thở gấp, eo thon loạn bãi, mặc cho hắn rút ra đút vào nghiền nát, toàn thân mềm yếu, chính là cắn chặt khâm bị, không phát một tiếng. Không bao lâu, hoa tâm một trận loạn chiến, một lượng dâm thủy phun ra, trước tự ném. Chị dâu như vậy có thể liền không có thú. Thiếu giai nhân ngâm sướng, Đinh Thọ động tác đều thiếu sức mạnh, đem mất thăng bằng bảo bối rút ra, ngón tay liền xuân chiều, tại long như bánh bao tiểu huyệt nội qua lại điều khiển. Nguyệt Tiên phun ra đã bị nước miếng thơm ngọt thấm vào bị giác, ương kêu tổ tông, mau một chút làm xong rồi a, như lại có nhân đến. Tẩu tử xấu hổ cũng mắc cỡ chết rồi. Nguyên là xấu hổ à? Đinh Thọ bỡn cợt cười, ngón cái tiếp tục nhân lấy miệng huyệt khiêu khích, thon dài ngón giữa lại đâm vào vòng vòng gợn sóng chặt khít lúm đồng tiền. Ngươi, ngươi đào khoét chỗ đó làm chi? Cũng không ngại dơ bẩn, kia chỗ chưa bao giờ bị dị vật xâm nhập, Nguyệt Tiên bất an xoay thân thể yêu kiều cự tuyệt. Chị dâu, đem nơi này cho tiểu đệ a. Đem huyệt nội dâm lộ đều đều vẽ loạn tại lỗ nhị bốn phía. Đinh Thọ dán vào Nguyệt Tiên vành tai cười nói. Chỗ đó, không thành, chấm than, Nguyệt Tiên quả quyết cự tuyệt, lỗ đít nội vẻn vẹn một ngón tay tiến vào, liền bị trói quá chặt chẽ, chứng được hạ thân nói không ra không được tự nhiên, nếu là tiểu thúc kia gần thước dài, một tay nắm chắc không đến bảo bối tiến vào, còn không đem mông mềm xé thành hai miếng, sợ là ngày sau xuất liên tục cung đều không kềm được. Lại không phải do chị dâu, chuẩn bị sắp xếp, Đinh Thỏ cũng không có khả năng theo nhân cự tuyệt liền rút lui có trật tự, bay qua thân thể yêu kiều, đem trắng nõn là hai cái đùi nhi bát tự tách ra, cả người đè lên. Tiểu lang, nghe chị dâu nói, phía trước tùy ngươi làm sao làm, chị dâu từ ngươi. Nguyệt Tiên không được nghĩ tránh lật người đến, lại bị Đinh Thỏ ấn chặt mông eo, động đạn không thể, đành phải ăn nói khép nép đau khổ cầu xin. Chị dâu, mà nhịn một chút, cái đó và Lạc Hồng giống nhau, lần thứ nhất nha, tóm lại là muốn đau một chút. Đinh Thỏ tuy là nói như vậy, vẫn là đem từ hồng cô đầu tại đỏ bừng khe thịt nhi bên ngoài một phen nghiền nát lau cỏ, liền với thân gậy cũng tận lượng nhiều đồ một chút ẩm ướt lộ trơn trượt, mới tìm tiếp lên nâu nhạt lỗ nhị. Chị dâu cầu ngươi, trên giường lần này ngươi liền theo. Ân. Lầm tưởng viên viên động thịt, Đinh Thỏ ra sức hướng bên trong thúc một cái, đột một tiếng, lớn như vịt trứng cô đầu liền với bán căn cây thịt thẳng nhập vào Nguyệt Tiên giang bên trong. Nguyệt Tiên tổng còn nhớ rõ bên ngoài chưa nữ ăn uống tiệc rượu, vội vàng gấp gáp ở giữa không kịp lại cắn khâm bị, chỉ đem một cái tay ngọc gắt gao che môi anh đào, tê tiếng đau kêu vẫn là ức chế không được theo yết hầu ở giữa khoang mũi phát ra, truyền ra thật xa. Chị, ngươi vừa mới kêu đói, bây giờ ăn nhiều một chút. Tuyết Mai giúp đỡ hướng chị Nhi bát đĩa rau, chị Nhi liên thanh ứng, miệng nhỏ cũng quả thật không ngừng. Chu Ngọc Khiết bưng lấy chén sứ. Tư tưởng mới vừa rồi chứng kiến việc, đại nhân cùng cơ thiếp hiệp ngoạn không tránh đám người còn có thể lý giải, dù sao những cô gái kia đều là hắn trong phủ nội quyến nô bộc và tỷ nữ, khởi có chủ nhân làm việc cần phải kiêng dè, nhưng mẫu thân không chút nào kiêng kỵ tại trước mặt đại nhân thoát y lộ thể, làm cho nàng trong lòng thượng mông một tầng khói mù. Chu gia là thơ lễ danh giáo nhà, Ngọc Khiết thuở nhỏ gia phong nghiêm chỉnh, lúc đó ký ức bên trong mẫu thân cũng làm đến đoan chính thanh nhã thủ lễ, kha cần đối xử với mọi người. Lần này gặp lại, mẫu thân thanh lệ ôn huyền, như nhau mọi khi, hỏi cùng tịch biên thất lạc hậu sự, chính là một tiếng than thở, nói mẹ con hai người đều là lừa gạt đại nhân ân điển thoát ly khổ hải, chính là tan xương nát thịt cũng muốn tận tâm bồi thường, lúc ấy chưa từng nghĩ nhiều, nan không thành này bồi thường bên trong còn bao gồm ấm tịch thị tẩm không thành. Ngọc Khiết âm thầm lắc đầu, Đinh đại nhân quan thế lừng lẫy, quyền cao chức trọng, hậu trạch nữ tử chưa nói quốc sắc thiên hương, cũng là mỗi người một vẻ. Mẫu thân tuy nói có chút phong thái, dù sao tuổi tác đã lâu, ân nhân sao bụng đói ăn quàng, già trẻ ăn thông. Nhưng là, Tuyết muội muội hình như nói đại nhân dương khí tràn đầy, rất tốt cá sắc liệp diễm, nếu như có một ngày muốn chính mình trải giường chiếu ấm tịch, lại nên làm thế nào cho phải. Ngọc Khiết thanh tú vành tai có chút nóng lên, lẽ ra chính mình tàn hoa bại liễu thân, nếu không có đại nhân phán đoán sáng suốt, chết sớm tại không có thiên lý hồng đại động tù bên trong. Còn không biết trước khi chết phải bị bao nhiêu tàn phá, hiến thân báo đáp cũng là phải có chi nghĩa, có thể mình cùng tam lang sớm đính uyên minh, há có thể lương thề. Tỷ tỷ, ngươi sao không ăn? Tuyết Mai gặp Ngọc Đường Xuân như có điều suy nghĩ, sắc mặt âm tình bất định, lo lắng hỏi có thể có tâm sự. Không, không có gì, Ngọc Khiết chỉ cảm thấy tâm tư bị người khác nhìn thấu, mặt lòng son nhảy, vận chứ như bay, hướng đến bát lung tung gắp thức ăn. Một tiếng theo cổ họng chỗ sâu kiềm chế đến cực điểm tiếng gào thét đột nhiên theo nội ở giữa truyền đến, dọa ba người một cái rất lớn nhảy, ăn quá mức cấp bách Trụy Nhi bất lưu thần một ngụm đồ ăn nồng nhập khí quản, đấm ngực nhỏ liên tục ho khan, mặt tròn Nhi đều nghẹn trợn mắt nhìn. Tuyết Mai kinh ngạc đây là, làm sao vậy? Thứ ở giữa trung nữ nghe thấy tiếng cũng ngừng ăn uống tiệc rượu huyên náo, một đám hai mặt nhìn nhau, liền làm đến kiêu căng Mộ Dung Bạch cũng không nhịn được lông mày chọc nhẹ. Nương, sư phụ đang đánh phạt Thẩm Thẩm sao? Trưởng nay mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, làm cho như vậy thê thảm, nên là bị nhiều đau đớn a. Sớm biết sẽ như thế, động lòng người cười khổ, nhìn mọi người nói hôm nay liền như vậy đình chỉ, các vị sớm làm chuẩn bị, đàm mẹ đưa trưởng nay trở về nghỉ tạm, ngoại ở giữa ba cái. Phu nhân yên tâm, nô thì tự đuổi các nàng trở về. Đàm Thục Trinh thi lễ nói. Khắc hoa giường lớn phía trên. Nguyệt Tiên đau đến cả người mồ hôi lạnh, hai tay đem giường lan hí khà zz hít đổ quất cảm lạnh khí. Nhất thời hưng phát, không đầu không đuôi sóc đi vào nửa thanh, nhìn tàu tử đau đến thân thể yêu kiều vi run rẩy, Đinh Thỏ cũng có một chút không đành lòng, dù sao đây là nhà mình đại tàu, thật làm bị thương thân thể không tốt gặp lại, thử rút ra một chút. Đừng nhúc nhích, Nguyệt Tiên chỉ cảm thấy căn kia chảy sắt, gậy sắt nóng nộ trướng, bị lỗ đít cơ bắp từng vòng gắt gao thúc, hướng ra phía ngoài vừa động thẳng phải giang tâm kéo ra cũng giống như, đau đến nàng nhếch miệng lại ra một tầng mồ hôi. Ăn đau quá, ngươi chậm một chút, chậm rãi nhi tiến. Nghe tẩu tử không làm hắn lui ra ngoài, Đinh Thọ làm sao không hỉ, hai tay tại nàng mông huyệt tâm mấy chỗ một phen thưởng thức, ngồi nàng cơ bắp lỏng nhẽo nhoét, thân thể lại chậm rãi trước thấu, liên tiếp mấy đỉnh, cuối cùng đem một cây gần thước dài bảo bối hoàn toàn không căn, nhét vào hai bên tuyết trắng hương khâu bên trong. Nguyệt Tiên cũng không biết ra mấy tầng đẫm mồ hôi, trên người cận tồn màu hồng áo ngực đều thấm ướt, Đinh Thọ cũng thở dài một hơi. Đem cường tráng thân hình hoàn toàn dán nằm ở mồ hôi ẩm ướt trắng mịn lưng ngọc phía trên, nhẹ nhàng liếm lấy cổ trắng đổ mồ hôi nói chị dâu nếu là chịu không được được, dễ tính như thế nào. Người gia hỏa kia chuyên được tiện nghi khoe mã, bây giờ làm đều lấy, còn thuyết tam đạo tứ làm chi, chỉ mau làm ra lửa, sớm một chút ở, cấp chị dâu ta lưu một chút gặp nhân mặt thì cũng thôi đi. Nguyệt Tiên túc hai hàng lông mày tức giận nói, Lý gia mặc dù không phải là trung đỉnh thế gia. Nàng tốt xấu cũng tuổi nhỏ tại phụ thân dạy bảo hạ đọc sách minh lý, lấy chồng thời điểm sao nghĩ một ngày kia, trước sau lại bị hai huynh đệ phân biệt phá thân bóc tem, trong nhà tổ tiên nếu là dưới đất có biết, sợ khí sống quá. Tiểu đệ hết sức mà làm, Đinh Thọ thoát đi Nguyệt Tiên vòng ngực, thưởng thức mỡ đông song hoàn, ngạo nghễ vành lên đậu đỏ, mông nhất tùng, bắt đầu ở tàu từ cốc đạo nội chậm rãi rút ra đút vào. Nguyệt Tiên đem nhanh giường lan. Cúi đầu gắt gao cắn điển đóa hoa thêu xa gối mềm, nhanh toàn thon dài lông mày, tùy ý tiểu thúc tại kia bí ẩn dơ bẩn chỗ qua lại ra vào xuyên qua. Trên dưới 100 quất về sau, Nguyệt Tiên chậm rãi thể ra một chút khác thường mùi vị, đường bộ mặc dù không bằng trước mặt thủy lục trơn trượt, nhưng cũng mẫn cảm dị thường, non mịn tráng bức tường liền kia giữ tợn cự vật thượng căn căn cầu kết gân xanh, nhẹ nhẹ mạch máu nhảy lên cũng có thể cảm nhận tỉ mỉ. Chỉ có một tầng mỏng hời hợt cách hoa tâm non nớt ngụy hoa lại cũng tùy theo dương vật ra vào hậu môn, lại bắt đầu chảy xuống dâm thủy, chính xác kỳ ư quái. Nguyệt Tiên dâm hứng tiệm lên, lại xấu hổ ở mở miệng, hơi hơi buông ra cầu cắn hương gối, xấu hổ mang khiếp nói tiểu lang, chị dâu chịu được, người có thể. Mau một chút, Đinh Thọ như linh luân âm, lập tức ôm chặt mông đẹp, đại quất mau đưa, bị đâm cho Nguyệt Tiên mông thịt loạn chiến, canh canh rung động. Nhất cái khác hoa giường lớn cũng tùy theo hắn động tác kéo kẹt phát ra kháng nghị âm thanh. Ân, a, ân nga, Nguyệt Tiên bảo tồn một tia cuối cùng mặt, cắn chặt răng không ra phóng túng hô, cận khoang mũi nội ngẫu nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn, nắm chặt giường lan thấm mồ hôi mờ u bàn tay phía trên, màu xanh mạch máu ẩn ẩn nhô ra, đủ thấy nhẫn nại vất vả. Đinh Thọ nắm ở thân thể yêu kiều, triệt để toàn bộ đỉnh tùng, một lát ở giữa vọt ước chừng hơn ngàn phía dưới. Nguyệt Tiên bị địt được tấn loạn châm hoành, tứ chi sụi lơ, cuối cùng vịt trứng đại cô đầu lại một lần nữa toàn bộ mà vào, theo sau một trận nhảy lên, từng cổ nóng tinh thủy bắn vào Nguyệt Tiên tràng đạo chỗ sâu. Nguyệt Tiên hai chân liền đặng, hoa tâm cuồng run rẩy, cứu là lại quăng một hồi. Hai người dưới người khâm nhục đều bị mồ hôi thẩm ướt, Đinh Thọ đầu lưỡi tại linh hoạt tai luân thượng nhẹ nhàng thổi qua, cười cợt nói chị dâu, nên buông tay khi tu buông tay. Nguyệt Tiên hung hăng trường hô một tiếng, buông ra đã bị nàng móng tay khắc ra tế ngân giường lan, đem thân thể nhất nghiêng, đem căn kia hãy còn quá cứng rắn đổ vật theo bên trong hậu môn bài trừ, tiểu lang, được dù nhân chỗ tạm tha người. Đinh Thọ ha ha cười to, ngậm lưỡi thơm lại phẩm táp một phen, mắt thấy ngủ trên giường không thể người, liền đem thân thể yêu kiều ôm lên, đặt tại gần cửa sổ noãn các bên trong, giúp nàng đắp lên khâm bị, Nguyệt Tiên bị hắn luân phiên trinh thát, cũng thật sự là mệt mỏi. Vừa mới an gối, liền ngủ thật say. Cũng không biết ngoại ở giữa như thế nào, Đinh Thọ khoác món quần áo, đi ra cửa ngăn, đập vào mắt chợt cảm thấy sáng ngời, 11 cụ trần trụi hương khô, sáng rọi tôn nhau lên, chân ngọc phấn loan, tựa như ngọc thụ quỳnh chi, chính xác như mộng như ảo, hoảng giống như tiên cung. Di thanh di hồng, tuổi thanh xuân thiếu, xào rào hiểu liên, thon thon nhược chất, mỹ nhụy sen, mẹ con hầu hạ, vân nương xinh đẹp nương. Phong lưu diêm rúa lẳng lơ, động lòng người tiểu đào, kham liên kham yêu tiểu mộ dung cao gầy kiện mỹ, anh khí bừng bừng, tốt một bức đàn mỹ đồ, thật giáo nhị ra nhìn chung quanh, hoa cả mắt. Đỗ Vân Nương cười khanh khách, đầy đặn hai vú tùy theo tiếng cười run rẩy liên tục không ngừng, ra là thế nào, lại không phải là chưa thấy qua, khen ngược giống như choáng váng. Ra còn thực sự có một chút choáng váng, không biết theo nào phía dưới tay. Đinh Thọ vò đầu nói. Vậy liền không muốn xuống tay, hôm nay chúng ta hầu hạ ngài là được. Chúng nữ tiến lên đem hắn quần áo trừ bỏ, vây quanh Đinh Thọ ngã vào dựa vào sơn bức tường thiết lập đại kháng phía trên. Đinh Thọ nằm ở giữa, gần thước dài thô cự đồ vật tựa như cột cờ vậy ngang nhiên đứng thẳng, tại vài chục chiếc tay ngọc ở giữa tranh tới tranh lui, mặc dù nhị gia làm đến đúng bảo bối nhỏ quá mức vì kiêu ngạo, tại đàn nữ vây công phía dưới, bây giờ cũng muốn đổ hô phụ phụ. Các ngươi những người này chẳng lẽ là muốn luân gia à? Không thể sao, gia là sợ rồi hả? Động lòng người quỳ gối tại Đinh Thọ đỉnh đầu, cúi người để sát vào, chủ động dâng lên môi thơm. Hai người đầu lưỡi một trận dây dưa, phun ra lưỡi thơm, Đinh Thọ cười nói sợ cũng không phải sợ, khá vậy nên có trình tự mới là, dù sao bảo bối gia hỏa chỉ có một cái. Này cũng không cần ra đến quan tâm, vừa mới bọn tìm muội đã quất quá cái thẻ rồi, chớ nói bảo bối, gia này toàn thân, đều đã cho phép người. Đỗ Vân Nương nhẹ xoa túi trung trứng cầu, âm thanh ngọt ngấy nở một nụ cười quyến rũ. Nga, nhưng không biết người nào rút ra thứ nhất. Đinh Thọ cười hỏi. Gia Tĩnh Quan liền biết, động lòng người đem Đinh Thọ đầu nâng dậy, đem một đôi trơn bóng chân ngọc quyền tác hương gối, hầu hạ hắn thoải mái nằm ổn. Người động lòng người sâu kín mùi thơm cơ thể, Đinh Thọ cảm thấy mới là các ngươi rốt cuộc làm cái gì yêu thiêu thân. Trung nữ cười đùa không đáp, bên trái theo thứ tự quỳ Mộ Dung Bạch, Tống Xảo Rào, Cao Hiểu Liên, Nhị Nhi, bên phải ngồi vào chỗ xinh đẹp nương, Di Hồng, Tiểu Đào, Đỗ Vân Nương. Di Thanh cùng Mỹ Liên hai cái trần chuồng ngồi ở trên chân đạp, 20 căn nhọn nhọn ngón ngọc nhấn xoa lấy khoát lên kháng duyên thượng một đôi chân trường. Kỹ dừng lại ở này, đủ để mát xa vừa muốn đem nhị gia hầu hạ thoải mái, thắc coi khinh người a, Đinh Thọ cầm chặt động lòng người theo cúi người càng lộ vẻ rất bạt bộ ngực sữa, khinh thường cười nói. Động lòng người thở gấp xuống thấp thân thể, đè lại hắn tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi bàn tay, nhẹ giọng líu díu nói ra đừng hỏi nhiều. Nhắm mắt hưởng thụ là được. Đỗ Vân Nương lại là một trận cười duyên, gia không ở mấy tháng, nô gia cũng không nhàn rỗi, hiệu quả như thế nào còn phải thử qua mới biết. Mộ Dung cô nương, Tống gia muội tử, còn có Tiểu Đào, khớp xương đã thông báo rồi, hai người các ngươi có thể phải cố gắng nga, có làm hay không được từ gia tìm muội, liền nhìn tối nay. Tiểu Đào mắt mang tò mò, nhẹ nhàng gật đầu, Tống Xảo Rào chán cúi ngực, hơi thẹn thùng nói tiểu muội hết sức là được. Mộ Dung Bạch lại không phục nói là ngựa chết hay là lừa chết, thử qua mới biết. Các ngươi làm trò gì? Tê. Một đôi môi anh đào miệng thơm bỗng nhiên liên tiếp in tại Đinh Thọ hai má, cơ ngực, bụng, thậm chí cao ngất quyền trượng cùng hai khỏa quả cầu thịt cũng bị lửa nóng miệng lưỡi sờ bao bọc, cũng không biết từng tờ anh đào miệng nhỏ ở giữa, sao sinh ra mạnh mẽ như vậy hấp lực, Đinh Thọ linh hồn nhỏ bé giống như chớp mắt đều phải bị hút hôn mà ra. Cùng với hít vào âm thanh. Mười nền móng chỉ phút chốc thẳng tắp mở ra, nhưng cũng chưa bị buông tha, Mỹ Liên, Di Thanh không hẹn mà cùng đem bàn chân dán tại chính mình mềm mại ngực, cúi đầu đem kéo căng đến quá chặt ngón chân ngậm vào trong miệng. Hạo Nguyệt lơ lửng, trong gian phòng phập phình cỏ huyên thơm mát. Đàm Thục Trinh đem trường nay đuổi về nghỉ ngơi, bản làm ngọc khiết đợi tự động trở về, nói hồi đi thu thập tàn cục, đối với mẫu thân ngoan ngoãn phục tùng ngọc khiết lại lớn thái độ khác thường. Đạo muốn mẫu thân tương bồi mới ngủ, hai người kiếp sau gặp lại, Đàm Thục Trinh một chuyện cũng không nguyện cùng nữ nhi tướng ảo, đành phải gật đầu theo hắn. Đàm Thục Trinh chỗ ở là một chỗ tam ở giữa chính phòng tiểu viện, Đinh Thọ vốn muốn cùng nàng xứng mấy tên nha hoàn sai sử, nàng lại cần giữ bổn phận, lấy việc thân vì, Tuyết Mai cùng Trụy Nhi tùy nàng về sau, an trí tại đông ở giữa nghỉ ngơi, Chu Ngọc Khiết nhập phủ, liền cùng nàng ở chung một chỗ, mẹ con chống đỡ chừng cùng nằm. Trở về chỗ ở, Đàm Thục Trinh làm nữ nhi mau một chút nghỉ ngơi, Chu Ngọc Khiết trái lại ương mẫu thân kể rõ lúc đó đi qua, nói không biết rất lâu, hoặc là ban ngày mệt nhọc buồn ngủ, Đàm Thục Trinh trước tự không nhịn được, Ngọc Khiết trong lòng đắc kế, liền cũng gọi là nhượng mệt nhọc, cùng mẫu thân ôm nhau ngủ. Tại mẫu thân trông ôm ấp Ngọc Khiết giấc ngủ rất sâu, trong giấc mơ đột cảm trên người hơi rét, hình như có gió lạnh thổi tiến bị bên trong, cổ hàn ý này lập tức biến mất, Ngọc Khiết sơ lơ đánh. Có thể bên tai lại nghĩ tới một trận sột sột soạt soạt mặc quần áo âm thanh, lúc này mới ý thức được, bên người nằm mẫu thân không ở một bên. Ngọc Khiết khép hờ đôi mắt, giả vờ ngủ say, nàng có thể cảm nhận đến mẫu thân đi đến mép giường, vì chính mình dịch nhanh góc chăn, yên lặng nhìn chính mình, mẫu thân hô hấp như lan như chi, gần tại chóp mũi. Một tiếng nhỏ không thể thấy thở dài, Đàm Thục Trinh xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa phòng, lại nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Không để ý rét lạnh, Chu Ngọc Khiết chân trần nhảy xuống tháp, bước nhanh vào tới trước của phòng, bới lấy khe cửa, có thể nhìn thấy dưới ánh trăng mẫu thân đi ra đình viện, nguyệt hoa như nước, mẫu thân đẫy đà thân thể mềm mại phía trên, giống như lồng một tầng màu xanh nhạt lụa mỏng. Chu Ngọc Khiết lưng dựa cửa bàn, chậm rãi ngã ngồi, hai hàng trong suốt nước mắt cuồn cuộn xuống. Chương 446, hoa tâm vò nát hồn vô chủ mặt rồng phẫn nộ có khác theo. Đêm lậu càng sâu, trong sáng như nước quang hoa xuyên qua đèn cung đình quyên xa, chiếu xuống từng cổ một phấn quang đến, mồ hôi hương nhơn nhất thân thể yêu kiều phía trên. Tinh tế chữ xuyên choan văn hiện ra tại nhị nhi trơn bóng trán, xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn thân hình như gợn sóng lên xuống nhấp nhô, thô cự nóng bỏng cự vật tại tươi mới kiều diễm nhụy hoa khỏa kẹp trung thoát ẩn thoát hiện, một tiếng như khóc như tố gào thét nũng nịu, yếu không thắng y thân thể yêu kiều nhẹ nhàng nằm đổ, dán nằm ở nam nhân trên ngực phì phò thở gấp. Đồng dạng hương thấm mồ hôi xinh đẹp liên đem nữ nhi đỡ xuống ôm tại trong ngực, nhẹ ngửi mẫu thân trên người nhàn nhạt mùi sữa, nhị nhi mơ màng ngủ, kháng thượng cuồng hoan còn xa chưa tới kết thúc thời điểm. Nhìn dính đầy dâm lộ thể dịch to lớn dương vật, xinh đẹp nương không khỏi một trận nóng mắt tâm nhảy, nâng lên chân ngọc dạng chân ở đinh thỏ eo hông, tay ngọc đem căn kia gần thước dài ngang nhiên cự vật, thấu chuẩn nhà mình phong long nổi lên như bánh bao đỏ bừng khe thịt, chậm rãi chìm tỏa. Căn kia độc nhãn nộ long liền một phần phân nhập vào tròn trịa ngọc trụ tựa như một cặp chân đẹp khe hở ở giữa. Ta, nhị gia, nô hầu hạ, ngươi, ta. Kiên đỉnh cự dương thẳng vào hoa tâm chỗ sâu, đem tinh mịn nhiều điệp tường thịt từng tầng một nghiền thẳng kéo bình, đã lâu phong phú căng phồng làm cho xinh đẹp nương còn chưa động tác liền tiểu tiết ra một phen, xuân tình kích động rất nhiều nhịn không được nằm ở đinh thọ bả vai, hung hăng cắn một cái. Đinh thọ đau đến đổ quất một luồng lương khí, xinh đẹp nương này một ngụm chính cắn lấy tà bà vai bị ô luân châu vết đau chỗ, tuy nói thương thế không nặng, vết đau dĩ nhiên khép lại, có thể tân sinh thịt mềm trung quy không kiên nhẫn đau đớn, huống hồ xinh đẹp nương hưng phấn chung một ngụm cũng xác thực không nhẹ. Nhị gia, nô gia không phải là cố ý, xinh đẹp nương lâu chưa cùng đinh thọ hoan hảo, nhất thời không khống chế, nhưng lại cắn bị thương chủ nhà, hoảng loạn được không biết làm sao, nhẹ giọng nước mắt ròng ròng. Nàng luống cuống tay chân không biết như thế nào cho phải, căn kia cự đỉnh dương vật lại còn sâu vào huyệt bên trong, tùy theo thân thể yêu kiều run dày, nặng loan núi non trùng điệp bảo huyệt nội bức tường nhẹ nhàng nhúc nhích, tựa như trăm ngàn đầu con run tại cây thịt phía trên qua lại bò sát, làm đinh thọ dục tiên dục tử. Đừng hoảng hốt, ra lại không trách ngươi. Đinh thọ vuốt ve trên người linh lung lồi lõm thân thể yêu kiều, giọng ôn nhu chân an hứa ngày không thương ngươi, có thể oán trách quái nhị ra. Nô gia không dám, chính là, xinh đẹp nương vùi đầu trong mắt, làn thu thủy chớp động, ba phần ngượng ngùng thất phần quyến rũ nói hoang được lâu, trong lòng nghĩ ra thật sự. Đinh thỏ cười ha ha kia nhị gia hôm nay cho giỏi đau quá ngươi. Hai tay mơn trớn thon dài thẳng tắp nhất cặp chân ngọc, đinh thỏ nâng nguyệt mông không được thượng khiêng xuống trụy, xinh đẹp nương thân thể yêu kiều tựa như đặt mình trong mênh mông biển lớn chung nhất thuyền lá nhỏ, sóc này phập phồng, hai cái ngọc nhũ tùy theo cao thấp nhảy lên. Hoảng khởi tầng tầng sóng ngực. Đinh thỏ tinh tế lĩnh hội xinh đẹp nương danh khí sở mang đến khỏa hút nhúc nhích, kiên đĩnh dương vật mỗi một lần đẩy vào, phấn nộn tường thịt đều do bốn phương tám hướng chen ép mà lên, giống như tính toán ngăn cản cây thịt hướng nội thăm dò, cứng rắn như sắt độc nhãn cự long mỗi một lần đỉnh tùng đều giống như vượt mọi chông gai, uốn lượn mà vào, cho đến xâm nhập nhụy hoa mới bỏ qua. Nhị gia, nô gia muốn, phải chết, chậm một chút, không. Mau một chút, giết chết nô. Xinh đẹp nương nhổ xuống châm gài tóc, tóc dài như thác nước rũ xuống, lại tùy theo nàng dương liễu vậy lay động dáng người, phất phới bay ra, xinh đẹp nương như si như say không có nhận thức đãng hô hừ nhẹ, tay ngọc nâng lấy trước ngực hai vú mãnh liệt trà sát. Đinh thọ nhịn không được kêu to một tiếng, nộ long lại một lần nữa phá mở trọng điệp tường thịt, nhảy vào hoa cung, một cỗ dòng nước xiết phun tại danh khí bảo huyệt bên trong. Xinh đẹp nương bị như dung nham nóng bỏng nhiệt lưu bắn ra hoa hoa kêu to, thân thể sụi lơ như bùn. Bọn tỉ muội này xa luân chiến pháp, ra cảm thấy thế nào? Đỗ Vân nương làm xanh hồng hai nữ đem xinh đẹp nương sam mở, đỡ lấy còn chưa nhuyễn phía dưới cây thịt hì hì nở một nụ cười quyến rũ. Thắng bại chưa phân, không muốn cao hứng quá sớm, đinh thọ mạnh miệng nói. Kia thiếp mỏi mắt mong chờ, Đỗ Vân Nương mị nhãn thêm miệng, cũng không ngại căn kia dính đầy người khác dâm dịch dương vật sơ bẩn, đại trương miệng thơm thẳng đem kia thô như vịt trứng tử hồng thịt quy nuốt xuống. Cô, linh hoạt trắng mịn lưỡi thơm chỉ tại quy cảnh hạ nhẹ nhàng liếm, liền ngậm cô đầu cuồng hút mãnh hút, đem ống dẫn tinh nội còn sót lại tinh dịch giọt nước không dư thừa áp bức mà ra. Đinh Thọ vốn dương vượng khí thịnh, Đỗ Vân Nương kỹ thuật dùng lưỡi một chút châm ngòi, đan điền nhiệt khí lập tức thẳng hướng xuống, cây thịt lại lần nữa kiên đĩnh tăng lên. Đỗ Vân Nương trong miệng cự vật tăng vọt, suýt chút nữa căng nứt môi anh đào, gấp gáp phun ra thở phào một hơi, tại Đinh Thọ bụng nhẹ vỗ một trường, da da của ta, nhưng là phải nghẹn chết nô ra. Mau đi lên, Đinh Thọ thở gấp, dài nhọn đầu ngón tay tại cô trên đầu nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, Đỗ Vân Nương lắc đầu cười nói đó cũng không thành, còn không có đến phiên thiếp, Tống gia muội tử, sau tới phiên ngươi. Này, Tống Xào Xào mặt ngọc đỏ bừng, cứ việc hồi kinh đoạn đường này thượng sớm thành thói quen cùng Mộ Dung Bạch cộng tiến cai chiếu, hậu trạch tình cảnh này đối với nàng nói đến vẫn là quá mức dâm mỹ, nếu không có vừa mới yến hội ở giữa cùng chư nữ thuộc lạc rất nhiều, lại có cái đồng dạng mới đến Mộ Dung Bạch làm bạn, nàng sợ là đã sớm che mặt mà chạy, nhưng khi chư nữ mặt chủ động cưỡi ở nam nhân trên người hoàn hảo, trên mặt hiện tại quả là mất mặt. Tiểu muội dù sao cũng là phủ nội người mới, vẫn là Đỗ gia tỷ tỷ tới trước đi. Xào Xào từ chối nói. Đỗ Vân Nương khanh khách nở một nụ cười quyến rũ, đó cũng không thành, lần này tự vừa mới rút thăm dĩ nhiên định ra, tỷ tỷ cũng không thể rối loạn trước sau. Thế nào rất nhiều nhàn thoại, người nếu không đến, ta liền lên. Đang dùng lưỡi thơm mới lạ bú liếm Đinh Thọ lồng ngực Mộ Dung Bạch thường tiếng nói. Mộ Dung cô nương đừng cấp bách, đợi Xào Xào qua đi liền là vị trí của ngươi. Bên cạnh động lòng người nhẹ giọng khuyên nhủ. Nàng mấy người thôi đến làm đi, chi cảnh dương vật Đinh Thọ lại đợi không được rồi, xoay người đem Tống Xào Xào vén tại kháng phía trên, tách ra tuyết trắng chân ngọc, nóng thịt quy tại lông xù âm hộ thượng cọ mấy phía dưới, liền cấp bách sóc đi vào. Tống Xào Xào ngao kêu một tiếng, còn chưa hồi lại sức, liền làm Đinh Thọ một chút quất loạn, biến thành thể tô cốt nhuyễn, âm tinh cuồng tiết. Thái sư thúc, cái này nên Bạch Nhi, từ lúc một bên chờ đợi cắt lượt Mộ Dung Bạch lau quyền mài trường, nóng lòng muốn thử. Đinh Thọ lại không tâm tư chờ đợi chúng nữ xếp hàng đội phân quả, gần đây một phen xả quá động lòng người, đem nàng nằm ngửa trưng bày, vọt người nhảy qua thượng thân thể yêu kiều, thấu chuẩn hơi lộ ra hồng tâm tiên diễm khe thịt, dùng sức nhất tung, thẳng đến hoa cung. Động lòng người bản còn nghĩ thoái vị tiểu Mộ Dung, không chờ động tác bị hắn một chút mãnh đính đến mi tâm khẩn túc, một hơi thiếu chút nữa xuyến, cũng may nằm đến không ít kinh Đinh Thọ mưa móc dễ chịu, nàng sớm thành thói quen Đinh Thọ bảo bối nhỏ, quân quá khí sau gặp phu lang hai mắt hiện lên xích, hơi thở hổn hển, hiểu được hắn dục hỏa khó qua, cũng không tốt cưỡng cầu nữa đứng dậy, chính là ôm cổ, ưỡn eo nghênh đón, thỉnh thoảng vì hắn chà lau trán mồ hôi, tùy theo hoa tâm kích động, khoái cảm tiệm tăng. Cũng thả ra ngực y y nha nha rên rỉ lên. Đinh Thọ vòng eo mãnh tùng, một tay thưởng thức động lòng người trước ngực ngọc nhũ, một tay kia đi sờ Đỗ Vân Nương nhiều lông âm hộ, nghiêng gáy lại cùng Cao Hiểu Liên hôn đến một chỗ, còn lại chúng nữ đối với loại này chàng diện nhìn quen lắm rồi, không cần phải nói năng rườm rà, Di Thanh Di Hồng ngồi ở kháng duyên hai bên, một người đem động lòng người một cái tuyết trắng quang chân, thật cao thôi lên, thuận tiện Đinh Thọ càng thêm xâm nhập, tiểu đào đến tới phía sau. Trần trụi thân thể yêu kiều dán tại Đinh Thọ lưng. Dùng phụ thượng mượt mà cò mịn ma sát nhị ra kiên đĩnh mông cơ, mông eo không được nhẹ tùng sử lực, làm Đinh Thọ không cần phải dùng sức liền có thể tận hưởng hợp nhau chi nhạc. Đám người theo như nhu cầu, phản đem vốn nên thượng vị Mộ Dung Bạch lượng tại một bên, kháng thượng khúc chân dài không được oán giận nói giảng quy củ sắp xếp trước sau, đến phiên nhân khi thiên lại loạn thứ tự, còn nói đồ bỏ người mới người cũ đối xử bình đẳng. Các ngươi rõ ràng là ức hiếp ta này mới đến. Đỗ Vân Nương bị Đinh Thọ đầu ngón tay móc tiến âm hộ, dâm thủy liên tục không ngừng ngâm ra, nghe xong Mộ Dung Bạch ủy khuất, không khỏi cười nói Mộ Dung cô nương, ngươi mà nhẫn. Ta, nhịn xuống, chúng ta ra tính tình lên, cũng không giảng quy. Củ, ai u ra ra của ta, nhẹ một chút, móc hư thúi ngài sẽ không đắc dụng á. Ra, nô không thành, muốn nô mệnh, ta. Động lòng người thân thể đột nhiên một trận điên cuồng loạn đưa, lập tức thở phào một tiếng, từng đợt ném. Đinh Thọ buông xuống động lòng người, chuyển mắt lại tìm con mồi. Cao Hiểu Liên cách gần nhất, lại bị hắn một phen hôn nồng nhiệt thân được mặt ngọc ửng hồng, Mị Nhãn lưu sóng, Đinh Thọ mới chịu nhào lên, Mộ Dung Bạch đã một tay lấy nàng kéo ra, kêu lên Thái Sư Thúc, Bạch Nhi tại đây, thật đến phiên nhân gia. Gặp tiểu Mộ Dung gương mặt xinh đẹp đỏ bừng khẩn cấp không chờ được bộ dáng, Đinh Thọ trong lòng bật cười, cố ý đùa giỡn, vậy ngươi còn không nằm xong. Mộ Dung Bạch hỉ thượng mi sao, vội vàng nằm ngang thân thể, tứ chi đại trương nói Thái Sư Thúc, Bạch Nhi chuẩn bị tốt. Nha! Đinh Thọ đem Mộ Dung Bạch hoành kéo tại kháng duyên phía trước, đem Cao Hiểu Liên nhẹ nhàng thân thể yêu kiều đưa tại Mộ Dung Bạch eo lúc, hắn lập tại dưới kháng xốc lên một đôi chân ngọc liền triệt để toàn bộ mà vào. Ra, đừng dùng quá sức, a, cái này quá sâu, đâm cho thiếp buồng tim ổ á, tha mạng, Cao Hiểu Liên thân thể mảnh mai, bị như sói đói bình thường Đinh Thọ biến thành lại thích lại đau đớn, đỏ ửng mặt ngọc thượng chớp mắt hiện lên một tầng kiều diễm xuân chiều. Thái Sư Thúc, ngươi lừa bịp Bạch Nhi, à, nhẹ một chút, chảo phá rồi. Mộ Dung Bạch mới chịu phát tiết bất mãn, cặp kia no đủ ngọc nhũ đã bị Đinh Thọ nắm ở trong tay qua lại vuốt ve vân vê, đau đớn tiếng xin tha. Đinh Thọ không lý hai nữ kêu la, một hơi vừa nhanh lại mãnh rút ra đút vào hơn ngàn phía dưới, đem Hiểu Liên biến thành chán lắc lắc, thân thể yêu kiều run rẩy, mơ hồ tiết ra một mạch. Đinh Thọ rút ra cây thịt, đem tiểu đào chán nhẹ nhàng vỗ. Tiểu đào hiểu ý thân thể ngồi xổm liền nâng dương vật phun ra nuốt vào, Di Thanh hai người tắc theo lấy an trí sụi lơ thành bùn Cao Hiểu Liên, Mộ Dung Bạch nâng đã hiện xanh tím vết bầm tuyết trắng bộ ngực sữa, vẻ mặt đau khổ nói Thái Sư Thúc chính là không thương địch Bạch Nhi, cũng không đáng đến như vậy giày xéo, đem nhân ép tới cả người đau xót, ngực đều phá, chỉ lo thành toàn các ngươi khoái hoạt. Đỗ Vân Nương xem Mộ Dung Bạch thú vị, nín cười không được, tiểu muội từ điểm ấy đau đớn cũng chịu đựng không thể. Tương lai có thể như thế nào hầu hạ lão gia? Ngươi hồ cười cái gì, không tin ngươi để làm này điếm lưng. Mộ Dung Bạch trong lòng hỏa thiêu, cảm giác tại cái chiếu ở giữa nhận hết đám người xem thường, hốc mắt chung đã có giọt lệ đảo quanh. A, như thế nào nói, thật liền khóc, hào muội tử, chúng ta vài cái ai cũng không cùng ngươi thường, sau cho ngươi đến. Đỗ Vân Nương trần chuồng bò, mềm giọng an ủi. Ai muốn các ngươi làm? Bản đã sớm nên luân ta, Mộ Dung Bạch giận dỗi chiều khấp nói. Nên ngươi, lần này tỷ tỷ cho ngươi làm dựa vào lưng, như thế ok. Đỗ Vân Nương cười nói. Ngươi nói lại không tính là, Mộ Dung Bạch đôi mắt xinh đẹp vừa lật, nhiết hướng về phía nhắm mắt hưởng thụ tiểu đào võ mồm hầu hạ sư môn trưởng bối. Khen ngợi và khuyến khích tại tiểu đào trên hai má bấm một cái, Đinh Thọ mở mắt cười nói Bạch Nhi nằm xong. Thái Sư Thúc này liền thương ngươi. Nói dễ nghe, trời biết có phải hay không lại muốn dỗ nhân làm thịt giường. Mộ Dung Bạch ục ục thì thầm, thân thể lại nhanh chóng nằm ngang dọn xong. Hai người các ngươi cũng trải qua đi nằm xong. Đinh Thọ kéo lên tiểu đào, ánh mắt vi miết, Di Thanh hai người lập tức hiểu ý, một trái một phải nằm ở Mộ Dung Bạch hai bên, tự đem tuyết trắng đùi dơ lên thật cao. Mộ Dung Bạch nhìn hai người ánh mắt mê mang. Cũng học theo phải một cặp chân dài chiêu chọc, có thể kể đến trên người cũng là tiểu đào phấn ngấy hương khô. Mộ Dung Bạch bị đập được ai nha một tiếng, Thái Sư Thúc, ngươi lại gạt. A ô, thịt quy đẩy ra khe thịt, Đinh Thọ vòng eo vừa động liền sóc đi vào, nếu Mộ Dung Bạch thích mới nhìn rất nhiều, sớm xuân thủy róc rách, dục hỏa như đốt, vẫn bị hắn không đầu không đuôi một trận quất loạn biến thành liên tiếp kêu to. Nha, ha ha, Thái Sư Thúc, mau. Làm, giết chết, không được, đừng, chớ đi, mới bị đảo trăm gần 10 cái, Đinh Thọ đột nhiên bứt ra rời khỏi, huyệt ánh sáng hư Mộ Dung Bạch biết vậy nên vắng vẻ, hai tay hư không cào loạn, kỳ vọng đem Đinh Thọ một lần nữa mang về. Ừ, nhị ra, nhẹ một chút, kêu to người lại đổi thành tiểu đào, ngạo nghễ phình lên chóp mũi thượng thấm mồ hôi, lắc lư thân thể nhẹ nhàng rên rỉ. Người khác đều là trực tiếp biến thành lanh lẹ. Vì sao đơn muốn treo ta, đi làm tiểu tử này chân? Đinh Thọ xử sự bất công, Mộ Dung Bạch rất là khó chịu. Một người 100 cái, nhị gia ta rất công bằng. Nói chuyện ở giữa Đinh Thọ đã cách tiểu đào, liền Di Thanh Tùng. Van cầu Thái Sư Thúc, trước đừng động vài cái tao đồ đĩ, đến Bạch Nhi này đến đây đi. Bên tai nghe được Di Thanh, Di Hồng tiếng kêu này khởi bỉ rơi, Mộ Dung Bạch càng là tâm hỏa tràn đầy. Khẩn cầu tiếng đã dẫn theo một chút khóc nức nở, mắt thấy nhẫn nại không thể, liền muốn đem tiểu đào gạt, tùng thân bò lên, bỗng nhiên trên người trầm xuống, Đinh Thọ nặng lại trở lại, cũng là đâm vào Tiểu Đào bên trong thân thể. Tiểu Đào chỉ cảm thấy lần này lại thâm sâu vừa ngoan, giống như thằng đột nhập trên đỉnh đầu, miệng há ra, ngậm Mộ Dung Bạch trước ngực một viên đỏ tươi anh đào. Ôi chao, người nhà đầu kia phát tao tại sao cái gì cũng dám cắn, mau tùng miệng. Mộ Dung Bạch vặn vẹo thân hình quát không thôi. Tiểu Đào đang bị Đinh Thọ biến thành hoang mang lo sợ, thế nào chú ý ngôn ngữ của nàng, chỉ lo vểnh mông bị địt, cắn chết không chịu tùng miệng. Cuối cùng một tiếng hí dài, Tiểu Đào mềm mềm ngã vào, nhìn chằm chằm hồng nhạt quầng vú thượng tân thêm hai hàng tinh tế dấu răng, Mộ Dung Bạch thật sự là tìm chết tâm đều có. Đinh Thọ đem Tiểu Đào di rời, lại lần nữa vọt vào nàng bên trong thân thể, một hơi liền ngoan lấy trăm ngàn quất, đảo mắt liền làm Tiểu Mộ Dung dục tiên dục tử, hai tay vũ điệu cào loạn, vừa vặn bắt lấy bên cạnh Di Hồng một cái vú mềm, xoa nắn. Mộ Dung Bạch tâm hồn kích động phía dưới, trên tay không nhẹ không nặng, Di Hồng bị nắm được nhíu mi thở nhẹ, bên cạnh Di Thanh cười trêu nói cô nương rất biết xấu hổ, chỉ biết cười người, chính mình sảng khoái không vẫn là giống nhau cào loạn loạn cắn. Mộ Dung Bạch lúc này cũng không hạ phân tâm trả lời, dùng sức nâng lấy căng đầy mông cong, đến gần dương vật cứ liều mạng lộn xộn, mỗi lần đều là triệt để toàn bộ nạp đưa, giống như chỉ có đem hoa tâm phá đi lật lại, mới có thể giải ngứa. Đinh Thọ nâng lấy dương vật thay nhau tại tam nữ huyệt trung chợt trái chợt phải, chợt nhẹ chợt nặng, rằng có tốt lần công phu, mới đưa ba người biến thành dâm toàn là nước, hữu khí vô lực điệp ôm tại cùng một chỗ, mơ màng ngủ. Đinh Thọ gọi ra nhất ngụm chọc khí, nghe được sau lưng lại phát ra một trận cười khẽ, xoay người qua, chỉ thấy Đỗ Vân Nương dựa vào bức tường bàn ngồi ở kháng duyên, một đầu tuyết trắng đẫy đà đùi kéo cực mở, dẫm kháng trước sập gụ phía trên, thon thon ngón ngọc tham tại dưới người, đem âm u thâm túy lỗ thịt xưởng cùng Đinh Thọ, dính ngượng ngùng bọt nước còn chính chậm rãi nhỏ ra. Đỗ Vân Nương hút mút nhuộm sơn móng tay đỏ tươi móng tay, thưởng thức chính mình trong quần xuân lộ hương vị, âm thanh ngọt ngấy nói ra. Còn có thể chiến phủ. Thử xem không liền hiểu được. Nhìn cái này dâm tao bộ dáng, Đinh Nhị Hưng phát như điên, bước xa vọt tới Đỗ Vân Nương trước người, cũng không làm nghiền nát tiền hí, thẳng tắp đâm đi vào, một hơi triệt để toàn bộ đỉnh đưa mấy trăm phía dưới, đem cửu vĩ yêu hồ địch được dâm thủy loạn bắn tung tóe, tuyết trắng hai chân móc tại Đinh Thọ sau mông, mông eo vũ điệu lộn xộn. Cảm giác mông eo thụ thúc, động tác không tiện, Đinh Thọ đem nàng hai chân nhắc tới. Trước ở trong tay thưởng thức một phen, dẫn tới Đỗ Vân Nương cành hoa loạn chiến, huyệt trái tim cũng là một trận nhúc nhích mút hút, Đinh Thọ mới đưa nàng hai chân khiêng tại bả vai phía trên, nhắc tới vịt trứng đại cô đầu, nhắm ngay toàn là nước âm hộ tầng tầng lớp lớp hướng đến bên trong đâm một cái. Đỗ Vân Nương bị lần này đính đến hoa tâm ngứa ngứa khó chịu, run rẩy nũng nịu kêu to một tiếng, Đinh Thọ cũng không vô nghĩa, thay đổi rất nhanh, quất mạnh mãnh đỉnh. Đỗ Vân Nương một thân đẫy đà mỹ thịt tùy theo hắn sóng xung kích phóng túng từng trận, ôm chặt hổ khu bừa bãi nghênh đón, khoái hoạt dị thường. Đinh Thọ mãnh rút một trận, đem trắng đẹp thân thể yêu kiều ôm lên, ép tại sập gụ phía trên lại là một trận ngoan làm, Đỗ Vân Nương thân thể chiết khấu, không chỗ trốn tránh, liền đem kia âm công vận khởi, kiệt lực khỏa kẹp, tuyệt diệu đột nhiên sinh ra thật lớn hấp lực làm Đinh Thọ thân thể chấn động, cô đỉnh đầu nhanh hoa cung, mông vẽ vòng bắt đầu nghiền nát nghiền cỏ. Giữ lẫn nhau một lát sau, cửu vĩ hồ hoa tâm kịch run rẩy, cơ bắp buông lỏng, âm tinh cuồng tiết ra, Đinh Thọ thừa thế lại lần nữa rút ra đút vào lay động. Ra, thiếp, không được, đổi nhân a, muốn thân mệnh a. Đỗ Vân Nương chỉ cảm thấy hoa tâm âm hộ đã không phải là nhà mình, đều đã bị vò nát đảo lạn, kiến huyết thấy xương, khàn cả giọng khẩn cầu lên. Đinh Thọ vừa mới tiết quá, bây giờ hưng đến chính nồng. Làm sao có khả năng dễ dàng dừng tay, ép lấy phấn ngấy mồ hôi nhu nhuyễn miên hương khô, động liên tục không ngừng, cây môn sập gụ bị hắn hai người chen ép được kẽo kẹt tiếng rung động. Đỗ Vân Nương chân tay vô lực nhuyễn cúi, mềm mại như miên, chính là tùy theo Đinh Thọ lay động nhẹ nhàng run rẩy, tiếp nhận lần lượt đẩy vào nội tâm trọng kích, dưới mông sập gụ rõ ràng có thể thấy được gâu gâu vệt nước. Ra, Vân Nương tỷ tỷ sợ là không được, đổi nô tỳ hầu hạ ngài a. Trong phòng lại thêm một khối trần trụi thân hình, như Đỗ Vân Nương vậy thành thục đẫy đà, phong vận mê người, tuyết trắng làn da trơn bóng như đoạn, tại dưới ngọn đèn ẩn ẩn có sóng màu nổi lên. Có con gái hắn tất có mẹ, Đinh Thọ sinh ra cũng là như vậy cái cổ quái ý nghĩ. Minh Nguyệt chậm rãi di chuyển về Tây, Tây Thứ ở giữa nội cùng với chúng nữ nhẹ nhàng hãn âm thanh, lại thêm làm người ta mặt đỏ tim đập cổ quái âm thanh. Cô, chậc, chậc. Đàm Thục Trinh quỳ gối tại Đinh Thọ trong quần, ra sức phun nuốt lấy, việc này cái nàng đã hết sức quen thuộc, dùng sức chặt lại má phấn, cổ họng kẹp khóa mút hút, lưỡi thơm chống đỡ vòng cạo quét, Đinh Thọ ngồi ở trên giường nhỏ, nhắm mắt hưởng thụ mỹ phụ nhân tận tâm hầu hạ. Lỗ tai vừa động, Đinh Thọ ánh mắt đột nhiên mở, mặt lộ vẻ ngưng trọng chi sắc, một mực chú ý hắn thần thái Đàm Thục Trinh hoảng bận rộn phun ra trong miệng cự vật. Hơi hơi hoảng loạn nói nhưng là nô tỳ làm đau đớn lão gia. Đinh Thọ chốc lát cười, vô sự, ngươi làm vô cùng tốt. Hai tay nắm lấy giữ tợn cự vật nhẹ nhàng xáo động, Đàm Thục Trinh mang theo một chút áy náy nói nô tỳ nô độn, võ mồm hầu hạ việc mặc dù kinh Đỗ gia tỷ tỷ chỉ điểm, vẫn là trống không tiến thêm. Đừng vội nghĩ nhiều, mấy tháng không thấy, ngươi lại tăng thêm phong vận. Đinh Thọ cười tại Đàm Thục Trinh trước ngực đào sờ soạng một cái. Đàm Thục Trinh gò má đỏ đậm, lão gia nói giỡn, nô tỳ thế nào so được vài vị cô nương. So không thể so được, thử qua thì biết rồi, đến, nhập chính đề a. Đàm Thục Trinh nhìn biến là ngọc thể ngang dọc đại kháng, khó khăn nói nơi này hình như không tiện, cần phải đi phía đông thư phòng. Có ích lợi gì phiền toái, quỳ xuống, đem mông quỳ tốt. Đinh Thọ cười nói. Đàm Thục Trinh theo lời tứ chi chạm đất. Đem đầy đặn tuyết trắng mông hướng Đinh Thọ nhích lên. Đinh Thọ thưởng thức một phen, liền không khách khí tiến nhanh mà vào, Đàm Thục Trinh không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Như thế nào, nhưng là đau đớn, Đinh Thọ khác thường thắng lại thân thể. Chưa, không có, lão gia tận hứng vui vẻ là được. Đàm Thục Trinh nói không quên sách giang hít vào, khiến cho chính mình huyệt khoang chặt hơn một chút. Dạy thế nào ta tận hứng vui vẻ, nói được ra nhiều ích kỳ tựa như. Người bên trong ẩm ướt ngượng ngùng, thành thật trả lời, có phải hay không cũng muốn. Vâng, nô tỳ theo mới vừa rồi liền một mực nghĩ. Đàm Thục Trinh chán vùi vào khuỷu tay, ngượng ngùng nói. Thành thục phụ nhân ngượng ngùng thái độ cũng không dễ gặp, đây cũng là Đàm Thục Trinh cùng Đỗ Vân Nương lớn nhất chỗ bất đồng. Đinh Thọ lại hung ác đẩy một chút, diễu diễu nói đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ, ra sinh mạng, hung hăng địt nô tỳ, hiểu được Đinh Thọ tâm ý. Đàm Thục Trinh gần như cắn răng bắn ra mấy cái này tự, xấu hổ đến không dám tiếp tục ngẩng đầu. Đinh Thọ đắc ý cười to, vòng eo lay động, đem to dài cự vật tại phụ nhân thành thục màu mỡ âm hộ trung qua lại tung hoành ngang dọc. Ra, nặng một chút, sâu một chút, nô tỳ nhận được ở. Ngài tận hứng, nha. Tinh khí giao hợp tư tiếng vang cùng Đàm Thục Trinh như khóc như tố rên rỉ, xuyên qua cửa sổ linh ở giữa hoa văn màu minh ngóa. Không ngừng truyền vào dưới mái hiên đứng thẳng Chu Ngọc Khiết trong tai. Thiên nhiên đá vân mẫu kinh danh tượng mài, khinh bạc thấu quang, trong phòng ngọn đèn bóng người lờ mờ khả biển, Chu Ngọc Khiết như thế nào cũng không nghĩ ra trong trí nhớ đoan trang xinh đẹp nho nhã mẫu thân bây giờ lại như cho cái vậy quỳ rạp trên đất phía trên, tùy ý sau lưng nam nhân dùng kia xấu xí đáng sợ đồ vật tại mềm mại thân hình trung xuyên qua ra vào, cãi lại ra đủ loại dâm đáng dơ bẩn chi từ. Chu Ngọc Khiết tâm như đao cắt, ngơ ngác đứng lặng, trong suốt nước mắt tràn mi mà ra. Ánh trăng tây cúi, tiệm thất tung tích, thiên địa ở giữa một mảnh đen tối. Mỏi mệt Đàm Thục Trinh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lại nhẹ nhàng khép lại, cao thấp sắp xếp một phen vạt áo, mới niếp tiến bước phòng ngủ. Ngọc Khiết, ngươi, còn chưa ngủ. Gặp nữ nhi như pho tượng vậy tĩnh ngồi ở trên ghế, Đàm Thục Trinh kinh ngạc trung càng kẹp lấy một chút khủng hoảng. Nương còn chưa ngủ. Nữ nhi sao dám ngủ trước, Chu Ngọc Khiết nụ cười chung mang theo một chút giọng mỉa mai. Nương, nhớ tới có một số việc tu làm, Đàm Thục Trinh trong lòng bồn chồn, che lấp nói. Hầu hạ nam nhân đi ngủ sự tình, Chu Ngọc Khiết cũng không hiểu được nàng thốt ra nói càng như thế không nể mặt, mới vừa ra khỏi miệng trong lòng liền ẩn ẩn hối hận. Đàm Thục Trinh trong lòng run run, lập tức lộ ra một chút thoải mái mỉm cười, người đều hiểu rồi. Vì sao? Mẹ, ngài như vậy như thế nào không làm thất vọng chết đi phụ thân? Nhẹ giọng một chút, không muốn xào tuyết nha đầu các nàng. Đàm Thục Trinh đến tới Chu Ngọc giữ sự trong sạch bên cạnh, thản nhiên nói nương sớm thực xin lỗi cha ngươi rồi, nhập vào giáo phường, đừng cho rằng nương còn có thể cho ngươi cha bảo vệ cho chút gì. Chu Ngọc Khiết thân thể yêu kiều rung mạnh, nhớ tới ngày đó tịch biên, mẫu thân liều chết ngăn cản quan quân, chỉ vì hộ vệ chính mình thoát thân tình cảnh. Lúc trước nếu không có mẫu thân bảo hộ, chính mình sợ cũng sớm nhập giáo phường, bị buộc bán mình đón khách, tuy nói nhiều lần trắc trở, cuối cùng khó tránh khỏi lưu lạc phong trần, có thể cũng chính là thuở nhỏ mẫu thân dốc lòng dạy bảo, làm nàng có tài sắc có thể bằng, bị nhất xứng kim xem là có thể đầu cơ tích trữ hàng, có thể bảo toàn trong sạch nhiều năm. Chính mình hết thảy đều là mẫu thân sở dư, lại có mặt mũi nào oán trách ở nàng. Chính là, Chu Ngọc Khiết trong lòng thăng lên một loại không hiểu bi ai, vì trong trí nhớ khuôn mặt đã hơi mơ hồ phụ thân, vì mệnh đồ đa xuyễn mẫu thân, cũng vì hồng nhan bạc mệnh tự thân. Nương thật là khổ, thiên gia đối với Chu gia thật sự bất công. Chu Ngọc Khiết tiếng nói ngưng nghẹn, dựa sát vào nhau tại trong ngực mẫu thân. Đừng vội miệng ra bất kính, số phận lận đận, toàn gia ly hỏa, bây giờ ta ngươi còn có thể bình an đoàn tụ, nên tạ lão thiên phù hộ mới là. Đàm Thục Trinh từ liên vuốt lấy nữ nhi mái tóc, còn có lão gia, nếu không có hắn, ta ngươi hai người còn nhảy xuống nước tự tử luân khổ hài, không thôi ngày nào là đầu. Kia, cô nương kia cũng không cần thụ kia khổ sở a, hắn trạch trung lộ vẻ thiếu ngả cơ thiếp, không cần nương ngươi. Chu Ngọc Khiết nói nan xuất khẩu, bên tai lái đi không được tẫn là mẫu thân hầu hạ khi đãng hô nũng nịu rên gì. Nương một cái nữ nhân, trừ bỏ thân thì còn có cái gì có thể báo đáp lão gia? Khó được lão gia không ngại. Đàm Thục Trinh điềm tĩnh má ngọc phía trên hiện lên một mảnh đỏ ửng, vì phòng nữ nhi phát giác, nàng hầu hạ Đinh Thọ xuất tinh nghỉ ngơi sau liền vội vàng gấp gáp chạy về, vẫn chưa làm nhiều thanh lý, lúc này chỉnh tề quần trang che giấu phía dưới, còn có nam nhân tàn tinh tự nóng ẩm âm hộ nội chậm rãi tràn ra. Chu Ngọc Khiết châu lệ doanh tròng, căm giận nói liền nương hắn đều nhúng chàm, quả như Tuyết muội muội đã nói, hắn thật là quả có quả nhân chi nhanh. Không cho phép nói bậy, lão gia đối với ta mẹ con ân cùng tái tạo, hơi sung hạ trần được coi là cái gì. Cảm thấy ngữ khí quá nặng, Đàm Thục Trinh lại trấn an nói ngươi cũng đừng vội nghĩ nhiều, lão gia đối với nhà mình nhân làm đến rất tốt, Tuyết nha đầu như vậy cũng chưa từng dùng sức mạnh, ký hiểu ngươi cùng vương gia công tử việc, tuyệt đối không có khả năng vội vã ngươi làm không muốn việc, bất quá lão gia hắn tính tình điêu cười, ngẫu nhiên trêu đùa, không muốn đặt ở trong lòng. Nương tự sẽ cùng ngươi giải vây. Ủy khuất mẹ, Chu Ngọc Khiết nhào vào Đàm Thục Trinh trong ngực, anh khóc không ra tiếng. Thật ủy khuất sao? Đàm Thục Trinh hơi lộ ra mê võng, lần đầu giao hoan là úy ở thời thế, sau hiến thân nguyên vu báo ân, có thể đến giờ này ngày này nàng đối với kia cá nước thân mật lại nhiều hơn một chút hướng tới mong chờ. Mấy tháng ở giữa Đinh Thọ không ở trong phủ, đêm khuya tỉnh mộng, bỏ đã lâu phụ nhân thân hình đối với kia dâm mỹ việc nhưng lại ẩn có khát cầu. Chẳng lẽ chính mình thật sự là phóng đãng không trói buộc gò bó dâm phụ không thành? Đàm Thục Trinh dùng sức lắc lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm bỏ ra, ôm nữ nhi ôn nhu nói nương không ủy khuất gì, chỉ cần nhìn ngươi bình an vui sướng, tâm nguyện đã trọn. Chu Ngọc Khiết đổ tại trong ngực mẫu thân, người mẫu thân trên người mùi thơm, ấm áp yên tình, nhưng trong lòng thì thế mạnh như nước nương cho ta đã trả giá rất nhiều, làm nữ nhi dù như thế nào. Trung quy vẫn là muốn giúp đỡ nàng thoát ly ma trường mới là. Nắng chiếu rực rỡ, Đinh Thất Gia Tú Hồng đi lại vội vàng, một đường phòng ngoài quá viện, vào hậu trạch cửa thủy hoa, dọc theo hành lang vòng qua đình tiền hoa huề, cho đến chính trước của phòng. Hướng về đóng chặt khắc hoa cửa gỗ, Tú Hồng do dự một chút, nghĩ ngoại ở giữa việc không dám trì hoãn, vẫn là nhấc tay nhẹ nhàng gõ một cái xinh đẹp nương tỷ tỷ, xinh đẹp nương tỷ tỷ. Khẽ gọi vài tiếng. Không người trả lời, Tú Hồng đánh bạo đẩy cửa phòng ra, minh ở giữa nội trống không không người, trong không khí mơ hồ phập phình dâm mỹ mùi vị làm người có kinh nghiệm nàng khuôn mặt đỏ bừng, cũng là theo cỗ này hương vị, kính chạy thẳng tới phía tây phòng ngủ. Cứ việc lòng có chuẩn bị, tây thứ ở giữa nội cảnh tượng vẫn là cả kinh Tú Hồng suýt chút nữa kêu ra tiếng, Đỗ Vân Nương trần như nhộng, quyền thân thể nằm nghiêng tại sập gụ phía trên ngủ hưng chính nồng, bên cạnh đại kháng thượng mồn ngang lộn xộn trần trụi thân hình vai kề vai điệp cổ. Trắng bóng một mảng lớn, chợt nhìn một chút nhưng lại phân không ra người nào là ai, động lòng người di thái thái vợ bé lót di thanh cô nương, phụ thượng lão gia tắc đem nàng mềm mại bụng làm gối đầu, tuyên tại ra trước ngực cái kia đầu đẫy đà đùi cho là Mỹ Liên quản sự. Phía dưới, Tú Hồng bất giác một trận khô nóng, lão gia sinh mạng chính là nhuyễn cũng có thể nhìn ra nhỏ phi thường, một cái chân dài cao gầy cô nương gối hắn bẹn đùi, trong tay nắm lấy căn kia này nọ nhẹ giọng lời vô nghĩa, đang ngủ say. Cũng không biết vật kia cứng rắn là như thế nào cảnh đến, bản thân có thể hay không nhận được ở. Tú Hồng hơi hơi thất thần, một lát mới phản ứng việc này mục đích, đỏ mặt niếp bước về phía trước. Mới vừa đến gần, Đinh Thọ bỗng nhiên mở mắt, phản dọa Tú Hồng một cái rất lớn nhảy, lão gia, là nô tỳ Tú Hồng. Đinh Thất Gia Đinh Thọ nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, che miệng ngáp một cái, sáng tinh mơ, chuyện gì? Thần bài cuối cùng, nơi nào còn sớm, Tú Hồng không dám phản bác, cúi mi thấp mắt nói là nô tỳ lỗi, xảo lão gia nghỉ ngơi, thực là trong cung người tới, không dám chỉ hoãn, trung môn trong ngoài nhân lại không nên nhập, cho nên nô tỳ. Trong cung, ai à, chuyện gì, Đinh Thọ không yên lòng, hôm qua gần như ép buộc một đêm, còn có một chút ngủ. Là vị gọi là, tên là Trương Duệ Công Công, nói là hoàng gia gia thúc giục ngài tiến cung. Hoàng thượng khẩu dụ, chấm than, Đinh Thọ kinh hô, ngươi sao không nói sớm. Bị hắn tối hôm qua chơi đùa chết đi sống lại, thể tô cốt nhuyễn chúng nữ bị hắn một tiếng thét chói tai thức tỉnh hơn phân nửa, Đỗ Vân Nương thân thể yêu kiều vừa lật, túng, Mộ Dung Bạch ngây thơ trung liền muốn cầm kiếm dựng lên, đáng tiếc nàng lúc này trong tay nắm cũng không phải là bội kiếm. Một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, nhất thời theo bên trong hậu trạch vang lên. Quá dịch bên hồ bơi mới xây rộng mở bình đài phía trên, mặt bức tường sắp đặt một nhân hình mục tiêu, một người một ngựa dục ngựa trên đường, tung hoành đi tới đi lui ở giữa không được dương cung lắp tên, mưa tên nước chảy bắn ra, mỗi khi phát tên chung, vây xem một đám tướng sĩ lập tức ầm ầm trầm trồ khen ngợi, vang vọng điện ngõa. Đinh Thọ tại Trương Duệ dưới sự hướng dẫn từ một nghiêng nghiêng hành lang thập cấp mà lên, đến tại bình đài phía trên Trương Duệ quy củ hướng chàng trung hành lễ, tiêm cổ họng nói bệ hạ. Đinh đại nhân đến. Mặc lấy nhung trang kỵ sĩ lập tức ghìm ngựa dừng lại, nhảy xuống, không phải là Chu Hậu Chiếu còn có cái nào, tiểu hoàng đế tùy tay đem dây cương ném một cái, cười to bôn, Đinh Khanh, ngươi nhìn chẫm tay này kỵ xả công phu như thế nào. Nửa năm không thấy, hùng hài tử trưởng cao rất nhiều, thể cốt cũng càng thêm rắn chắc, nhìn hắn đầy mặt hồng quang, đỉnh đầu nóng hôi hổi, Đinh Thọ không tốt quét hắn hưng, khẽ khom người nói bệ hạ cung mã thành thạo. Kỵ xả vô song, chính là trong quân đội lão tướng cũng không tất cùng được. Nhị gia cảm thấy chính mình càng ngày càng không biết xấu hổ, nói dối há mồm liền đến. Ha ha, bọn hắn đều nói như vậy, chấm còn không tin, nghe ngươi vừa nói như vậy, quả nhiên không phải là lừa chấm. Chu Hậu Chiếu vui vô cùng, chấm nếu là thúc ngựa chiến trường, nhất định phải kia một chút xâm phạm Bắc Lỗ dễ nhìn. Mình là không phải là nói sai, Đinh Thọ ẩn thấy không ổn. Cấp bách trở về bù, kỳ thật bệ hạ chính là vạn ngồi chi quân, chỉ cần chuyên tâm chính vụ, dùng đem chọn suất là được, này ngự lỗ thắng địch, tồi kiên phá địch lâm trận việc, đều có thần hạ tướng sĩ đại lao. Không cần ngươi nói, chính vụ dùng nhân có lão lưu lo liệu, chậm yên tâm thật sự, ngược lại ngươi. Chu Hậu Chiếu nhìn lên hạ nhìn trái nhìn phải, đem Đinh Thọ nhìn xem đáy lòng sợ hãi, bệ hạ, ngài. Tấu chương đã nói ngươi lại là ngự lỗ. Lại là bình tặc, còn nhiều lần đích thân tới tên đạn, thân hãm hiểm cảnh, chẫm còn lo lắng ngươi ra cái tốt xấu, mà nay nhìn sao. Chu Hậu Chiếu cười híp mắt hướng đến Đinh Thọ tả trên vai đập một quyền, không đem ngươi như thế nào a. Tiểu thí hài xuống tay càng ngày càng không nặng nhẹ, Đinh Thọ liệt liệt chùy, ra vẻ khoa trương nói vạn tuế gia thủ hạ lưu tình, thần trên vai tổn thương còn chưa tốt lưu loát đâu. Ngươi thật bị thương, tấu chương tại sao không sách? Chu Hậu Chiếu thân thiết hỏi. Một chút tiểu thương, không cần quấy nhiễu thánh nghe. Vị kia thương so với ta nặng nhiều, đã trúng một đao, còn nhất thương, này mua bán không thiệt thòi. Đinh Thọ thầm nghĩ, nhớ tới kia thất toàn thân tái nhợt sói cái, nhịn không được dưới đũng quần hơi hơi nhất cứng rắn. Qua loa không thể, mau cùng chấm nhìn. Chu Hậu Chiếu không biết thằng nhãi này trong lòng nghĩ, lửa bắt đầu liền muốn bái hắn quần áo. Quân trước lộ thể. Vì đại bất kính, thần sao dám hết sức lông bông. Đinh Thọ gấp gáp chống cự. Người tại chấm long sàng thượng đều chưa ngủ nữa, còn có cái gì tránh được kỵ. Chu Hậu lẽ ra nói liền kéo ra Đinh Thọ cổ tròn thường phục. Mắt nhìn bốn phía quân sĩ nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Đinh Thọ tâm lý kêu khổ, thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta cùng Hoàng thượng ở giữa tuyệt đối là trong sạch. Chu Hậu Chiếu không quan tâm làm Đinh Thọ lấy ra cánh tay. Hướng về miệng vết thương đoan trang nửa ngày, chần chờ nói thương nhìn thật là tân thương, nhưng này hai hàng dấu răng là như thế nào việc. Đinh Thọ cười gượng vài tiếng, thấp giọng nói thần hôm qua mới hồi kinh, ngài biết trong nhà nữ quyến nhiều, tiểu biệt thắng tân hôn. Tốt lắm, những chuyện hư hỏng kia chấm không muốn nghe. Chu Hậu Chiếu chán ghét thẳng xua tay, theo bên cạnh tướng sĩ nâng khay nội lấy ra phiến thịt dê đút tới một đầu ngồi chồm hổm văn báo trong miệng. Nhị gia ngủ nữ nhân vốn là mặc kệ ngươi hùng hài tử đánh giám. Không phải là ngươi không phải hỏi sao, ai nghĩ nói cho ngươi nghe rồi, Đinh Thọ đáy lòng mắt trợn trắng, bệ hạ, ngài vừa mới ra tay quá nặng, thần áo choàng đều bị xé rách, ngài được thứ cho thần quân trước thất nghi chi tội. Chu Hậu Chiếu đang dùng khăn lụa lau tay, nghe vậy nhíu mày nói không phải là thân quần áo sao, chẫm bồi ngươi bộ tân, Trương Duệ, khứ thủ món áo mãng bảo cho hắn. Ta, này thần cũng không dám thụ a. Đinh Thọ vẻ mặt tươi cười, mặc dù cùng là ban thưởng phục, áo mãng bảo quy chế có thể tại phi ngư phục bên trên, nhị gia sớm nhìn Vương Ngao lão đầu kia thân trước kim mãng phục nóng mắt. Không cần khách khí, kỳ thật đây cũng là sớm muộn gì sự tình, lão Lưu thời gian trước là cùng ta nhắc tới. Lần này đi tuần ngươi quân công không nhỏ, cũng nên phong cái tước vị, chậm mấy ngày nay liền nghĩ a, phong ngươi cái gì danh tiếng tốt, bình lỗ. Vẫn là định một bên, Chu Hậu Chiếu gãi gãi đầu, giống như thật vô cùng rối rắm vấn đề này. Vạn tuế long ân hậu ý, thần cảm động và nhớ nhung không hết, chính là quốc triều phi quân quốc công lớn không thể phong tước, thần có chút phi lao liền được phong tặng, sợ chọc nhân không phải chê, kính xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không quan tâm tâm lý như thế nào nghĩ, mặt mũi thượng khước từ vẫn là muốn làm, Đinh Thỏ cũng thấy mà nay chính mình thắc rối trá. Ngươi không phải chê khi nào thiếu quá, nghỉ tại chấm trước mặt làm trò. Chu Hậu Chiếu cũng không ăn hắn một bộ này, đuổi đi Trương Duệ, toại làm bình đài thượng chúng quân sĩ cũng tất cả lui ra. Xem người người đều lạ mắt, Đinh Thỏ không khỏi hỏi bệ hạ, những người này là. Chấm nhập ngũ chúng tuyển bạt mà ra nuôi báo dũng sĩ. Cùng sở hữu 240 người, đều là trong quân đội dũng sĩ, tùy hỗ chấm trái phải, thuần báo nuôi báo, cùng báo đi săn. Chu Hậu Chiếu dò xét trái phải không người, tiếp đón Đinh Thọ, theo hắn một mình tiến đài phía trên ngói vàng đoàn đỉnh tiểu điện. Nhìn hùng hài tử thần thần bí bí cùng như làm trộm, Đinh Thọ có chút buồn bực, bệ hạ, ngài có việc phân phó. Ngươi lần này hồi kinh, Chu Hậu Chiếu lúng túng xoa xoa tay, tề mi lộng nhãn nói nhưng là dẫn theo. Nữ nhân trở về. Cái này đến phiên Đinh Thọ đỏ mặt, lão thái giám miệng thực vui vẻ, nhiều công phu liền truyền đến tiểu hoàng đế nơi này, thẹn đỏ mặt nói bệ hạ, ngài cũng biết rồi rồi, thần. Ai, thật sự có phụ thánh ân, mặc dù bình định mấy cọc tù hoan, nhưng cũng chọc lên vài nét bút phong lưu nợ. Phong lưu nợ, ngọn gió nào lưu nợ, người đem lưu tỷ tỷ ra sao? Chấm than, liên tiếp tam hỏi, Chu Hậu Chiếu trừng mắt lên hạt châu. Cái nào Lưu tỷ tỷ, Đinh Thỏ cũng bối rối, Lưu Cần gia lưỡng khuê nữ cùng tiểu hoàng đế như vậy thân cận sao, ông trời có mắt, Lưu Thải Phượng cũng may, nếu là Lưu Thanh Loan, vậy còn không đem chính mình sống hủy đi a. Bản tư ngõ nhỏ cái kia a, Chu Hậu Chiếu tức bực dậm chân, người nói cái nào. Cái kia a, thần cho rằng ngài nói, hi, nhéo ba không phải là, Đinh Thỏ bừng tỉnh đại ngộ, mới che ngực như chút được gánh nặng. Đột nhiên ở giữa đánh thức qua đến, ạc, nhị gia đem tìm kia họ Lưu con quỷ nhỏ việc quên. Cái gì nhéo ba rồi hả? Chu Hậu Chiếu nghi ngờ nói. Đinh Thọ miễn cưỡng nói thần còn cho rằng ngài nói đúng. Quên đi, không nói. Đừng không nói a, chẳng nghe nói người uổng đảo đi đại đồng, tâm lý khỏi phải nói nhiều vui mừng, ái khanh quả là thù nặc người, đợi nghe người bị nhốt cô thành, chẳng trong lòng nóng như lửa đốt nha. Trong chiều kia một chút thanh lưu ngôn quan nói cái gì ngươi thiện dự một bên việc, cố tình làm bậy, chấm toàn bộ cho hắn nhóm bác trở về, Đinh Khanh làm việc chấm lo lắng, còn có thể yên tâm ai. Chu Hậu Chiếu phẩu can lịch đảm, khen được Đinh Thọ mặt già đều nhanh quải bất trụ, chiếp nhã nói cái kia bệ hạ, thần vẫn là muốn tỉnh tội, Hồng Động huyện Ngọc Đường Xuân biết được mẹ tại thần phủ bày đồ cúng dịch, cáo oan oan tình về sau kinh cùng mẫu đoàn tụ, bởi vậy, tạm cư thần phủ nội. Chu Hậu Chiếu đối với vị kia thanh lâu tài nữ ký ức hãy còn mới mẻ, từ lúc nghi xuân viện khi liền cảm giác nàng này cùng ngươi hữu duyên, ở liền ở a, mẹ nàng nếu làm cho ngươi việc, ngươi mặc kệ ai quản, trong chiều có người buộc tội quá việc này, chẫm đều lưu chung không phát, quyền đương gió thoảng bên tai, kia một chút lòng tiểu nhân, xấu xa đến cực điểm. Còn có Tống Xảo Xảo trầm oan đắc tuyết, đặc qua lại kinh tạ ân, thần cả gan cũng đem nàng an trí tại dưới bỏ. Đinh Thỏ cẩn thận nói. Việc này đi cùng mẫu hậu nói, cùng ta vô can, cái kia. Lưu tỷ tỷ ngươi khi nào mang đến gặp ta? Nghinh tiếp tiểu hoàng đế ba ba ánh mắt, Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ nói bệ hạ, chỉ biết kia họ Lưu nữ tử vợ chồng là nhà công kỹ hộ, không có một biết kỳ danh, nhị không hiểu này, thần như thế nào đi tìm à. Chu Hậu Chiếu khuôn mặt chớp mắt lãnh xuống dưới, không tìm được. Thế nào ngươi đi Đại Đồng làm cái gì? Thần dừng lại Đại Đồng thời gian quá mức ngắn, lại có Bác Lỗ xâm phạm biên giới, chưa từng nhân tiện. Đinh Thọ đột nhiên trở nên lời nói vụn về. Thát Lỗ lui về sau đâu này? Nghe nói ngươi lại đi Tuyên Phủ, Lưu tỷ tỷ ở đàng kia. Kia vợ chồng hai người tràn đầy tịch lưu ngụ, bảo không đủ liền đi Tuyên Phủ. Đinh Thọ âm thanh tiệm không thể nghe thấy. Chu Hậu Chiếu tức giận nói kia Tuyên Phủ ngươi có từng tìm được nhân? Vạn tuế ngài thánh minh, nếu tìm được nhân còn có thể không cho ngài mang về đến sao, thần luôn luôn. Hừ, không đợi hắn nói xong, tiểu hoàng đế liền cực không hữu hảo gắt một cái, không tìm được nhân ngươi hồi tới làm chi. Thần nghĩ đi ra ngoài lâu, chung quy vẫn là muốn giao chỉ phục mệnh, cũng sợ ngài lo lắng thần. Hừ, ngươi vừa đi ra ngoài hơn nửa năm, sao không nghĩ tới chấm lo lắng, bây giờ vội vàng muốn trở về đến, có từng đem chấm giao cho sự tình đặt ở trong lòng. Tự nhiên mỗi ngày tại niệm, hàng đêm để bụng, có thể thần cũng có nỗi khổ trong lòng, nàng này tin tức quá ít, thật sự không dễ tìm. Hừ, Cẩm Y Vệ là chấm chi hiểu biết, ngươi liền chút việc nhỏ đều làm không xong, chấm còn muốn này hiểu biết có ích lợi gì, bài trí sao. Bệ hạ giáo huấn chính là, thần lập tức phái đề kỵ, đại tác thiên hạ. Hừ, ngươi sớm đã làm gì, việc này có thể gióng trống khua chiêng, chấm còn có thể cùng ngươi như làm trộm nói chuyện. Bệ hạ yên tâm, thần thề nhất định phải. Đình chỉ, đình chỉ, Đinh đại nhân, việc này ta ngươi hai người lần trước đã vỗ tay hoan nghênh vì thề. Ngài không quên a. Thần nhớ rõ. Nhẹ nhặt người, tất quả tín, một sự kiện lập nhất thề liền đủ, nhiều hơn nữa, sợ sẽ là đối với thiên địa quỷ thần bất kính, nhân như liền thiên địa cũng không kính, còn có khả năng kính ta cái này nhân quân sao? Bệ hạ giáo huấn chính là, Đinh Thọ bị dày được xấu hổ vô cùng, thầm nghĩ mình là không phải là thường ngày phát thề đương túi lắm, hôm nay chung gặp báo ứng. Bệ hạ, Đinh đại nhân áo mãng bào mang tới. Trương Duệ Hỷ tư tư vào tiểu điện. Lấy đi, Chu Hậu Chiếu lạnh lùng nói. À, Trương Duệ sửng sốt. Cút ra ngoài, Chu Hậu Chiếu lạnh lùng quát. Nô tỳ tuân chỉ, Trương Duệ bén nhạy phát giác manh mối không đúng, liền lăn mang bò chạy ra ngoài. Chu Hậu Chiếu cười lạnh áo mãng bào. Ban thưởng tước, ta nhổ vào. Thẳng đến Chu Hậu Chiếu nổi giận đùng đùng cách tiểu điện, Đinh Thọ mới không dùng tay áo xóa sạch đem mặt phía trên nước miếng chấm nhỏ. Tiểu hoàng đế vợ chồng cuộc sống hình như thực không hài hòa a, lớn như vậy cơn tức. Đinh Thọ nghe tay áo thượng long thoá, lông mày thẳng nhăn, nhìn đến được tìm cái biện pháp, bằng không chính mình sợ là không có một ngày tốt lành qua. Chương 447, cổ miệng lưỡi xào dài giận dữ hồ vọng tưởng loạn thêm yêu sầu. Nhân Thọ cung, tẩm điện. Ba chân lưu kim đầu thú lư hương nổi đốt bách hợp cung hương, đang tản ra khói xanh lượn lờ. Điện giai hai bên tám gã cung nhân trang phục đứng hầu, hương khói lượn lờ chung một người nam tử bóng người quỳ tại dưới giai, vò đầu bứt tai, nôn nóng vạn phần. Đinh Thọ hơi chút di động hạ dĩ nhiên quỳ được có chút run lên đầu gối, nương, xem ý tứ này thái hậu trường kỳ mất ngủ khuyết điểm là toàn tốt lắm, đều giờ gì, còn ngủ không tỉnh à. Vương Thúy Điệp nhẹ nhàng bước đi vòng ra hồng mai lụa mỏng thiêu bình, yên lặng tự tử đàn hoa mấy thượng trưng bày cảnh thái lam chứ bình nội lấy thìa chứ. Thuần thục rõ ràng lô bụi, đổi mới hương bánh. Thúy Điệp tỉ tỉ, thái hậu có thể tỉnh, yếu ớt như muỗi âm thanh đột nhiên tại bên tai vang lên, Vương Thúy Điệp ăn kinh ngạc, hoảng bận rộn xoay người, đã thấy Đinh Thọ còn quỳ ở phía xa, chính là hơi chút ám chỉ trọn phía dưới lông mày. Được truyền âm Vương Thúy Điệp làm sơ do dự, nhìn trái phải một cái, gặp đều là nhà mình thân tín tỉ muội, mới chủ trừ đi xuống. Đinh đại nhân quỳ được lâu. Cần phải chén trà, đi tới phụ cận, hoàng cung người cười ngự yên yến hỏi, lập tức gần sát Đinh Thọ bên tai lấy rất nhỏ nhỏ giọng nói tám chữ loan giá sớm tỉnh, cố ý kéo dài. Đinh Thọ lông mày nhíu chặt, bản thân có lẽ đã quên tiểu hoàng đế sự tình, nhưng không thế nào chỗ chiêu chọc mẹ nó a, không khỏi cấp nhị gia này ra oai phủ đầu làm chi. Tả cung người tốt ý, chính là tại thái hậu tẩm cung bên trong, thần hạ không dám tùy ý làm càn. Đinh Thọ tiếng nói lang lành, không quên hồi báo Vương Thúy Điệp một cái ký cảm kích lại đầy áp thâm tình ánh mắt, nhìn thấy thiếu ngả công nhân má ngọc ửng đỏ, vội vàng trốn tránh trở về. Tầng tầng lớp lớp hoàng lang lều vải sau đó, thái hậu Trương Thị khoác tóc dài, y quan không chỉnh tề ngồi ở đại trước bàn trang điểm, liếc phụ cận Vương Thúy Điệp một cái bạch nhãn, thấp giọng nói người đổ sẽ đi làm tốt người, còn ghi nhớ kia khỉ con phải trang khát, thiên này trong cung liền ta một cái lòng giả ác độc ác nhân. Vương Thúy Điệp doanh doanh cười, tiến lên vì thái hậu chải đầu nói nô tỳ gặp đinh đại nhân quỳ được hai đầu gối như nhũn ra, choáng váng, như nếu không thay ngài thường hớp trà uống, hắn sợ là hầm không đến ngài lôi đình chi nộ. Thái hậu phốc xích cười khẽ, khiết mắt nói ai, hắn thật không chịu đựng được rồi hả? Nô tỳ xem huyền, này hứa giờ tí thần quỳ xuống, sợ là chân đều đoàn mấy tấc, như thế này bảo không đủ có thể hay không đứng lên đâu. Vương Thúy Điệp cười nói. Kia, liền tha hắn này một lần, Trương Thái Hậu trong lòng còn không có cái định số, thăm dò nói. Mắt trông quang hoa chợt lóe lên, Vương Thúy Điệp như không có chuyện gì xảy ra đem Thái Hậu đen nhánh như thác nước tóc dài chải vuốt mâm kế, nhẹ giọng cười nói nô tỳ cũng không dám lắm miệng, này lôi đình mưa móc còn không phải là ngài một câu, bên ngoài cái kia nhân A, chỉ có ngoan ngoãn thụ phần. Cứ việc mép ngọc thượng nụ cười rào rạt. Trương Thái Hậu vẫn là giả vờ giận nói ngươi nha đầu kia như vậy gian trượt, một điểm không phải là cũng không nguyện đam, ai ra còn có thể thật tội ngươi không thành. Ra vẻ suy nghĩ một phen, Trương Thái Hậu nói dù sao này khi con còn muốn vì Hoàng thượng đương sai, đừng thật mệt ra cái gì khuyết điểm, chậm trễ nữa trong triều đại sự, bằng không liền. Vương Thúy Điệp tiếp lời nói Thái Hậu này liền tỉnh a. Quỷ nha đầu, Thái Hậu khóe miệng cầu cười, bốc mang ngón tay nhẹ chút công nhân ngạch tiêm. Vương Thúy Điệp thần giao cách cảm cười, đề cao thanh âm nói Thái Hậu ngài tỉnh. Đinh đại nhân đã ở ngoài ở giữa quỳ nửa ngày. Trương Thái Hậu nín cười, ép lấy cổ họng giả bộ mới tỉnh quyện đãi bộ dáng, ai? Cái nào đinh đại nhân à? Khỉ con nhi đinh thọ, sáng sớm nhi tiến cung cấp Thái Hậu ngài thỉnh an đến đây, cung kỳ loan giá phúc thọ vô cương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một mực chi cạnh lỗ tai đinh thọ lập tức tiếp lời. Là ngươi à? Khi nào hồi kinh Thái Hậu như cũ là đại mộng mới tỉnh âm điệu ngữ khí. Đinh Thọ nói hồi Thái Hậu nói, hôm qua hồi kinh, thời điểm chậm khỉ con nhi tiến cung không tiện, không dám quấy rầy Thái Hậu thánh giá, thậm chí sáng sớm nhi đến cho ngài vấn an, lại sợ kinh ngạc lão nhân ra ngài loan mộng, luôn luôn tại ngoại ở giữa hậu. Chủ tớ hai người đối diện liếc nhìn một cái, không khỏi khẽ che môi anh đào, cười trộm không thôi, Thái Hậu tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, tay ấn bộ ngực sữa. Tiếp tục giả vờ làm mệt mỏi thái khó khăn cho ngươi, hiện từ lúc nào à nha? Ngày thăng lên cao, ngài cũng khởi động a, khi con nhi nhìn điện này lại là cây Phật thủ, lại là bách hợp hương, trong cung ngoài điện còn có kia rất nhiều cái kỳ hoa dị thảo, đều tranh phóng hương, cho ngài thánh giá vân an. Tiểu tử này bản sự tất cả tại hắn kia há mồm phía trên. Thái hậu che mặt nhẹ giọng nói. Vậy ngài rốt cuộc ăn hay không hắn một bộ này à? Vương Thúy Điệp phì cười hỏi. Mắt phượng chứa sân trừng mắt nhìn Vương Thúy Điệp liếc nhìn một cái, Trương Thái Hậu trầm giọng nói ân, liền lên. Vương Thúy Điệp nụ cười chung quy nhịn không được, Thái Hậu chớp mắt đến đỏ thẫm mặt, mắt thấy liền muốn thẹn quá thành giận, Vương Thúy Điệp cấp bách gấp gáp vội vàng chạy vội tới trước tấm bình phong, phía bên trái bên phải phân phó nói hầu hạ Thái Hậu, truyền lệnh. Một đám công nhân tuân mệnh, tiến trong ngoài ra làm từng bước, các đi bận rộn. Đinh Thọ lại nại tính tình nhịn sau một lúc lâu, mới nghe được bên trong truyền đến âm thanh đừng tải bên ngoài ngốc quỷ á tiến đến làm ai ra nhìn nhìn. Tả Thái Hậu ân điển, Đinh Thọ như được đại xá, mới đứng lên một nửa lại ai u một tiếng đau kêu, lảo đảo lại quỳ đi xuống. Làm sao vậy, sau tấm bình phong âm thanh thân thiết. Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ nói hạ thần chân nha, ngã một chút. Sau tấm bình phong âm thanh nhẹ nhàng thở ra. Cười mắng làm ta sợ nhất nhảy, người con khỉ nhỏ này nhi cũng thế, ai ra chưa lên, người tự tùy ý là xong, không cần một mực quỳ tại bên ngoài. Diễn, nhận lấy cha cấp nhị ra diễn, nhìn chúng ta ai diễn tốt, Đinh Thọ vẻ mặt đưa đám nói khi con hiểu được Thái Hậu từ liên, có thể Thái Hậu thiên nhan gần trong gang tấc, khi con chính là bất kính thiên địa, cũng không dám tại Thái Hậu phụ cận hơi có làm càn, đành phải ủy khuất thần hạ này hai đầu không bao nhiêu tiền chân. Trương Thái Hậu cười khẽ khi con nhi chính là nói ngọt, Thúy Điệp, đi ra ngoài phụ một tay. Vương Thúy Điệp theo tiếng mà ra, nỗ lực nâng dậy Đinh Thọ. Làm phiền công người, Đinh Thọ ngoài miệng nói tạ, thân thể cũng là nhất nghiêng, trực tiếp ngã xuống Vương Thúy Điệp trong lòng. Đinh Thỏ cao lớn rắn chắc, Vương Thúy Điệp một kẻ cô gái yếu đuối như thế nào đến đỡ được, theo dùng sức quá mức phản đem gương mặt xinh đẹp nghẹn đến đỏ bừng, xuyễn tiếng nói đại nhân thân thể thật là nặng. Tỷ tỷ thân thể ngược lại thơm quá, mềm mại tinh tế thật sự. Đinh Thỏ cười hì hì cọ Nguyễn Miên thân thể yêu kiều thượng hai luồng thịt mềm, hì hì cười nói. Cảm giác nam nhân thân thể hoạt động qua được ở làm càn, Vương Thúy Điệp vội vàng gấp gáp lui về phía sau nửa bước, Đinh Thỏ lại ai u một tiếng, hoảng được nàng lại không dám buông tay. Thì thế nào, Trương Thái Hậu tại sau tấm bình phong hỏi. Chưa, không có gì, Vương Thúy Điệp hốt hoảng nói. Quái thần hạ thân quá nặng, hoàng cung nhân thừa không tiếp nổi. Đinh Thọ nắm ở cung nhân eo thon, lớn tiếng trả lời. Trương Thái Hậu cười nói nửa năm không thấy, tiểu tử ngươi còn ăn mặc không thành, lại đi ra hai cái giúp đỡ. Không, không cần, nô tỳ đỡ được rất tốt. Vương Thúy Điệp tâm hoảng ý loạn, sợ bị người khác nhìn thấy hai người vô cùng thân thiết chi tướng nói không rõ ràng, vội vàng gấp gáp chối từ, tay ngọc lại hết sức muốn trên người ma trường đẩy xuống, lại hoảng lại cấp bách thấp giọng nói ngươi cũng nhìn thời điểm địa phương. Nơi này sao có thể lung tung làm càn. Trái phải lại không người khác nhìn thấy, đợi đến trong ở giữa tiểu đệ tự cẩn thận, tỷ tỷ giải sầu chính là, Đinh Thọ dựa ở Thúy Điệp thân thể yêu kiều phía trên, cắn lỗ tai cười khẽ nhưng đừng giáo Thái Hậu đợi nóng này. Vương Thúy Điệp không thể, đành phải tạm tự Đinh Thọ càn rỡ, đỡ lấy hắn thân thể bước cao hơn dai, sao Liêu gia hỏa kia càng ngày càng hạnh kiểm xấu, bàn tay eo hông xoay quanh bàn tay nhưng lại tham hướng về phía nàng dưới váy mông đẹp. Sau tấm bình phong chính là Thái Hậu cùng một đám cung nội nữ quan, làm người ta nhìn thấy có thể sao sinh là tốt. Ngươi, mau buông ra, Vương Thúy Điệp mặt đỏ tai hồng, dẫn theo một chút xấu hổ. Đinh Thọ mỉm cười, bàn tay căng thẳng, đem nhỏ nhắn xinh xắn hương khu ôm vào chính mình thân thể bên cạnh, bước nhanh hướng tẩm điện nội đi đến. Ngươi điên rồi, Vương Thúy Điệp sợ tới mức tim mật muốn nứt, thiên lại không dám dãy dụa gọi. Toàn thân kinh ra một thân đổ mồ hôi. Thái hậu, khỉ con nhi cho ngài lễ ra mắt, chuyển qua bình phong chớp mắt, Đinh Thọ khoanh tay đứng trang nghiêm, quy củ gương mặt cười nịnh. Trương Thái hậu đã ở cung nhân hầu hạ hạ lý hảo cung trang, lệch qua noãn các đại kháng thượng nghỉ ngơi, vừa thấy Đinh Thọ liền ngồi thẳng thân thể, liên tiếp ngót nói làm ai ra nhìn, đến tột cùng dài quá bao nhiêu cân lược. Sợ là không ít, hoàng cung nhân bị khỉ con nhi mệt mỏi không nhẹ. Đinh Thỏ cười cợt tiến lên. Gặp Vương Thúy Điệp mặt đỏ thở dốc bộ dáng, Trương Thái Hậu trước tin một nửa, cao thấp cẩn thận chu đáo Đinh Thỏ một phen, chần chờ nói ai ra nhìn cũng may, giống như còn gầy một chút, thô lệ không ít. Tây Bắc phong sa đại, nghỉ ngơi một trận thì tốt, thịt đều dài hơn tại quần áo bên trong thực chỗ, ngài sợ là muốn nghiệm minh chính bản thân mới nhìn thấy gặp. Xung quanh vài cái công nhân hai mặt nhìn nhau, lời này đầu có thể có hơi quá. Nghe đều có một chút đùa giỡn hương vị, vị này Đinh đại nhân chẳng lẽ là không biết chết, chỉ có mới bị bắt đầu khinh bạc Vương Thúy Điệp hiểu được tiểu tử này sắc đảm ngập trời, càng quá sợ còn không có nhân nhìn thấy. Thái hậu thối một tiếng, uấn buồn bực nói đi, bằng ngươi câu này đại bất kính lời nói, nên đẩy ra ngoài chém đầu. Thần hạ này cái đầu vốn là vì Thái hậu cùng bệ hạ trưởng, ngài như nghĩ phải tùy thời hái được đi, có ích lợi gì để ý khi con nhi câu nào sơ hở đâu. Đinh Thọ nước miếng mặt cười nói. Nhìn một cái, này khỉ con vĩnh viễn là miệng lưỡi trơn tru, giống như bình dầu nhi phao quá tựa như, Trương Thái Hậu hướng Vương Thúy Điệp chế nhạo Đinh Thọ một câu, tùy ý nói thưởng cái chỗ A, đừng nói ai ra không biết đau người. Tả Thái Hậu thưởng, Đinh Thọ cảm tạ tỏa, hỉ thư tư ngồi vào đại kháng trước chân đạp phía trên. Bất quá là bình cái chi ma đại tụ hoan, cả tháng sự tình còn làm không xong, càng muốn kéo dài hơn nửa năm. Người nói một chút tiểu tử là như thế nào nghĩ Thái Hậu cầm trong tay một cái mã não ngọc trục lăn, tại xinh đẹp lúm đồng tiền gáy ngọc ở giữa mềm mại làn da thượng nhẹ nhàng nghiền lăn, giống như câu được câu không tín miệng hỏi. Không phải là vạn tuế lại giao cho tuần một bên việc cần làm, tăng thêm tống xào rào án tử là Thái Hậu ngài phân công, thần hạ không dám không thận trọng xử trí, này đây hao phí ít ngày. Đinh Thọ ngẩng lên nói chuyện, cổ có chút phát chua. Kia Tô Tam sự tình nhưng cũng là ai ra giao cho Thái Hậu động tác một chút, mắt phượng thê miệng nói. Đinh Thọ mí mắt nhất nhảy, sần tiếu nói đường xá chung gặp được oan tình, thần hạ cũng tiện tay làm, giải oan giải tội cũng là vì Thái Hậu nhiều tích phân công đức không phải là. tích lũy công đức cần phải đem nhân an bài tiến chính mình phủ thượng. Thái hậu đưa ra đầu ngón tay, đâm Đinh Thọ đầu nói rõ ràng là ngươi con khỉ nhỏ này nhi động sắc tâm, ai ra nghe được kia Tô Tam danh sách gọi cái gì Ngọc Đường Xuân, là đồ bỏ kinh thành danh kỹ, sắc nghệ song tuyệt, nghĩ đến không thiếu dưới váy chi thần, ngươi con khỉ nhỏ này nhi gần tùy lâu đài, sợ là sớm làm nhập màn chi tân a. Đinh Thọ có chút ngồi không yên, Thái hậu hiểu được Ngọc Đường Xuân sự tình không tính là kỳ quái, dù sao ngoại triều có người lên dâng sớ, hơi lưu tâm hỏi thăm hạ khó không thể thò ra một chút tin tức, còn đem Tô Tam chi tiết mò như vậy rõ ràng, vậy chính là có nhân cố ý cấp nhị gia thượng nhãn dược. Thái hậu ngài oan uổng khỉ con, thần hạ nhìn trời minh thệ, đoạn trống không đối với Tô Tam nhúng chàm việc, chính là... Chỉ là cái gì, Trương Thái hậu mắt đẹp lưu sóng, trên mặt cũng thêm một chút chú ý. Chính là thần hạ sau đó biết được, nàng này xác thực cùng thần phủ nội nhân có chút khúc mắc. Đinh Thọ không nắm chắc Thái hậu rốt cuộc hiểu được bao nhiêu, đơn giản đem Đàm Thục Trinh mẹ con sự tình giao cho cái để nhi rơi, dù sao hắn cũng thật không nhúc nhích quá Chu Ngọc Khiết nhất đầu ngón tay, chính là tam đầu đối chứng, nhị gia cũng là trong sạch. Thì ra là thế, thiên hạ còn có bực này xảo việc, nghe xong Đinh Thọ trần thuật, Thái hậu cũng thấy ly kỳ khúc chiết, nửa tin nửa ngờ nói ngươi không lừa gạt ai ra a. Toàn bộ đều là khỉ con nhi tự mình sở lịch, tuyệt không nửa câu nói xạo, Sơn Tây Tuần Ấn Vương Đình sống chung địa phương quan viên đều có thể làm thần hạ làm chứng, Thái hậu như còn không tin, có thể tìm ra tới nói việc người, thần cùng hắn đối chất nhau. Gặp Đinh Thọ đúng lý hợp tình, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Trương Thái hậu hoàn toàn tin, hừ nhẹ một tiếng nói tìm ai. Còn không phải là ngươi chính mình hành vi không kiểm. Không có việc gì làm những cái này lung tung lộn xộn nữ nhân tới trạch bên trong mới gặp phải chuyện phiền toái, đừng trách người khác nói huyên thuyên tử. Vâng, Thái hậu giáo huấn chính là, gặp Thái hậu không còn so đo, Đinh Thọ thấy tốt thì lấy, nhìn Thái hậu ngọc trong tay trục lăn cười theo nói có thần tiến hiến thất bảo dưỡng nhan tán, Thái hậu ngài còn dùng này đồ bỏ à. Mắt phượng khiết cái bạch nhãn, Trương Thái hậu thở dài lão lâu, không kín bảo dưỡng, sợ là sớm thành không người đãi kiến lão thái bà. Thái hậu nói giỡn, nếu là thiên hạ lão thái bà đều có thể như ngài bình thường da trắng nõn nà, ôn nhuận tinh tế, chẳng phải tiện sát những cái này thanh xuân thiếu nữ. Rõ ràng hỉ thượng mi sao, Trương Thái hậu vẫn là mặt băng bó nói lại đến nói bừa, chẳng lẽ là lời ngon tiếng ngọt tại bản thân trạch thảo luận quen, lấy ra lấp đầy ta này lão bà tử. Đinh Thọ hô to oan uổng, tựa như quen gần đây đấm nhẹ Thái hậu hai đầu gối, khi con nhi đang ở tây bắc ngoài ngàn dặm. Không có lúc nào là không nhớ Thái hậu, thậm chí nghĩ thanh sáng ngày gần, ngựa không ngừng vó câu chạy trở về, liền cuối cùng bệ hạ giao cho việc cần làm cũng chưa từng làm thỏa đáng, mới tại Tây Uyển ăn một phen người đứng đầu hàng, ngài như còn không niệm thần hạ lần này khổ tâm, khỉ con nhi nhưng là khó làm người. Thái hậu khép hờ mắt phượng hưởng thụ Đinh Thọ hầu hạ, nghe được lời này vi ngạc nói hoàng thượng trách cưng ngươi. Vì cái gì? Chi ma lục đậu đại sự tình, thần hạ không làm minh bạch. Nói đến nhưng mà nói dài quá. Trong triều đại sự Trương Thái hậu cũng không nguyện đi quản, nghe nói là dườm ra việc nhỏ lại càng không nại nghe, khoát tay nói quên đi, ai ra cũng không muốn nghe, quay đầu ta khuyên khuyên hoàng thượng, người phen này đi ra ngoài, ngàn dặm xa xôi, nếm mùi đau khổ không ít, không công lao còn có cái khổ lao đâu. Tạ Thái hậu, Đinh Thọ âm thầm lau mồ hôi, cấp con trai của ngài tìm kiếm nữ kỹ sự tình, ngài muốn nghe nhị gia cũng không dám nói nha. Liền vội vàng cười theo nói còn có một việc, mi huyện Tống xào giỏ oan tình đã tuyết, nhĩ mặt trần tạ ân, tạm thời đặt chân thần phủ phía trên, ngài nhìn. Một cái Tô Tam ẩm ý dư luận xôn xao, Tống xào giỏ sự tình vẫn là thay trước nói rõ, miễn cho bị nhân tìm sau sổ sách, tiếc rằng Thái hậu đối với việc này cũng không để bụng, lại có công nhân tiến lên hồi bẩm đồ ăn chuẩn bị đã tất, Thái hậu lập tức thản nhiên nói khó được nàng phần này tâm, tìm cái không tái kiến a, người bồi ai ra cùng một chỗ dùng bữa. Dùng qua cơm lại nói vài câu nhàn thoại, Đinh Thọ chào từ giả, Thái hậu làm Vương Túy Điệp dẫn hắn xuất cung, chưa tới cửa cung Đinh Thọ gặp mọi nơi không người, liền nhịn không được hỏi Túy Điệp tỷ tỷ, cứu ra sao nhân tại Thái hậu trước nói của ta tiểu nói. Vương Túy Điệp theo tấn ở giữa gờ xuống hồ điệp điểm thúy châm hoa, đưa cho Đinh Thọ như thế chân quý đồ vật, nô tỳ vô phúc tiêu thụ, này liền nguyên vật phụng còn, từ nay về sau ta ngươi hai người các không liên quan gì. Đinh Thọ sừng sốt. Tỷ tỷ này là vì sao? Vương Túy Điệp nhìn không chớp mắt, lạnh lùng trả lời nô tỳ đều không phải là Đinh đại nhân dưới trướng đề kỵ, này lùng bắt tham tin việc thỉnh đại nhân khác ủy cao minh. Đinh Thọ khẽ nhíu mày, nghiêm trang nói tiểu đệ thuận miệng vừa hỏi, tỷ tỷ như thấy cung đình việc không tiện nói rõ, không nói chính là, tại hạ chưa từng miễn cưỡng, vật ấy ký tặng cho tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ đồ vật, ghét nó tăng nó đập cũng tốt, đưa nhân cũng thế, tự chủ chính là, không cần đưa còn, hỏng ta hai người tỷ đệ tình cảm. Vương Thúy Điệp cười lạnh miệng miệng tiếng tiếng tỷ tỷ đệ đệ, động khinh bạc đùa giỡn, trên đời nào có như vậy tỷ đệ, Thúy Điệp chính là trong cung nô tỳ, không dám trèo cao, đại nhân cũng đừng cho rằng nữ nhi ti tiện thân, liền có thể tùy ý khi dễ. Gặp Vương Thúy Điệp hai mắt đẫm lệ khí khổ bộ dáng, Đinh Thọ hối hận vui đùa mở qua, khom người thi lễ nói tiểu đệ ngôn hành đường đột, tỷ tỷ thứ tội, chính là từ nhỏ phóng đãng không trói buộc gò bó, đều không phải là ý định khinh mạn, tỷ tỷ trách cứ, tiểu đệ xấu hổ vô cùng, sau này đoạn không dám ở tỷ tỷ trước mặt làm càn, chọc giận tỷ tỷ, như vi lời ấy, trời chu. Ôi chao, Vương Thúy Điệp liền vội vàng ngừng, ôn nhu nói về sau đừng lại như thế chính là, không cần minh thệ, ngôn ngữ rong dài không nói, chậm trễ thần linh sợ chọc giáng tội. Một chút không phiền toái, nhị gia thường xuyên phát thề, Đinh Thọ lòng nói, trên mặt lại vui vẻ nói tỷ tỷ kia nhưng là không tội tiểu đệ. Vương Thúy Điệp nghiêm mặt nói đại nhân loại nào thân phận, nô tỳ sao dám trách tội. Tỷ tỷ nói chuyện như vậy ngoại đảo, vẫn là tâm lý tức giận à. Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ nói. Nô tỳ một kẻ cung người, mặc dù có giận quá buồn tại trong lòng, nếu là cho quý nhân bực bội, đại nhân mới thực sự có phiền toái đâu. Tỷ tỷ nói là, trước đó vài ngày nhị vị hầu gia tiến cung về sau, Thái hậu liền phát ra mấy ngày tính tình, đại nhân hằng ngày. Tại chuyện nam nữ phía trên cũng nên kiểm điểm một chút, miễn cho lạc nhân khẩu thật. Hai cái họ Trương Bạch Nhãn Lang, nhị gia ngày đó còn giúp quá các ngươi một lần, không nhiễm rất nói, thẩm cấp gia hạ ngáng chân, Đinh Thọ trong bóng tôi cắn răng, nhướng mày cười nói tạ tỷ tỷ chiếu cố, chính là giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, tiểu đệ phương diện kia muốn sửa sợ là rất khó. Vương Thúy Điệp mãnh nhớ tới thằng nhãi này cùng nhân cùng đại đại công chúa sơ cũng có một chút dây dưa không rõ, liền ở quá công chúa cũng dám bắt đầu, thiên hạ nữ nhân sợ là không có hắn không dám đụng vào, chính là này thâm cung bên trong. Ai nha, chính mình lung tung nghĩ viết cái gì, Vương Thúy Điệp thoáng chốc ở giữa sắc mặt đỏ sẫm, sán như ánh bình minh. Cẩm y vệ, Bắc Trấn phủ ti hậu đường thư phòng. Đinh Thọ kiều chân đáp tại bàn dài phía trên, chán đến chết nghe cấp dưới tấu không ở ngày chính sự tin tức quan trọng. Tiền Ninh trả lời Hà Nam thủ thần tấu các nơi vương phủ trấn quốc tướng quân trở xuống phòng giá trị đều quan cấp, duy Hà Nam phủ tướng quân xây dùng tư chưa định nghĩ, Trương Tan tầm bộ hội nghị, vị thế đồng nghiệp dị, thành không hề cùng, như khái tới nhân sợ dân lao tài thương, khó với kéo dài, nay tự chính nước 3 năm tháng riêng về sau, phàm tướng quân thụ phong lấy chồng người ấn quý loại tấu, mỗi trấn quốc cấp ngân 242, phụ quốc thị trấn quốc 6 phần đi nhất, phụng quốc thị phụ quốc 5 phần đi nhất. Trung úy thị phụng quốc 4 phần đi nhất, đều quan bố chính cấp cho tự động sửa nhà. Thánh thượng nội phê viết tôn thất ngày phồn, phòng ốc nghi có các loại, ân có thể phổ thi mà tài lực không khuất phục vậy. Này vĩnh vì lệnh, vinh vương tấu trưởng tử con thứ đều không thụ phong, chi phí khuyết thiếu, khất ban thưởng ban cấp, chỉ dụ trẫm niệm thân ái chi tình, cố dục theo dày, nhưng kê chi tổ huấn lộc mễ đều có định chế, không dám có vi. Sở vương tấu sở phủ tấn vân vương vinh rồi. Phụng quốc tướng quân vinh hô ốm chết, này lúc trước sự chi lộc mễ khất miễn còn quan, chiếu lệnh không đồng ý, biết sau này lộc mễ đều ấn quý quan chi, chưa kịp kỳ mà chi người, tuần ấn ngự sử cứu hỏi lấy nghe thấy. Cái gì nội phê chỉ dụ, còn không phải là lão lưu chủ ý, nhìn đến lão thái giám là đối với Chu gia những cái này càng ngày càng nhiều các thân thích phía dưới tay, việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, Đinh Thọ lười thay kia một chút long tử long tôn nhóm quan tâm, ý bảo tiếp tục. Dương Ngọc nói năm ngoái cuối năm lên, Lưu Công Công phái quan viên phó các nơi khảo sát thực địa đo đạc đồng ruộng, tháng 11, vệ huy nhữ vương phủ tấu lên tiên hoàng cố tình thưởng nhữ phủ lấy được, huy nhị huyện Tam Kiều ruộng dốc, khất khảo sát thực địa khoảnh mẫu, thông cấp quản nghiệp. Chỉ dụ hạ sắc hộ bộ hành thủ thần khảo sát thực địa, khám báo nhữ phủ tấu trước cộng 131 khoảnh có kỳ, đã bát nhữ vương phủ 70 khoảnh, còn lại vì lui than không có lương thực, địa phương tấu ở lệ có thể bát cấp. Truyền chiếu chỉ lấy nguyên thưởng 70 khoảnh tới. 12 tháng, mệnh ti lễ giám cùng hộ bộ hướng đến Sơn Đông Nghi Châu điều tra kính vương tấu thỉnh thổ địa, ban thưởng vương vi nghiệp giả 205 khoảnh, còn lại các loại thổ địa 1.700 khoảnh, khó có thể cấp ban thưởng. Trước này thừa khám quan mở báo không rõ, thượng mệnh cầm y vệ bắt hệ có liên quan nhân viên tới kinh cứu hỏi. Nhị gia nói cái gì đến, lão Chu gia các thân thích ngày lành đến cùng, so sánh với góc chính Đức Nguyên Niên đã bị tăng thuế Đức Vương gia, Nhữ Vương, Vinh Vương, Kính Vương mấy cái này tiểu hoàng đế thân thúc thúc vẫn là khiếm gõ. Ai dạy tiên đế gia quen thân thích, Đinh Thỏ có chút nhàm chán ngáp một cái, không nhịn được nói tốt lắm, trừ bỏ những cái này tôn thất các vương gia còn có nhà ai đo đặc xui xẻo, hỏng bét cái loại này, trên dưới 100 khoảnh sự tình liền không cần phải nói. Đinh Thỏ muốn nghe cái đi nhậu, vài cái thuộc hạ lại hai mặt nhìn nhau, có chút không biết như thế nào đáp lời. Làm sao vậy các ngươi? Đinh Thỏ buồn bực. Có hơn 4.000 khoảnh, không biết có tính không? Dương Ngọc giàu gì nói. Đinh Thỏ vui vẻ, ô, vị ấy gia lớn như vậy bút tích, công gia vẫn là hầu gia. Dương Ngọc nhìn trong tay công văn, cổ họng có chút phát khô, gian nan nói tự bảo. Huân quý không này nhất hảo a, Đinh Thỏ cân nhắc nửa ngày, là định quốc công vẫn là ngụy quốc công môn. Cũng không phải là, Hoàng Trang quản sự, Dương Ngọc khô cằn nói. Hoàng Trang ấp mẫu cũng bị đo đạc rồi hả? Đinh Thọ buồn bực, Lưu Cần là mù quáng, đối với họ Chu danh phía dưới điền sản không khác biệt đả kích sao. Dương Ngọc dùng miệng mỏng nước nửa ngày cổ họng, mới cố sức bẩm từ bảo, này tổ từ tụ tập hưng, Hồng Vũ năm Tòng Trinh có công lịch thăng nguyên soái, ban thưởng Dương Châu huyện Giang Đô điền cộng 913 mẫu có kỳ, thừa kế vạn toàn tà vệ chỉ huy sứ, sau đó nhân con cháu không thể giữ vững sự nghiệp, tẫn dục người khác, tới từ bảo một thế hệ. Nghe tiểu lại mưu hoa vọng ngón tay bên cạnh gần dân sinh 4.300 khoảnh đều là thái tổ ban thưởng điền, tấu chương tiến vì Hoàng Trang. Sau đó thì sao? Đinh Thọ nhíu mày hỏi, tay không bắt sói, đầu hiến người khác sản nghiệp sự tình tại Đại Minh Triều khi có phát sinh, từ thủ phụ xuống đến cử nhân chơi được kêu một cái thành thạo, bọn hắn cũng không phải là không biết cái gọi là đầu hiến đồng ruộng gia sản chẳng phải là kia một chút tự nguyện tới cửa làm nô người sở hữu, nhưng chỉ cần một cái danh tiếng. Liền có thể làm cho nguyên chủ nhân táng ra bại sản, cửa nát nhà tan bất quá là động động ngón tay sự tình, không thể không nói tự bảo là một người thông minh. Thiên hạ huân quý ai còn lớn hơn quá hoàng thượng đâu. Thượng mệnh hộ bộ thị lang vương tá đợi đốc phòng giữ tuần ấn đợi quan khảo sát thực địa, cụ tấu giang đô khai huyện tình thế toàn cục không kịp 6.000 khoảnh, tự bảo sở tấu vô căn cứ minh vậy, này tổ nguyên ban thường điền đã bị kỳ phụ từ hồng bán cùng hắn người, nay chỉ còn lại tích 48 mẫu. Khế ngoại điền 90 mẫu, dục mà chưa cắt người 120 dư mẫu, tác tự bảo có khả năng hiến Hoàng Trang số. Về tề tiểu tử này hai khoảnh nhiều, dám đầu dâng ra 4.300 khoảnh làm Hoàng Trang, này mẹ hắn không phải là muốn chết sao? Đinh Thọ đều bị có chút tức giận, sống lớn như vậy liền chưa thấy qua ngốc như vậy đàn, thật thu cái này Hoàng Trang, sợ là toàn bộ huyện Giang Đô đều có thể đâm tiểu hoàng đế cột sống. Dương Ngọc nói vệ suất nói đúng. Chỉ dụ tự bảo bọn người võng thượng hại dân, tình tội đáng giận, làm tuần ấn ngự sử các trùy 40, ra hạng 3 tháng, cùng thê tử xung quân Vân Nam Lan thương vệ xung quân, về phần tự bảo sở đầu hiến Hoàng Trang trọng tân khảo sát thực địa, phạm vi đường sống cấp vô điển dân chúng loại chi, như lệ khởi khoa. Xứng đáng, không thịt hắn tính là tiện nghi, cấp vạn tuế trên mặt bôi đen, chết sớm sớm đầu thai. Vệ suất cao kiến. Cho nên thuộc hạ bây giờ việc cần làm chính là liên cùng hộ bộ cùng đô sát viện, khám thuận thiên phủ Hoàng Trang đất. Dương Ngọc cười theo nói. Ngươi, cùng vô sự tình ngươi bất kể. Đinh Thọ ngạc nhiên nói. Dương Ngọc cười khan nói quan lại khám không thiếu được cẩm y vệ tham dự, Lưu công công giao việc xuống, cùng vô vệ sĩ liền trước từ lão đỗ quản, thuộc hạ đặc hướng ngài cáo bị một tiếng, nếu là vệ suất có dị nghị, thuộc hạ lại đi phân trần. Vì chút chuyện nhỏ này đi xúc lão thái giám rủi ro, ngại nhị ra bây giờ đắc tội nhân còn không phần nhiều là a. Đinh Thọ không khách khí chút nào tặng Dương Ngọc một cái bạch nhãn, nếu Lưu công công giao cho, người cho giỏi sinh đi làm, theo lẽ công bằng làm việc, đừng rơi cầm y vệ danh tiếng, ném ra. T. Đinh Thọ đột nhiên đổ quất một ngụm lãnh khí, mãnh nhớ tới Nguyệt Tiên hình như nói qua muốn tại tuyên phủ đồn điền thượng làm văn chương, Lưu thái giám liền tiểu hoàng đế Hoàng Trang đều cấp cách rồi. Nhà mình nhân như là đã chiếm quân đồn. Vệ suất, ngài làm sao vậy? Gặp tùy tiện cấp trên đột nhiên ngồi thẳng thân thể, gương mặt trịnh trọng, Tiền Ninh hai người gấp gáp thân thiết dò hỏi. Không có việc gì, không có gì lớn việc, Đinh Thọ vỗ về tâm tình, ít nhất trước mắt việc còn không có phát, bổ cứu được cùng, lập tức vẻ mặt ôn hòa nói lão Dương bận rộn ngươi đi thôi, công sự quan trọng hơn. Đợi Dương Ngọc lui ra, Đinh Thọ miết hướng một bên Tiền Ninh, không ấn sự tình tra được ra sao. Tiền Ninh sắc mặt xấu hổ, thuộc hạ vô năng, không có đầu mối. Trấn phủ ti đại ấn bị người khác lấy trộm, ngươi nhưng lại tra không ra nửa điểm manh mối, bản tọa muốn các ngươi có ích lợi gì. Đinh Thọ âm thanh truyền lạnh. Tiền Ninh một bộ khổ tương nói vệ xuất minh giám, tự ngài tiếp trưởng vệ sau đó nghiêm minh pháp luật, nhắc lại làm cấm, đoạn chống không văn chương rỗng tuếch đóng dấu việc, chính là phía trước đoạn kia thời gian trấn phủ ti cao thấp thật sự quá mức hỗn loạn, có cơ hội vận dụng đại ấn người đầu năm cửu viễn, nhiều không thể thi, thực là khó có thể từng cái tham tuân. Tiền Ninh khó xử Đinh Thọ có biết một hai, theo hoàng trị 18 năm đến chính đức nguyên niên, cầm y vệ đại trưởng quỹ một năm bên trong thay đổi tam nhậm, mỗi một cái đi lên đều thanh lý một đám người cũ, Thạch Văn Nghĩa còn chưa ngồi nóng đít liền tại nhậm phía trên treo, Đinh Thọ vì rất tốt trường khống vệ việc, cũng lớn lực đề bạt Tiền Ninh Dương Ngọc bọn người, tăng thêm huân thích đệ tử kia một chút gậy quấy phân heo, trấn phủ ti người sự tình quan hệ tương đương một đoạn thời gian nội chính là một đoàn loạn ma. Bây giờ nghĩ lật cũ sổ sách, sợ là đương sự nhân có thể tìm được sống đều khó khăn. Lý giải về lý giải, không phải là nhị gia khẳng tiếp nhận kết quả này, huống hồ Đinh Thọ bây giờ tâm tình cũng không lắm tốt, lập tức lạnh giọng nói mặc dù vệ việc lại loạn, làm quan cũng không thể đem ấn vứt đi, Tiền đại nhân là ngại trọng trách quá nặng, cần phải bàn tọa giúp ngươi giảm một chút. Tiền Ninh hốt hoảng quỳ xuống, lấy đầu chạm đất nói vệ xuất khai ân, ti chức định đem hết nô độn, máu chảy đầu rơi, báo đáp đại nhân ân gặp. Đinh Thọ đối với trên mặt đất Tiền Ninh nhìn cũng không nhìn, lời hay liền không cần phải nói, sự tình làm xong mới là thật, đi xuống đi. Tiền Ninh lại liền dập đầu ba cái khấu đầu, mới nơm nớp lo sợ lui ra ngoài. Gõ Tiền Ninh một phen, Đinh Thọ nhéo mi lâm vào trầm tư, có một chút hắn không nói sai, cầm y vệ nội bộ lại là hỗn loạn, trấn phủ ti đại ấn cũng không phải nhậm nhân có thể khinh động, Bạch Liên giáo nếu có thể văn chương rỗng tuyệt đóng dấu. Đủ thấy người này tại trong cầm y vệ chức vị không thấp, bảo bối như vậy nội tuyến hẳn là trăm phương nghìn kế ngủ đông, bình thường không cần, ngày sau trọng dụng, nhưng đối phương lại đang tiếp quản phương tranh chuồng ngựa khi liền xuất cụ không ấn quan văn, chính là lúc ấy chưa bị ma gia huynh đệ phát hiện. Sau đó cầm y vệ truy cứu, này nội tuyến cũng khó tránh khỏi giấu giếm tung tích, Bạch Liên giáo là nhất thời khinh thường. Vẫn có cũng đủ tự tin, hay là căn bản không quan tâm tổn thất cái này nội tuyến. Đinh Thọ nghĩ đến não nhân nhi đau cũng không được ra đáp án, lại manh động mặt khác một cái tâm tư, một lần nữa lấy ra cầm y vệ mật thám danh sách, tinh tế tra tìm, cuối cùng như nguyện tìm đến cái tên đó. Tính danh Ha Đài, danh hiệu theo gió, trải qua nguyên danh ba chọc thiếp Mộc Nhi, bản mông nguyên ký quân, long phượng nằm ở giữa ứng thiên theo long, mệt công thăng tới tổng kỳ, chọn nhập cầm y thân quân, hồng vũ 20 năm xóa cầm y vệ. Cùng gia quyến định cư đại đồng hậu vệ la thôn nghề nông. Kế tục Ha Đài truyền tử trung, trung truyền tử lôi, chính thống 14 năm, ngõa lạt cũng trước phạm một bên, tàn sát la thôn cao thấp 431 miệng, toàn thôn đốt sạch, ha thị tự tuyệt. Tuyệt tử, kia cùng ta truyền lại xa ổ mai phục tin tức mật thám theo gió là ai? Chẳng lẽ là lừa gạt nhân gian kế, có thể tin tức quả thật không có lầm, nếu không có tàu mạnh mẽ quân khoảng cách quá xa. Không hẳn không thể tiếp ứng mới khoan đột phá vòng vây, nan không thành là thắt tử nghi binh chi mà tính, hoặc là cầm y vệ tiền bối anh linh chưa mẫn, làm nhị gia kỳ lạ rồi. Đinh Thọ chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau. Đêm khuya, trăng sáng. Lãng nguyệt trong suốt rực rỡ chiếu rọi, Đinh phủ bên trong yên lặng tại một mảnh đen tối bên trong. Két, khắc hoa chạm rỗng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, chính đường trưng bày án mấy tại bức tường bóng ma chung có vẻ có chút mơ hồ. Chậm rãi đẩy ra thứ khoảng cách phiến, gần cửa sổ đại kháng thượng Di Thanh Di Hồng hai nữ cũng đầu nằm ở một chỗ, Di Thanh thò ra chăn phủ gấm một đoạn cánh tay tại trong bóng đêm có vẻ hết sức trắng nõn. Khúc chiết hơn bảo cách cửa ngăn về sau, có thể nghe được khắc hoa điền nước sơn giường nội truyền đến từng trận hãn âm thanh, người nam nhân này ngủ được rất quen thuộc, dưới ánh trăng gương mặt tái nhợt, cặp kia ngập nước hoa đào mắt lúc này đóng chặt lấy, chỉ có khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên, hiện ra một chút ý cười. Cũng không biết trong mộng nhìn thấy chút gì, lần thứ nhất tĩnh hạ tâm đến quan sát, phát giác này nam nhân kỳ thật bộ dạng thực nại nhìn, có một cổ nói không rõ ràng âm nhu khí chất. Đinh Thọ hôm nay tâm tình không tốt, chẳng những giữa đêm không đi chư nữ chỗ nghỉ ngơi, liền Di Thanh hai người tự tiến cử cái chiếu ám chỉ cũng làm như không thấy. Sớm đi Chu Công, trong giấc mơ cảm giác hình như có người đến gần, lại không ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn, lấy hắn bây giờ võ công tu vi, lập tức phân biệt ra được mộng cảnh cùng hiện thực có khác, không giả cân nhắc phóng người lên. Một tiếng nũng nịu kêu to, nắm chặt lấy cổ áo áo choàng chớp mắt rơi xuống, màu trắng nhẹ la bao bọc mạn diệu thân thể yêu kiều tại dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Thấy rõ người tới, Đinh Thọ vi ngạc, tam cô nương. Ngọc Đường Xuân quỳ gối thi lễ Ngọc Khiết gặp qua đại nhân. Ánh trăng thấu cửa sổ, lúc này Ngọc Đường Xuân cận gặp một kiện đơn bạc bạch la, mượt mà thơm ngon bờ vai lõa lổ bên ngoài, trước ngực hai điểm thật cao nhô ra, dưới váy yểu điệu thon dài chân ngọc quang ảnh lung linh, chân ngọc nơi tận cùng mảnh kia ám ảnh càng là hoạt sắc sinh hương, chọc nhân hà tư, Đinh Thọ nhất thời lại có một chút thất thần. Đại nhân, Chu Ngọc Khiết nhẹ giọng nói. Nga, cô nương đêm khuya đến tận đây có gì muốn làm? Hậu viện tuy nói là cấm túc ngoại trạch nam tử, nhưng đối với bọn nữ tử có thể không coi là nặng môn thâm tòa, có chuyện gì không thể ban ngày nói, còn xuyên thành như vậy, không phải do nhị gia không ý nghĩ kỳ quái. Ngọc Đường mì dương xuân sắc đà hồng, tựa như cổ túc khí lực, mới ấp úng nói thiếp. Thiếp, vì đại nhân thì tầm. Cô nương nhưng là có cái gì nỗi khổ trong lòng. Dĩ vãng Ngọc Đường Xuân khoe khoang thanh cao, hiểu lầm bị nhị gia bên người bôi thuốc phía dưới cơ hồ xấu hổ giận dữ muốn chết. Hôm nay lại chủ động đưa lên môn đến, việc ra khác thường, không thể không phòng. Không, đại nhân đối với tiểu nữ tử có mạng sống tri ân, thiếp. Cam tâm tình nguyện, Chu Ngọc Khiết giữ hai hàng lông mày so với vừa mới nhiều hơn một chút kiên định. Bộ dạng này thấy chết không sờn bộ dáng làm Đinh Thọ tâm lý càng thêm không chắc, tao tao mi tâm nói Chu cô nương, có quá mức nói không ngại nói thẳng, Đinh mỗ nhân không có thói quen cùng nhân vòng loan, càng phiền chán bị người mưu hại. Thật chọc giận tại hạ, cô nương tối nay sợ thường thân thể lại gãy binh. Mát lạnh tinh mắt trung phủ lên một tầng ám ảnh, Chu Ngọc Khiết cắn nhẹ môi dưới, do dự luôn mãi, mới nói thiếp tận tâm hầu hạ đại nhân cái chiếu, chỉ cầu đại nhân. Buông tha gia mẫu. Mẹ ngươi, Đinh Thọ trong lòng thật sự nổi giận, hắn tự hỏi đối với Đàm Thục Trinh từ trước đến nay không tệ, bên trong chung việc càng là toàn bộ thác chi, tại sao lòng người còn che không nóng, một lòng một dạ muốn đi. Cùng Trương gia kia lưỡng lang cao tử quả thực cá mè một lứa. Nàng phải rời khỏi tự tới tìm ra nói chính là, Đinh mỗ tự hỏi không phải là không thông tình lý người, không cần trả thêm thượng nhất đứa con gái. Đinh Thọ lạnh lùng nói. Ngọc Đường Xuân chán lắc lắc, gấp giọng nói không, gia mẫu cũng không rời đi phủ thượng chi ý, chính là. Chỉ là cái gì, Đinh Thọ hỏi. Tự thân ta tuổi tác đã lâu, chịu không nổi khổ sở. Cầu đại nhân đang giường che ở giữa không muốn cường tác, Ngọc Khiết nguyện lấy thân đại. Nói đến tận đây thời điểm, Chu Ngọc Khiết đã trâu nước mắt lã chã, đau khổ vạn phần. Lời này nói như thế nào, nhị gia tại phương diện kia tuy nói ngoan rất một chút, có thể cùng nhà mình nhân khi đều là du, thế nào hồi không đem một đám nữ tử biến thành cốt tô thần run rẩy, cả vật thể thư thái, như thế nào đặt ngươi trong miệng cùng gặp tội lớn tựa như. Đây là ngươi nương nói. Cũng không phải, tự thân ta đối với đại nhân tri ân niệm không dứt miệng, đoạn vô nhỏ bé ngôn, chính là làm người con gái, sao nhẫn mắt thấy mẫu thân chịu khổ, cầu đại nhân tự suy nghĩ thiếp nổi khổ tâm, thành toàn một hai. Chu Ngọc Khiết Ngọc Dung ai oán, tiếng nói réo rắt thảm thiết, chừng tiếng tốt người rơi lệ, người gặp động tâm, đáng tiếc lại gặp Đinh Thỏ cái này dầu muối không tiến quái thai, chỉ thấy hắn gật gù đắc ý, hí hư nói cô nương hiếu tâm có thể mẫn, Đinh mỗ thứ cho nan tuân lệnh. Đại nhân, chấm than, Chu Ngọc Khiết đối với dung mạo của mình có chút tự tin, Đinh Thọ trả lời làm nàng là thật ngoài ý muốn. Lệnh đường có ý nghĩ gì, có thể tự cùng Đinh mỗ tới nói, không cần cô nương bao biện làm thay, chỉ cần nàng mở miệng, Đinh mỗ đoạn sẽ không còn có nhất chỉ ra thân. Nương tính tình nếu là khẳng nói, không cần nữ nhi xả thân, Chu Ngọc Khiết cười khổ một tiếng, đại nhân không muốn nói còn quá sớm. Khinh bạc áo lưới tự trơn bóng như đoạn làn da phía trên im lặng trượt xuống, trong phòng lập tức sáng một chút, nguyệt hoa mông lung nhược thủy, bạch lượng thân thể yêu kiều giống như lại khỏa thượng một tầng lụa mỏng, bộ ngực đầy đặn cao cao đứng vững, hai hạt đỏ bừng cũng theo trượt gặp gió mà hơi nhếch lên, tròn trịa bờ mông bành như trăng tròn, được không chói mắt, thần bí tam giác khu vực cỏ thơm tùm, chỉnh tề tinh tế, nhẹ che ở đồng dạng trắng nõn vùng mu phía trên, che lấp đỏ sẫm hoa rụng trốn đào nguyên đầu. Trong sáng nhược thủy, sáng tỏ như nguyệt. Đối mặt với cái này dạng một khối mê người xinh đẹp lóa khô, Đinh Thọ thân thể một cái bộ vị tự nhiên bắt đầu tăng lên. Quần áo đơn bạc, nam mắt thường có thể thấy được biến hóa Chu Ngọc Khiết như thế nào nhìn không tới, mặc dù vốn mong đợi ở đây, sự đáo lâm đầu, nàng vẫn cảm thấy có một chút ngượng ngùng cùng cẩn thận, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đỏ bừng má ngọc phía trên nước mắt còn tải, tựa như hoa hồng tích lộ, kiều diễm ôn nhu, trắng nõn thanh lệ, tú sắc nan miêu. Tuy là đóng lên đôi mắt, vẫn có thể cảm giác được nam tử khí thức dần dần tiếp cận, Chu Ngọc Khiết hô hấp tùy theo nặng nề một chút, tuyết trắng dãy núi nhẹ nhàng phập phồng, chờ tùy theo hàng lâm mưa rền gió dữ. Mưa gió chưa đến, cởi bỏ áo lưới một lần nữa khoác ở trên người, Chu Ngọc Khiết kinh ngạc mở mắt. Dựa vào cái gì đến cốc cốc, Hương Nang hệ khuỷu tay sau, cô nương hôm nay nhất thời khí phách, ngày sau thì như thế nào đối mặt cố tình người đâu. Nam nhân gần trong gang tấc, đập vào mi mắt cũng là chính mình tự tay thêu chế đính ước Hương Nang, Chu Ngọc Khiết nước mắt nhịn không được mãnh liệt mà ra, nàng lúc tới khó không nghĩ tới Vương Thuận Khanh, nhưng niệm cùng mẫu thân thừa nhận khổ, cũng chỉ đành đem tình lang tạm ném sau đầu, cuối cùng hai người hữu duyên vô phận, nguyện hắn cùng với nhất tiên song túc song phi, sớm thành giai ngẫu, đáng đợi nhìn thấy này Hương Nang thời điểm, cuối cùng tâm hồn đều run rẩy, khóc không thành tiếng. Vật này là từ chỗ nào được đến? Đinh Thọ giản yếu đem được đến Hương Nang trải qua nói vài câu, lại nói cô nương lòng có vướng bận, lấy việc liền muốn nghĩ lại cho kỹ, không muốn làm ra hối hận suốt đời việc, tối nay quyền đương Nam Kha một giấc mộng, ngày mai sau khi tỉnh lại không dấu vết, không tiễn. Chu Ngọc Khiết thần sắc quyện đãi thưa thớt, hai mắt đẫm lệ phức tạp nhìn Đinh Thọ, đột nhiên che mặt chạy đi. Một cái tuyết trắng sáng mập con vịt, chính mình nấu chín đưa phía trên môn, nhị ra lại đem nàng đem thả rồi. Quả thực không bằng cầm thú sao, Đinh Thọ hối hận được hận không thể quất miệng mình, trở lại bổ nhào vào trên giường, liền đấm mang đá, đem thật tốt giường trải chơi đùa một mảnh hỗn độn. Ban ngày mới thể phát thể không quan hệ, ban đêm thượng liền xích từng nhánh bò lên giường đến, đặt ai chịu nổi. Người ngược lại lại đằng hai ngày, làm nhị ra tiêu hóa một chút a. Vương Thuận Khanh a Vương Thuận Khanh, các người lão vương gia là phần mộ tổ tiên mạo khói xanh, quán thượng nhị ra như vậy người bằng hữu. Ta đối với thân đại ca cũng chưa như vậy trượng nghĩa quá nha. Ba, Đinh Thọ nhịn không được, chung quy cho chính mình nhất miệng. Gia, ngài là thế nào? Nô tỳ vừa mới giống như nghe được có người nói chuyện, cũng không biết là không phải là tại mộng. Đinh Thọ lần này ép buộc, cuối cùng đem ngoại ở giữa hai nữ đánh thức, khoác quần áo cầm đèn tìm tòi đến tột cùng. Đinh Thọ hoắc xoay người nhìn chằm chằm hai nữ. Di Thanh hai người sửng sốt. Quá sợ hãi nói a, gia gia của ta, ngài đây là. Tại sao khóc còn, đã xảy ra chuyện gì à nha? Ít nói nhảm, gia hiện tại tâm tình không tốt. Đinh Thọ nhanh nhẹn nhi đem quần cởi một cái, sững sờ, ngẩn người lăng nằm tại trên giường, hô to tám chữ cởi quần áo. Đi lên, chính mình động. Chú thích khảo sát thực địa từ bỏ từ bảo sở tiến hoàng trang, hộ bộ thị lang vương tá, đại lý thiếu khanh vương đỉnh thăng bổng cấp 1. Cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự Chu Hiền gia quan cấp 1, Minh Thực Lục ghi lại việc này đánh giá nói theo khám việc mà thêm thăng người trước này không có, vương tá bọn người khám chỗ trang ấp có thể a cần ý, cố hữu là mệnh. Chương 448, kết nghĩa thân đắc chí nhớ tình bản cũ hận mờ mịt thất thố. Nắng mới sáng lên, Đàm Thục Trinh liền dẫn nữ nhi vội vàng tới gặp Đinh Thọ. Mẹ nuôi, chuyện gì sớm như vậy? Đẩy mắt đen vành mắt Di Hồng nhìn hai người tò mò hỏi. Lão gia có thể tỉnh, Đàm Thục Trinh sắc mặt kinh hoàng, thấp giọng hỏi nói. Mới ngủ không lâu, sao có thể khởi này sớm lên? Đồng dạng rằng có một đêm Di Thanh che miệng ách xì một cái, mệt mỏi buồn ngủ. Mẹ nuôi như có việc gấp, ta này liền đi thông báo, Di. Ngọc Khiết muội tử, ngươi nhưng là đã khóc, Di tóc hồng hiện Chu Ngọc Khiết một đôi mắt hạnh sưng thành tiên đào, thật là kỳ quái. Không, Hồng tỷ tỷ suy nghĩ nhiều. Chớ nói có Đàm Thục Trinh tầng này quan hệ, tam nữ lẫn nhau ở giữa còn có không bao lâu một đoạn cộng đồng trải qua, rất quen nhiều lắm, Chu Ngọc Khiết cười lớn che giấu. Mắt chứa mỏng sân chừng mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, Đàm Thục Trinh suy nghĩ một phen, lại nói ra ký chưa tỉnh, chúng ta liền không quấy, trước tự đi, hai người các ngươi xem đêm qua cũng không nghỉ tốt, đi ngủ bù, chớ tổn thương thần. Đang nói mới rơi, liền nghe phòng trong truyền đến Đinh Thọ lười biếng âm thanh nhân đều tới. Liền đừng đi vội vã. Gia tỉnh, Di Thanh tiếp đón một tiếng, bước nhanh vào phòng trong. Mẹ nuôi đợi chút, Di Hồng liền gọi ngoại ở giữa vài cái vẩy nước quét nhà nha đầu đánh đến nước ấm, chính mình xoay người đi tìm Tịnh Mặt rửa mặt tất cả đồ vật, bưng đi vào, Ngọc Đường Xuân mẹ con nhất thời bị lượng tại bên ngoài. Mẹ, Chu Ngọc Khiết khẽ gọi một tiếng mẫu thân. Im miệng, Đàm Thục Trinh khí do chưa tiêu, nàng đêm qua không bắt bẻ, nữ nhi trộm chạy ra ngoài, khi trở về quần áo không chỉnh tề, khóc sướt mướt, đem nàng hố được không nhẹ, đáng đợi hỏi rõ căn do sau lại sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, trong lòng run sợ. Đàm Thục Trinh tự Đông Hán bắt đầu hầu hạ Đinh Thọ, nhìn hắn từng bước thăng chức, chấp trưởng cẩm y, bên ngoài mắt người chung có lẽ Đinh Thọ tham tài háo sắc, chỉ là gặp vận may được Lưu Cần thưởng thức, lại xu nịnh thúc ngựa, đòi thánh nhân niềm vui, mới hôm nay địa vị, Tuyết Mai chỗ đó huống chi đem Đinh Thọ coi là thị quyền kiêu căng, chèn ép lương thiện tiểu nhân gian thần, nàng lại hiểu được vị gia này bên trong tuyệt không phải là người khác chứng kiến phóng đãng hoàn khố biểu tượng, về phần ngoại ở giữa cái gọi là vận khí thuyết. Nàng càng là cười nhạt, hải đông bình định, triều đình mưa gió, tây bắc gió lửa, cọc cọc món món há là cận dựa vào vận khí tốt có thể được việc, kia một chút đã từng hèn mọn Đinh Thọ người, bây giờ mộ phần chơi cũng không biết giải quá rất cao. Lão gia thích cái đẹp sắc, tốt hưởng thụ không giả, trong xương cốt đã có một cỗ cực khác người bình thường tàn nhẫn quả quyết, khó cùng Tuyết Mai so đo, cố nhiên là nha đầu kia dính dung mạo mỹ lệ tiện nghi, làm Đinh Thọ hạ không thể nhẫn tâm. Càng theo nha đầu kia kỳ thật vẫn chưa chạm đến đáy lòng của hắn nghịch lân, nếu không. Đàm Thục Trinh nghĩ lại cũng không biết may mắn Tuyết nha đầu tốt số vẫn là than thở lão gia mềm lòng. Đúng là đối với vị gia này tính tình biết chi quá sâu, Đàm Thục Trinh mới càng thêm nữ nhi lo lắng, nàng cái gọi là nữ đại mẫu thường, sợ sẽ làm lão gia lên bên cạnh tâm tư, cho rằng chính mình sớm có nội bộ lục đục chi ý, Đàm Thục Trinh là làm quá gia chủ mẫu. Nhà ai phủ nội sẽ đem đang ở tào doanh lòng đăng hán nô tỳ lưu tại bên người, lương thiện một chút nói hai ba câu đã phát điệu, đáy lòng ác độc trực tiếp đem nhân tiêu diệt, hủy thi diệt tích lại tùy tiện an cái trốn nô mũ, làm được quả thực không nên quá dễ dàng. Chính mình quản gia rất nhiều ngày, phủ nội chuyện lớn chuyện nhỏ biết cũng không thiếu, nếu là mẹ con hai người bởi vậy ác Đinh Thọ. Đàm Thục Trinh không dám tiếp tục hướng xuống nghĩ. Nữ nhi chính là không đành lòng gặp mẫu thân chịu khổ. Chu Ngọc Khiết chiếp nhạ nói, ta thụ cái gì khổ sở rồi hả, chớ nói lão gia làm đến đãi ta không tệ, chính là thật có cái gì trách phạt cực khổ, ta cũng cam tâm tình nguyện, ngươi cũng không sờ lương tâm thật tốt suy nghĩ, không có lão gia, mẹ ngươi ta bất quá là giáo phường tư nhậm nhân đánh chửi khi dễ cô lão bà tử, ngươi bây giờ lại còn nào có mệnh tại, lương tâm của ngươi bị cẩu ăn không thành. Đàm Thục Trinh lạnh lùng cửa trách, Ngọc Đường Xuân tâm trung ủy khuất, nước mắt lại không ngăn được rũ xuống. Ngươi còn có mặt mũi khóc, còn không cùng ta đang quỳ xuống, chờ đợi lão gia xử lý. Đàm Thục Trinh liêu váy quỳ xuống, quát mắng nữ nhi nói. Đàm Thục Trinh trước nay chưa từng có nghiêm khắc của trách, Chu Ngọc Khiết không dám cãi lại, bồi tiếp mẫu thân im lặng quỳ xuống, châu lệ treo má, réo rắt thảm thiết xót thương. Tốt lắm, sáng tinh mơ, thế nào đến lớn như vậy cơn tức. Tấm bình phong cửa mở khải. Mặc chỉnh tề Đinh Thọ tại hai nữ đến đỡ hạ bước đi ra. Di Thanh gặp hai người tư thái trong lòng tò mò, mở miệng muốn hỏi bị Di Hồng nhãn thần ngăn lại, lắc đầu ý bảo nàng không cần nhiều nói. Hầu gái nữ nhi không hiểu chuyện, đêm qua va chạm lão gia, cầu lão gia thứ tội, ngài như thế nào trách phạt nô tỳ hai người đều cam tâm thừa nhận, chỉ cầu nhìn nàng không phân thượng, dù nàng một cái mạng. Đàm Thục Trinh khiêm tốn nói. Quả đen trả lại, dê con quỷ nhũ. Cầm thú còn như vậy, huống hồ làm người con gái, có quá mức có thể trách. Đinh Thọ cười khẽ, Thục Trinh, ngươi tùy Đinh Mỗ thời gian không ngắn, hầu hạ cũng coi như tận tâm tận lực, hôm nay ra chỉ cần ngươi một câu lời trong lòng, ngươi trong lòng có thể thật muốn rời đi nơi đây. Đoạn vô việc này, cầu ra ngài nắm rõ. Đàm Thục Trinh hốt hoảng dập đầu, dùng sức rất nặng, tuyết trắng chán chớp mắt một tầng bụi bẩm. Nương, Chu Ngọc Khiết ai uyển hoán một tiếng. Đỡ lấy mẫu thân bả vai. Ba nhất thanh thúy hưởng, Đàm Thục Trinh quạt nữ nhi một cái bạt tai, quát đều là ngươi này nghiệp chướng, không biết cảm ơn, chung quanh sinh sự, hôm nay liền thay lão gia xử trí ngươi, cũng tiết kiệm ngày sau chiêu họa. Ai, đây là làm chi? Đinh Thọ nhíu mi, làm Di Thanh hai người ngăn lại còn phải lại đánh Đàm Thục Trinh, nghiêm trang nói ngươi cũng không cần nhiều nghĩ, ra là thành tâm hỏi ý, hai người các ngươi bản đại gia xuất thân. Ăn nhờ ở đậu vốn thuộc bất đắc dĩ, người như thật tình còn muốn chạy, Đinh Mỗ tuyệt không ngăn trở, ta ngươi ba người cách xa ly hợp hợp cũng coi như một hồi duyên phận, đoạn sẽ không để cho ngươi lao rời đi, ra đương vì hai người các ngươi chuẩn bị một phần sản nghiệp, bảo mẹ ngươi nữ một đời áo cơm không lo. Đàm Thục Trinh lắc đầu liên tục, ai thanh đạo nô tỳ mẹ con được lão gia viện thủ từ bi, đại ân đại đức suốt đời khó quên, chân tâm thật ý hầu hạ báo đáp, cầu gia đừng nói sau những cái này chiết sát nô tỳ nói. Đinh Thọ lắc đầu thở dài, ai, ngày đó cứu ngươi là một cái nhấc tay, vì Ngọc Tỷ Nhi rửa oan là đang chấp hành nhiệm vụ, ngươi như chấp niệm ở báo ân, tắc đại khái không cần, thôi, cũng coi như duyên phận hết, ngươi đi phòng thu chi chi. Lão gia, Đàm Thục Trinh thường tiếng đánh gãy, thề tiếng nói lão gia như thật giận nô tỳ, hầu gái mẹ con không dám thẹn mặt lại lưu, nhưng là không mặt mũi nào muốn phủ thượng ban thường. Đinh Thọ toàn mi, hai người các ngươi cơ khổ vô theo, như thế nào sống qua. Đàm Thục Trinh quỳ thẳng thân thể, tựa đầu thượng mây đen như thác nước rũ xuống, ai oán nói tìm nhất am ni cô, ngày đêm dâng hương cầu nguyện, khẩn cầu lão gia bình an phúc báo, này cuối đời thôi. Đinh Thọ nhướng mày này cần gì phải. Đại nhân, nương là thật tâm thành ý báo đáp hầu hạ, cầu đại nhân thứ cho thiếp vô chi chi quá, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thuở nhỏ liền biết mẫu thân nói một không hai kiên nhẫn tính tình, Chu Ngọc Khiết hiểu được nàng đều không phải là nói xạo, lập tức dập đầu ăn năn. Gặp mẹ con hai người song song quỳ trên đất, giọt lệ oánh nhưng mà, phong tư sở sở, Đinh mẫu nhân như thế nào bỏ được nhiều hơn nữa trách tội, lập tức khoát tay nói nếu như thế, vừa mới ngôn tiện lợi Đinh mẫu chưa nói. Nô tỳ tạ lão gia, ổn thỏa kiệt tâm hầu hạ, báo đáp ngài ân điển. Đàm Thục Trinh chuyển buồn làm vui, bận rộn kéo lấy nữ nhi bái tạ. Nước mắt chưa tuyệt, lúng đồng tiền sinh xuân, mỹ mạo 40 phụ nhân trên người có khác một phen phong tình. Đinh Thọ dạo bước tiến lên, nâng lên nàng tuyết trắng mượt mà cằm, hình như có tâm giống như vô tình cười nói kiệt tâm. Nếu là dùng thân thể hầu hạ đâu này. Đinh Thọ càng ngả ngớn cười đùa, càng gặp trong lòng đã mất khúc mắc. Đàm Thục Trinh vui sướng rất nhiều, cũng không để ý nữ nhi tại nghiêng, mắt đẹp lưu sóng, quyến rũ âm thanh lấy lòng nói chỉ cần ra hài lòng, nô tỳ tận tâm tận lực, nghĩa bất dung từ. Nói cho cùng, ha ha, Đinh Thọ cười ha ha, quá mức vì vừa lòng. Chu Ngọc Khiết không nghĩ vừa mới còn móc tim móc phổi một bộ vì mẹ con hai người tính toán Đinh đại nhân, trong chớp mắt liền lộ làm ra một bộ đăng đồ tử hạ lưu háo sắc bộ dáng, liền nhà mình cô gái này nhi tại trước mắt cũng không tránh né. Bất quá tấm gương nhà ân không xa, nàng không dám tiếp tục làm nhiều xen vào, chính là má phấn cúi ngực, im lặng không nói. Nghiêng miệng Tô Tam, Đinh Thọ nhất tiếng cười khẽ, chưa làm hắn ngữ, gặp mấy người tạnh mưa vân tiêu, Di Hồng tiến lên trước nói ra, cần phải truyền cơm. Đinh Thọ gật gật đầu, căn dặn quỳ hai người nói đứng lên đi, nghĩ đến cũng chưa từng dùng cơm, cùng một chỗ ăn đi. Tiếp đón nha hoàn bố trí mặt bàn. Đinh Thọ vốt cằm nói đêm qua sự tình thế nào tán, cũng không muốn nhắc lại, bắt kịp mẹ ngươi nữ hai người đều tại, có việc cùng các ngươi phân trần. Đàm Thục Trinh đứng dậy, ra xin phân phó. Ngồi xuống, nội viện người không từ từ như vậy khách khí, ra hôm qua suy nghĩ nửa đêm, Ngọc Tỷ Nhi như vậy không danh không phận ở tại phủ bên trong, xác thực không phải là cái biện pháp, biết chính là có mẹ ngươi nữ hai người tầng này quan hệ, không biết còn tưởng là đàn ông ham muốn sắc đẹp. Có không an phận chi nghĩ. Đinh Thọ không chút nào đuối lý nói. Vì đại nhân thêm phiền toái, là thiếp không phải là, này liền mang ra phủ đi, lấy bỏ vào lời đồn đãi. Chu Ngọc Khiết nói. Suy nghĩ nhiều không phải là, chớ nói phường ở giữa thêm mắm dặm muối, chính là triều đình thượng kia một chút thước thiệt đầu căn tử, ra cũng quyền đương bọn hắn túi lắm, chút không đặt ở trong lòng. Đinh Thọ gật gù đắc ý nói chính là ngăn cản ngươi cùng Vương Thuận Khanh tầng kia quan hệ. Như lời đồn đãi truyền đến trong lỗ tai hắn, sợ là hỏng ngươi Hồng Loan Tinh. Chu Ngọc Khiết mặt ngọc đỏ lên, nghiêm nghị nói ta cùng với Tam Lang tình đầu ý hợp, tầm đầu ý hợp, hắn đoạn không có khả năng nghi ngờ. Tốt lắm, Đinh Thọ xua tay đánh gãy Chu Ngọc Khiết khẳng khái trần từ, quyền đương Đinh Mỗ lòng tiểu nhân, bất quá thuận theo khanh như thế nào nghĩ là hắn sự tình, Đinh Mỗ cũng không có thể ngoảnh mặt làm ngơ, cho nên ta suy nghĩ một cái biện pháp đi ra. Nga. Lão gia có gì thượng sách, dù sao liên quan nữ nhi trung thân quy túc, Đàm Thục Trinh vội vàng hỏi. Vì chặn từ miệng mồm mọi người, Đinh Mỗ quyết ý thu Ngọc Tỷ Nhi vì nghĩa nữ. Đinh Thọ có chút chính mình kỳ diệu tư tưởng dương dương tự đắc. Không nghe được theo nhau mà tới tán dương du từ, Đàm Thục Trinh mẹ con tính cả bên cạnh Xanh Hồng hai người đều hai mặt nhìn nhau, như thế nào cũng không nghĩ ra Đinh Thọ nói ra như vậy một cái cổ quái chủ ý. Cưới dưỡng nữ nhưng là trọng tội, có đại minh luật ở phía trước, ai còn có khả năng hoài nghi ta hai người có nghi ngờ. Đinh Thọ đối với nhà mình diệu kế không có được phải làm phụ họa tương đương bất mãn. Gia nói đúng, nhưng này nghĩa nữ thuyết, cai chiếu hầu hạ là một chuyện, có thể nữ nhi nếu như công khai quản Đinh Thọ kêu cha, Đàm Thục Trinh thật không hiểu nên xử lý thế nào. Bỉ người cùng mình cũng lớn không thể mấy tuổi, như thế nào há mồm nhận cha, Chu Ngọc Khiết cũng mặt ngọc đỏ ửng, lúng túng nói Ngọc Khiết cảm ơn đại nhân yêu mến, chính là. Phòng dân cư lưỡi cũng bất tất câu nệ cha và con gái, như đại nhân không chê Ngọc Khiết tư lậu vị ti, thiếp khất khẩn cùng đại nhân kết kim lan hắn. Sau đó ra cùng ngươi cùng một chỗ bái mẹ nuôi sao. Ra hảo tâm cứu người, về nhà còn ngã xuống đồng lứa, dựa vào cái gì nha? Chấm than, Đinh Thọ lật liếc trong mắt cật vấn. Này không phải là càn quấy sao? Ai bảo ngài theo lấy kêu mẹ đến nha? Di Thanh Di Hùng hai người ở phía sau đã bắt đầu che miệng cười trộm. Ngọc Khiết không nên hồ nháo, ra vốn là có ý tốt, liền chiếu ra nói xử lý a. Đàm Thục Trinh khúc mắc đi nhanh hơn. Nghĩa phụ nghĩa nữ cái gì bất quá là che giấu tai mắt người, đại minh luật pháp không cho phép thứ nhân xúc nô, rất nhiều nhà giàu sang không làm theo nô tỳ thành đàn, tại nhà nước văn thư thượng trường minh đều là con nuôi dưỡng nữ là được, chính mình mẹ con dù sao đều phải làm nô tỳ báo đáp lão gia, đổi lại xưng hô có gì không thể. Mẫu thân đều lên tiếng rồi, Chu Ngọc Khiết cũng không tốt bướng bỉnh, doanh doanh hạ bái gặp qua nghĩa phụ, thỏa mãn ác thú vị đinh nhị cười ha ha, gọi nhân bày rượu ăn mừng. Đồng ý đợi ngày sau cho đòi đủ phủ nội nhân lớn hơn nữa bãi yến hội, chúng nữ cũng nhận mệnh từ hắn cản rỡ. Một chút kêu loạn bữa sáng còn không có ăn xong, có nha hoàn báo lại Lưu công công đến nhà. Sáng tinh mơ, lão thái giám không ở ti lễ giám làm công, chạy nhị ra trong nhà làm chi. Đinh Thọ trong lòng nghi hoặc, làm Đàm Thục Trinh mẹ con tự động dùng cơm, hắn vội vàng đi ra ngoài đón. Mẹ, cái nào Lưu công công làm đại nhân như vậy thận trọng à? Chu Ngọc Khiết hỏi mẫu thân nói. Đương kim ti lễ giám trưởng ấn thái giám Lưu Cần Lưu công công a, đối với lão gia có đề bạt chi ngộ tri ân, đêm qua đến nay trong lòng gánh nặng buông xuống, Đàm Thục Trinh thoải mái rất nhiều, tự rót một chén rượu cười nói lão gia ngày xưa tại Đông Hán thời điểm, không ít được lão nhân gia ông ta quan tâm, tự cùng đối với người khác khác biệt. Chu Ngọc Khiết trong lòng nhất nhảy, gấp giọng nói Lưu công công trước đây một mực đề đốc Đông Hán. Đúng rồi. Chính tự rót tự uống Đàm Thục Trinh mặc dù đối với nữ nhi tình cấp bách thái độ có chút kỳ quái, vẫn là sần tiếu nói theo hoàng trị gia kia chính là, chính đức nguyên niên mặt sửa trường ti lễ giám, Lưu công công mới tháo Đông Hán việc cần làm sao rồi? Vô sự, Chu Ngọc Khiết mục quang thiềm thước, miễn cưỡng cười nói. Vô sự, Lưu Cần treo liếc tròng mắt đánh giá Đinh Thọ, tiểu tử ngươi nhưng đừng lừa gạt ta, Lưu to lớn bộ binh báo công dâng sớ trình lên đi. Hán vệ trung nhân liền với chúng ta đều đánh giá thành tích không nhỏ, duy chỉ có chiến công của ngươi bị Vạn Tuế ngự bút lao đi, người thế nhưng nói vô sự. Tiểu hoàng đế thật mang thù rồi, Đinh Thọ tâm lý bĩu môi, trên mặt cười nói thật không có gì lớn việc, chính là hôm qua cái không cẩn thận chọc bệ hạ khó chịu, nghĩ là bệ hạ còn không có nguôi giận. Lưu Cần gật đầu, ân, chúng ta nghe nói, liền nguyên bản muốn ban thưởng áo mãng bào đều thu hồi. Lẽ ra theo ngươi cùng Vạn Tuế ra qua lại quan hệ, không phải như vậy a, đến tột cùng là chuyện gì? Hi, tiểu tử tự làm tự chịu, Vạn Tuế ra cũng không nguyện nhiều làm người biết được, ngài liền đừng hỏi nhiều, trái phải thật không ngại. Đinh Thọ long tay áo cười khổ. Lưu Cần bật cười, nhìn miệng đổ nghiêm, cũng tốt, thiên gia vô việc nhỏ, ngươi biết được vì bệ hạ thủ bí, cũng không uổng Vạn Tuế cùng ngươi tương giao một hồi, phong thường sự tình ngươi cũng đừng để trong lòng. Bệ hạ không phải là mang thù tính tình, chúng ta sớm muộn gì cho ngươi bù trở về. Có công công tại, tiểu tử có gì có khả năng lo lắng, chính là trước mắt có chút hơi phiền toái, cần phải công công ngón tay con đường sáng. Đinh Thọ cung duy nói. Lưu Cần cười nói. Đinh Thọ liền đem Trương gia hai anh em đưa tiểu nói sự tình nói một lần, ủy khuất nói Trương gia nhị vị hầu gia cũng thật không biết tốt xấu, vì bọn hắn thoát một hồi đại nạn, tạ tự không nghe được nửa câu. Phản khắp nơi bàn lộng thị phi, có thể thấy được trên đời người tốt thật sự là làm không thể. Người còn cảm thấy oan uổng không thành, Lưu Cần cười nhạt một tiếng, thôi nhị vị hầu gia chiều tham gia, không phải là ngươi cấp bệ hạ gia chủ ý. Đây chẳng qua là hơi thi mỏng trừng phạt, ta vì che lấp tội của bọn hắn quá, giết người diệt khẩu thủ đoạn đều đem ra hết, bọn hắn hai anh em không thể chỉ ghi nhớ chút chuyện nhỏ này à. Đinh Thọ buồn bực nói. Nhị người tâm lý làm sao không phải là chỉ nhớ rõ đối với nhị hầu viện thủ tri ân, đem đắc tội bọn hắn sự tình ném sau ót. Lưu Cần hỏi vặn. Ta, Đinh Thọ á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu biệt xuất một câu ngài ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ, có thể vì bọn hắn giải vây. Nhân tính như thế, không cần giải vây, chúng ta bất quá sống lâu vài năm, không kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Lưu Cần cười nhạo một tiếng, Thọ nhi, chúng ta cùng ngươi làm đổ như thế nào? Ngài còn có ý định này, Đinh Thọ tức giận nói. Tiêu khiển giải buồn sao, Lưu Cần mỉm cười nếu như ngươi chính mình ứng phó này sóng phiền toái, ngươi lần trước nói trưởng binh việc, chúng ta có thể một lần nữa suy nghĩ. Đinh Thọ mắt sáng lên, lời này đương thật. Chúng ta bao lâu đối với ngươi nuốt lời, Lưu Cần bàng mi hơi nhăn. Này không khỏi tiện nghi tiểu tử, đề kỵ tuy rằng bất tài, nắm giữ vài cái nhược điểm vẫn là dễ dàng, nếu không phải là ngăn cản thái hậu mặt mũi, kia nhị vị hầu gia sợ là sớm bị thu thập được dễ bảo. Đinh Thọ định liệu trước. Phiền toái của ngươi há chỉ tại cấm bên trong, Lưu Cần nhẹ nhàng xoa tay, cười tủm tỉm cấp Đinh Nhị hát cảm lạnh thủy, lúc này đánh giá thành tích bất luận, trong chiều kia một chút người thông minh sợ phẩm ra một chút ý tứ gì khác, đâm bị thóc thọc bị gạo, dục dịch, cuộc sống an nhàn của ngươi sợ là đến cùng. Công công nói là, có người lấy tiểu tử góc tường, Đinh Thọ trong mắt tàn khốc chợt lóe. Phật phiết không thể nói, Lưu Cần ngửa đầu nhất cái ha ha, tóm lại, lần này ngươi một người đi kháng, cùng chúng ta vô can. Gặp Đinh Thọ mặt lộ vẻ khổ tương, Lưu Cần chế nhạo nói nếu là cảm thấy chính mình không cái kia bả vai, không ngại phục cái nhuyễn, chúng ta thay ngươi xử lý, bất quá ngươi kia một chút không an phận tâm tư kịp thời cùng ta hơi thở, như thế nào? Đinh Thọ cười gượng vài tiếng, tạ công công yêu mến, bất quá nếu là liền đối thủ cũng không biết liền nhấc tay xin tha, chẳng phải thua quá mức oan uổng, tiểu tử cũng thuộc về thực có chút tò mò, đến tột cùng cái gì nhân không biết sống chết. Lưu Cần ha ha cười nói tốt, có cốt khí, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cái gì nhân? Thiếp bái kiến Lưu công công, Chu Ngọc Khiết nhẹ nhàng bước đi, sau này đường vòng ra, chỉnh đốn trang phục làm lễ, phụng khởi khay nói công công thỉnh trà. Người nào? Lưu Cần thu ý cười, lạnh giọng hỏi. Đây là cái kia Ngọc Đường Xuân. Tuy rằng không biết Ngọc Tỷ Nhi vì sao đi đến trước một bên hầu hạ, Đinh Thọ vẫn là cười đối với Lưu Cần giải thích. Tô Tam, chấm than, Lưu Cần tinh tế quan sát một phen, Chu Ngọc Khiết ngưng mắt đối diện, không hề khiếp sắc. Thật lâu sau Lưu Cần mới gật đầu nói ân, không tệ, người cũng như tên, trắng một tháng ngọc, cả sảnh đường sinh xuân. Tiểu tử ngươi theo cô gái này chọc hạ phong lưu nợ, không lỗ, không oan. Công công nói giỡn, đây là tiểu tử hôm nay buổi sáng mới nhận thức nghĩa nữ. Đinh Thọ nghiêm túc nói. Cái gì, chấm than, Lưu Cần thất sắc. Gặp Lưu Cần thất thố, Đinh Thọ như tiểu hồ ly cười gian, có tầm này quan hệ, người khác hỏi, tổng sẽ không tiếp tục nghĩ một chút có không tình yêu a. Lưu Cần phình bụng cười to, vểnh lên lan hoa chỉ mắng ha ha. Khó trách thái hậu bình thường xưng ngươi làm khỉ con nhi, ngươi này thằng khỉ gió, quả nhiên một bụng cong cong vòng, thú vị thú vị. Đinh Thọ tận lực khiêm tốn cười nói công công quá khen. Chu Ngọc Khiết tại hai người mấy trước bối trí trà, vẫn chưa cấp bách lui ra, chính là rời bước một bên hầu hạ. Lưu Cần nâng trà tràn, ánh mắt tại trên người của nàng đảo qua, chợt lại nói một tiếng đáng tiếc, thực đang đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đinh Thọ hỏi. Chúng ta nhìn cô nàng này thướt tha, nhan sắc không tầm thường, nhìn ngươi nhưng chỉ nhận làm cái nghĩa nữ, thật sự là đáng tiếc. Lưu Cần đại diêu kỳ đầu. Nhĩ lão thật đúng là mặn ăn cày củ đạm quan tâm, Đinh Thọ nhìn một bên đứng hầu Chu Ngọc Khiết, thở dài nói không còn cách nào khác, nàng cùng Nam Kinh hộ bộ thị lang Vương Tấn Suối con trai thứ ba Vương Triều Nho lẫn nhau định chung thân, sớm có tình nghĩa, tiểu tử dù có tìm phương tìm kiếm đạo lý chi tình, cũng không hoành đao đoạt ái chi ý. Ngay trước con gái nuôi mặt, Đinh Thọ còn thật không che giấu chính mình ác tha tâm tư, Chu Ngọc Khiết trên mặt cũng chưa thấy dị sắc, chính là cẩn thận đánh giá Lưu Cần. Nâng lấy đắp chung, Lưu Cần dùng bát đắp nhẹ nhàng chiêu chọc cháo bột di động mạt, mạn bất kinh tâm nói đương chuyện gì, người như thực sự có lòng này, chớ nói Vương gia Tam tiểu tử, chính là Vương Quỳnh, chúng ta cũng tìm lý do đem hắn đuổi rồi. Chu Ngọc Khiết trong lòng căng thẳng, cuối cùng đổi sắc mặt. Công công ôi chao, ngài chừa chút cho ta người tốt duyên a. Đinh Thọ vội hỏi không nhọc công công lo lắng, nàng hai người sớm chiều làm bạn thời gian không ngắn, sớm vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tình căn thâm trùng, là được toàn bộ này nhất cọc nhân duyên a. Lời này ngài minh bạch chưa, Tô Tam đã bị Vương Tam ngủ bao nhiêu ngày, ngày đó vẫn là bởi vì ngài trì hoãn mới không đi phá hư bọn hắn chuyện tốt, hiện tại ngài tưởng chủ ý hướng đến nhị gia trong sân bỏ vào, trễ rồi. Nhị gia tội gì uổng làm cái này tiểu nhân? Nga, Lưu Cần hơi lộ ra kinh ngạc, quay đầu lại ngưng thê Chu Ngọc Khiết, bàng mi nhẹ toàn, kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Đinh Thọ tò mò. Không có gì, có lẽ là chúng ta nhìn nhầm. Lưu Cần lắc lắc đầu, mím môi liền trà phương cửa vào, thân thể hơi dừng lại một chút, Chu Ngọc Khiết tâm không khỏi nói lên. Trà ngon, thật sự là trà ngon, Lưu Cần khen. Đinh Thọ đắc ý Vương Ngao lão nhân đưa cho bệ hạ bích loa xuân, công công yêu thích, trong chốc lát hồi phủ mang lên 2 cân. Tốt, chúng ta liền mượn Thọ Nhi hào quang của ngươi. Lưu Cần ngửa đầu một hớp uống cạn. Lại trà ngon cũng không như vậy nuốt chừng uống pháp. Cũng không sợ nóng đầu lưỡi, lão thái giám đây là thế nào, Đinh Thọ trong lòng buồn bực, đã thấy Lưu Cần sắc mặt đột biến. Chà, có độc, công công, chấm than, Đinh Thọ thường bước tiến lên dục đợi đến đỡ. Một đạo do như quỷ mị thân ảnh tránh nhập đường bên trong, kiếm quang giống như điện, thẳng đâm Đinh Thọ yết hầu. Vô Tam, dừng tay, Lưu Cần buồn uống, kiếm quang đốn liễm, lại mỏng lại hẹp thân kiếm nhẹ nhàng rung động. Tế như nộn liễu mũi kiếm vẫn tập trung Đinh Thọ yết hầu. Liễu lão đại, trong này có hiểu lầm. Đinh Thọ hoảng sợ cấp bách hướng mặt không biểu cảm Liễu Vô Tam giải thích. Ha ha, một trận thê lương cười to, Chu Ngọc Khiết trắng như điên, lạnh lùng nói ác tặc, người cũng có hôm nay. Đinh Thọ bừng tỉnh đại ngộ, chợt quát lên xảy ra chuyện gì. Chu Ngọc Khiết bịt quỳ xuống, tầng tầng lớp lớp dập đầu lạy 3 cái. Trắng muốt như ngọc trán lập tức ẩn có vết máu chảy ra, thê tiếng nói việc này đều là tiểu nữ tử sở vì, tự nhiên một mình gánh chịu, đoạn không có khả năng liên lụy đại nhân đối với ta mẹ con đại ân đại đức, thiếp kiếp sau kết cỏ ngậm vành. Đàn ông nói qua, đừng mẹ hắn cùng ta sách kiếp sau. Đinh Thọ nổi giận, Lưu Cần là đang tại ta chỗ này ra sự tình, hạ độc người vốn lại là chính mình tân nhận thức địch khuê nữ, có thể không liên lụy sao? Công công. Tiểu tử vì ngài trừ độc. Lưu Cẩn xua tay ngừng Đinh Thọ, mắt lạnh xem hướng Chu Ngọc Khiết, người nào chỉ điểm ngươi. Chu Ngọc Khiết chán khẽ nhếch, kiêu căng nói không người. Hôm nay ngươi nói ra phía sau màn chủ làm cho liền thôi, nếu không. Người tới, đem Đàm Thục Trinh cùng ra áp. Đinh Thọ bây giờ gần như nổ tung, dẫn sói vào nhà, cấp chính mình thêm thiên đại tai họa, cũng không tốt tâm tình nhàn rỗi tốn hơi thừa lời. Đại nhân. Chu Ngọc Khiết hoảng hốt vội nói việc đều là thiếp một người, gia mẫu cũng không biết, cầu đại nhân nắm rõ. Chúng ta cùng ngươi có cửu oán, Lưu Cẩn trầm giọng nói. Thù sâu như biển, Chu Ngọc Khiết nghiến răng. Lưu Cẩn cười lạnh bé con mới bao nhiêu tuổi, muốn cùng chúng ta kết thù sợ còn không có cái kia phúc duyên, thay cái nào oan hồn lấy mạng. Bị một lời nói toạc ra Chu Ngọc Khiết thân thể yêu kiều run rẩy, hiển nhiên kích động đến cực điểm, ác tặc. Còn nhớ rõ Chu Ngạn Hừ sao? Chu Ngạn Hừ, Lưu Cần lặp lại một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Ác tặc ngươi hại quá nhiều người, đã nhớ không rõ sao? Chu Ngọc Khiết mắt thấy vừa mới Lưu Cần thuận miệng ở giữa liền muốn khuynh hãm Vương Quỳnh cha con, trong lòng nghĩ càng chắc chắn một chút. Tiên đế đương nhiệm đại đồng tuần phủ, theo việc hoạch tội mà chết, thê nữ xung nhập giáo phường, kia Chu Ngạn Hừ chính là nàng này cha đẻ. Đinh Thọ biết được Chu gia mẹ con lai lịch, cấp bách giải thích rõ. Cùng chúng ta có gì tương quan? Ác tặc ngươi, chết đã đến nơi, còn không biết hối. Chu Ngọc Khiết trợn mắt nói. Ngươi câm miệng cho ta. Đinh Thọ vội la lên công công đừng cùng nàng so đo, tiên phong độc mới là đứng đắn. Lưu Cần mí mắt khẽ nâng, nhi nhưng là sợ chúng ta chết ở ngươi chỗ. Ta có thể không sợ sao? Đinh Thọ nước mắt đều nhanh xuống, tiểu tử là lo lắng ngài thân thể. Đúng rồi. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, Đinh Thọ bước xa tiến lên, cầm chặt Chu Ngọc Khiết cổ tay trắng, quát to nói người phía dưới cái gì độc. Giải dược ở đâu? Chu Ngọc Khiết môi mỏng nhếch, không rên một tiếng. Tiện nhân, Đinh Thọ thật giận, nhấc tay đem nàng quất ngã xuống đất. Ra, một tiếng thê lương kêu khóc, nghe hỏi vội vàng đến Đàm Thục Trinh đúng nhìn đến cảnh này, hốt hoảng thất thố ngã nhào xuống đất, vì nữ nhi đau thương khẩn cầu. Nhìn con gái ngươi làm chuyện tốt, Đinh Thọ nổi trận lôi đình, Bạch Lão Tam nói không sai, trạch nữ nhân càng nhiều, quả nhiên phiền toái vô cùng. Ngọc tỷ, ngươi đây là làm cái gì chuyện hồ đồ à? Chấm than, vốn cho rằng mẹ con đoàn tụ, cùng Trung Thiên Luân, Đàm Thục Trinh như thế nào cũng không dự đoán được nữ nhi tự tìm đường chết, đối với Lưu Thái Giám đầu độc. Nương, người không hiểu được, làm hại Chu gia cửa nát nhà tan đầu sỏ gây nên, chính là này tặc, Chu Ngọc Khiết chỉ tay Lưu Cần, ác thanh đạo phụ thân rơi tội bỏ mình, ta mẹ con Lưu Lạc Phong Trần, đều là bái hắn đang ban thưởng. Này, từ đâu nói lên, Đàm Thục Trinh kinh ngạc không hiểu, nàng đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy à, Ngọc Khiết, trong này nhưng là có cái gì hiểu lầm. Đang vội vàng đến Di Hồng cũng kinh ngạc không hiểu. Sẽ không sai, Chu Ngọc Khiết châu lệ doanh doanh, bị tiếng nói nữ nhi lúc ấy tuổi tác tuy nhỏ, ngày ấy chứng kiến lại vĩnh sinh không quên. Cha, một cái đâm xong kế hoa phục nữ đồng bính bính nhảy nhảy chạy vào một kiện trần thiết tao nhã thư phòng. Phòng không người, nữ đồng thất vọng nhếch lên miệng, đang muốn đi nơi khác chơi đùa, chợt nghe được ngoại ở giữa nhân âm thanh, nữ oa bỡn cợt cười, mèo eo giấu vào rộng thùng thình tử đàn bàn học phía dưới. Bên ngoài thư trai tiến đến hai người, nữ đồng tầm mắt chung chỉ có thể nhìn thấy hai người nửa người, màu nâu áo choàng chính là phụ thân, một cái khác thanh bảo góc áo lại không biết là cái nào. Công công, sự kiện kia có đầu mối chưa? Phụ thân âm thanh có chút vội vàng. Chu đại nhân mà thoải mái, buông lỏng tinh thần, Đông Hán làm việc còn sẽ có nào bại lộ, ngài mặc dù không yên lòng chúng ta, còn đối với đốc công lão nhân ra lo lắng sao? Cái này thúc thúc âm thanh thật là lạ. Lại tinh tế lại tiêm. Tại hạ sao dám, Hán thần hiền danh triều giã đều biết, ôi chao, nếu không có sự quan trọng đại, tại dưới hạ xe không lâu, đại đồng vô tin cậy thân tín người, đoạn không dám làm phiền đốc công. Chúng ta minh bạch, đại đồng này đàm lòng giả thâm sâu khó lường, cẩn thận một chút cũng là đúng, nếu không có đốc công tự tay viết thư, Chu đại nhân ngài cũng không có khả năng đối với chúng ta công bằng a. Tam thẹn. Ngày xưa đều môn khi nhiều linh đốc công dạy bảo, vội vàng ở giữa xin giúp đỡ không cửa, đành phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đầu thật tốt, này nhất đầu không thì phải lương y thần dược rồi, hừ, đám này ra hỏa cũng thắc không nên thân, quân tư cũng dám đầu cơ trục lợi, trong mắt còn có hoàng thượng cùng triều đình. Nếu chỉ là cầu tài coi như bỏ qua, chính là này vật tư đi về phía. Làm người ta kham yêu. Chú ý của đại nhân chúng ta minh bạch. Vậy tốc đem chứng cớ giao cho chúng ta, lập tức phi ngựa đưa hướng đến kinh sư. Cái này, như thế nào, Chu đại nhân vẫn là không tin được ta. Không dám, chính là tư sự thể đại, lo lắng đường xá sơ suất, vẫn là thận trọng làm việc, từ triều đình chỉ rõ khiển làm cho giao phó vì diệu. Ha ha, Chu đại nhân không hổ là hai bảng xuất thân, làm việc kín đáo, liền chiếu đại nhân nói xử lý. Chính là kia chứng cớ sổ sách cần phải thích đáng bảo quản, đừng giáo đốc công thất vọng. Công công yên tâm. Màu xanh áo choàng đứng lên, dạo bước đến trước kệ sách, cười nói đại nhân tàng thư thật nhiều, chính là xem sách này chật hàm đắp, sợ có ít ngày chưa từng mở ra. Giáo công công chê cười, cả ngày bận việc tục vụ, cũng là sao nhãng thánh nhân dạy bảo. Rũ xuống màu xanh ống tay áo trung lộ ra một góc tín hàm, đại nhân quá khiêm tốn, con đường làm quan hiểm ác. Trong này học vấn có thể tại phía xa kinh sử tử tập bên trên. Tả công công dạy bảo. Cái gì nhân, thanh bảo nhân xoay người quát chói tai. Phụ thân bước nhanh đi hướng cửa phòng, chỉ thấy thanh bảo cổ tay áo nhanh chóng nâng lên, lại rơi xuống khi đã không thấy tín hàm bóng dáng. Bên ngoài cũng không bóng người. Có lẽ là chúng ta hoa mắt, từ lúc nhận này cọc chuyện gì, cả ngày thần hồn nát thần tính, đại nhân thứ lỗi. Ha ha. Công công nói quá lời, cũng vậy. Trên mặt không ánh sáng, không mặt mũi nào gặp người, như vậy cáo từ. Đưa công công. Hai người đi tới môn một bên, thanh bảo xoay người nói có mấy lời chúng ta không thể không nói, trong ngoài giao tiếp, đối với đốc công danh tiếng có tổn hại, đối với đại nhân cũng quá mức vì không ổn, lá thư này. Cái kia, công công yên tâm, sớm thiêu hủy. Tốt, tốt, ha ha. Tiễn bước khách nhân Chu Ngạn Hừ phản hồi thư phòng, chỉ thấy năm vừa mới 10 tuổi nữ nhi chính nhìn lên một loạt giá sách, hình như tìm kiếm cái gì. Ngọc tỷ, người đang làm cái gì? Cha, vừa mới cái kia thúc thúc giống như. Đúng rồi, cái kia thúc thúc âm thanh thật là lạ, giống. Ân, giống con vịt kêu. Không cho phép vô lễ. Chu Ngạn hừ lớn tiếng trách cứ. Vâng, Ngọc Khiết ủy khuất thõng xuống đầu nhỏ dưa. Chu Ngạn hừ đối với cái này phấn điêu ngọc trác lại cực kỳ thông minh nữ nhi làm tới yêu yêu, thấy nàng có vẻ không vui, chuyện cười nói tự viết phi lễ chớ nói, mẹ ngươi chẳng lẽ không dạy qua ngươi. Ngọc tỷ nhi không phục dương lên đầu tự nhiên đã dạy, hôm nay còn dạy ta một bài tân từ đâu. Nga, đến, viết cùng phụ thân nhìn. Chu Ngạn hừ ngồi ở sau án thư, cầm lấy một cây viết nói. Ngọc tỷ nhi lập đem vừa mới muốn làm sự tình quên chi sau đầu. Hoan hoan hỉ hỉ ngồi ở phụ thân đầu gối thượng cử bút viết. Hôm sau quan quân tức đến tịch biên, theo thư phòng nội tìm ra thư, cứng rắn vu phụ thân thông đồng với địch đầu cơ trục lợi quân nhu, rõ ràng chính là Đông Hán ác tặc vụ hoan giá họa, ta thật hận. Lúc trước sao liền có thể nhắc nhở phụ thân, hôm nay ác tặc ngay mặt há có thể buông tha, ta với ngươi không đội trời chung. 3. Đàm Thục Trinh một trường cắt đứt đang nghiến răng hù tâm Chu Ngọc Khiết. Bụng mặt thượng sexy giấu ngón tay, Chu Ngọc Khiết kinh ngạc nói nương. Ngỗ nghịch bất hiếu xúc sinh, ngày đó có thể nhắc nhở cha ngươi thì cũng thôi đi, tại sao bây giờ liền nhân cũng nhận thức không rõ. Đàm Thục Trinh cấp bách giận công tâm, sắc mặt xanh mét, cha ngươi hoạch tội tại Hoàng Trị 12 năm, lúc đó Lưu Công Công còn chưa đế đốc Đông Hán, làm sao có thể quái đến đầu của hắn thượng. Không, không có khả năng, Chu Ngọc Khiết trong đầu ông một chút, trống rỗng. Ngọc Khiết muội tử, ngươi khả năng không hiểu được, ngày đó ngươi chạy ra gánh hát chính là Lưu Công Công môn hạ, khi đó Lưu Công Công nhậm chức trung cổ tư, làm sao có khả năng để đốc Đông Hán. Di Hồng tiếp lời nói. Cái gì, kia gánh hát là, hắn Chu Ngọc Khiết ngạc nhiên nghi ngờ. Có thể không phải sao, ngươi chạy đi sau Lưu Công Công mới chấp trưởng Đông Hán, thế nào tham dự hãm hại Chu gia, ngươi làm đến trí tuệ, tại sao lúc này liền nhân cũng nhận thức kém, làm ra này liều lĩnh việc. Di Thanh oán giận nói. Ta, Chu Ngọc Khiết hết đường chối cãi, che mặt khóc thảm thiết, nàng khi đó một là tuổi nhỏ, không hiểu trong này nội tình, và lại ngày đêm nhớ niệm, chợt vừa nghe kẻ thù lộ diện, trong lòng trước tự rối loạn, một lòng chỉ nghĩ báo thù rửa hận, còn lại nhưng lại chưa nghĩ nhiều, nhưng lại làm ra như thế chuyện sai lầm, liên lụy mẫu thân ân nhân, có thể như thế nào cho phải. Muốn khóc đợi ị một chút tự nói sau, đem giải dược giao ra. Đinh Thọ bên này gấp đến độ lửa phòng hào hạng, nếu không phải là Lưu Cần còn trầm trụ khí, hắn nào có cái kia kiên nhẫn nghe nàng kể chuyện xưa. Không, không có giải dược, ta dùng. Dùng chính là tuyết muội muội cây tương tư từ tay xuyến. Chu Ngọc Khiết nghẹn ngào nói. Đậu đỏ, nàng Lưu này kịch độc đồ vật làm chi. Đinh Thọ trợn tròn cặp mắt, không ngờ bản thân bên trong khắp nơi sát khí a. Tuyết Mai tiểu nha đầu kia ngày nào đó luẩn quẩn trong lòng đến Ngọc Thạch câu phần, nhị gia lập tức chết. Đó là nàng cùng Dương công tử đính ước đồ vật, Chu Ngọc Khiết hối hận chồng chất, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu, liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi, việc này cùng nàng không quan hệ, là ta nghe nói vật ấy kịch độc, mới dùng. Ô ô, quản tốt ngươi chính mình a, Đinh Thỏ quát người tới, nhanh đi. Đi đem Đàm tiên sinh thỉnh. Mai Kim Thư lúc này còn ở Thái Y Viện, Đinh Thọ tỉnh ra trong nhà còn có một cái nữ y, lập tức sai người đi gọi. Tốt lắm, gà bay cầu nhảy, khiến người ta chán ghét, không cần khó khăn. Lưu Cần không kiên nhẫn nói. Tổ tông ôi chao, là người uống độc tửu, như thế nào còn tưởng là không có việc gì nhân tựa như, Đinh Thọ vẻ mặt đưa đám nói công công như ngại phiền, liền làm tiểu tử thay ngài vận công trừ độc, cây tương tư tử tên dễ nghe, độc tính khá vậy kịch liệt. Ngài này uống nhất toàn bộ chén trà. Chúng ta uống chén kia trà là vì nghe chuyện xưa nghe xong, trà còn lưu hữu có ích lợi gì. Lưu Cẩn đưa tay trái ra, năm ngón tay xuống phía dưới, rũ xuống chén kia chỉ còn lá trà ly không phía trên phương. Chỉ thấy Lưu Cẩn trên mặt thanh khí vừa hiện, tả trường ngón giữa ở giữa lập tức phun ra một đạo thủy tiễn, cuồn cuộn không kiệt, trong chớp mắt chung trà đã bị đổ đầy, nóng hôi hổi, giống như trà mới sơ phụng. Một giọt không ít, đủ số phụng còn. Lưu Cẩn khinh thường cười lạnh chính là độc vật, cũng muốn chúng ta tính mạng. Đinh Thọ chố mắt kiệu lưỡi, thúc dục chân khí, mượn máu tuần hoàn bước ra độc tính, nội lực thâm hậu người đều có thể lâm vào, có thể như lão thái giám đem uống vào bụng nội độc trà còn nguyên từ đầu ngón tay tống ra, quả thực không thể tưởng tượng, nghe cũng chưa từng nghe thấy, lão nhân yêu ai cũng thật là một yêu tinh. Lưu Cẩn Trấn tay áo dựng lên, đem cô gái này nhi mang về. Đàm Thục Trinh mặc dù không biết Lưu Cẩn ép trà thuật như thế nào thâm sâu khó lường, nhưng là có thể nhìn ra Lưu Cẩn không việc gì, ám đạo thương thiên phù hộ, lúc này nghe nói còn muốn đem nữ nhi mang đi, lập tức hồn bay lên trời, phát trước khẩn cầu, nhưng ngón tay vừa đụng Lưu Cẩn vạt áo, liền bị một cỗ đại lực phản chấn té ngã, rơi không nhẹ. Đàm Thục Trinh không để ý đau đớn, lại lần nữa bò lên, tầng tầng lớp lớp dập đầu nói, công công khai ân, tiểu nữ trẻ người non dạ, là nô tỳ dạy bảo vô phương, nguyện lấy thân đại, cầu công công dù nàng một cái mạng a. Lưu Cẩn lạnh lùng nói, tính mạng của nàng không ở chúng ta, tại Thọ Nhi chỗ đó. Đàm Thục Trinh nghe vậy lập tức xoay người gõ cầu đinh thọ, tiếng tiếng khóc ra máu, vài cái đầu đụng đi xuống trên trán đã là máu tơi đầm đìa, Di Thanh hai người cũng hộ tống quỳ xuống. Nương, đã bị Liễu Vô Tam cầm nã Chu Ngọc Khiết dãy dụa muốn đi nâng đỡ mẫu thân, Liễu Vô Tam cũng ngón tay nhất đâm, thân thể yêu kiều vô lực yếu đuối. Đinh thọ thần sắc biến đổi, chủ trừ nói, công công. Không cần nhiều lời, ta ngươi ở giữa phần thưởng lại nhiều hơn một cái, tự giải quyết cho tốt. Lưu Cẩn dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Ngọc tỷ nhi, Đàm Thục Trinh một tiếng bi thiết, hai mắt vừa lật ngất đi. Đỡ nàng đi xuống, rất nghỉ ngơi. Lúc này đinh thọ vô tình giận chó đánh mèo, phân phó nói, đem Tuyết Mai hai cái kia cho ta nhìn, từ đầu đến chân tinh tế tìm một lần, liền cái sợi tóc nhi cũng đừng buông tha, nhìn nhìn đều ẩn giấu cái gì đồ bỏ. Đám người nghe lệnh lui ra, đinh thọ nhéo lông mày đầu, lẩm bẩm nhìn đến, cái này đổ nhị ra còn phi thắng không thể. Đêm khuya kinh thành, mấy nhà cao cửa rộng đại thứ phòng tối nội bóng người lay động, nói nhỏ khe khẽ. Kia cẩm y xuất cùng quyền hoạn ở giữa lên khập khiễng. Thiên chân vạn sắc, cái kia bị đinh Nam Sơn thu vào trong phủ Tô Tam tại trong đinh phủ hướng Lưu Hoạn đầu độc, Lưu Cần nổi giận đùng đùng đem nàng kia áp tải, sự tình quan tính mạng mình. Tuyệt đối không có khả năng nhẹ túng, lấy tiểu tặc kia háo sắc như mệnh tính tình, trong lòng định sinh bất mãn. Ai, quả nhiên phong trần chung nhiều nữ tử hiếm thấy a, chúng ta tự xưng là danh sĩ phong lưu, chẳng phải thẹn sát. Đáng tiếc việc nhưng lại không thành, làm người ta bóp cổ tay. Không vội vàng, nhị hổ tương tranh, tất có nhất thương, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu tức là. Nếu là đấu không được đâu này. Dù sao chính là nhất hoan chàng nữ tử, vứt tới nào tiếc. Nhị tặc đều thụ thánh sủng, nội trường tư lễ phê hồng chi quyền, ngoài có đề kỵ trinh tuần tra phía dưới, cấu kết với nhau làm việc xấu thù khó xử chế, hôm nay ký sinh khúc mắc, sao không trợ giúp. Mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thăm dò hai người phải chăng quả thật phản bội, thành, tắc đoạn hắn một đầu cánh tay, không thành, cũng có thể tại hai người ở giữa mai phục một viên cái đinh. Lão phu chỉ lo lắng một sự kiện. Chuyện gì? Thì thầm. Ca, Lưu Cẩn kia lão cầu cùng đinh thỏ con chó nhỏ tặc trở mặt. Ha ha, đổ thật thành chó cắn chó, nhất miệng mau. Xứng đáng, đánh tông duyệt không nói, còn thôi chúng ta chiều tham gia, hầu phủ thể diện đều mất hết, bởi vì duyên cớ của hắn, liền tiến nhân thỏ cung cũng không bằng ngày xưa gần dễ đi, làm Lưu Cẩn giết chết hắn cho phải đây, hừ. Không thôi ở đây, trong cung truyền đến tin tức, tiểu tử kia không biết bởi vì sao, liền hoàng thượng cũng không định gặp hắn, thật là sống chấm dứt. Hắc hắc, thật sự là đôi mù a, làm vài món chuyện gì, lợi dụng vì mình không thể, liền hoàng gia người cũng dám đắc tội, ta cùng vạn tuế là đánh gãy xương cốt liền với gân thân thích, hắn tính cái thứ gì. Lời này của ngươi nói thấu triệt, xuất sinh nhập tử lớn hơn nữa công lao cũng không bằng cùng trong cung quý nhân chuẩn bị tốt quan hệ. Ta Trương gia phú quý là dựa vào đương kim thái hậu, vì con cháu tương lai, hai anh em ta cũng muốn sớm làm mưu hoa, đem việc làm thỏa đáng. Tin tức truyền ra ngoài, Lưu Cẩn lệch qua La Hán trên giường nhỏ, chuyện cười yên yến, không hề cơn tức. Vâng, phải biết, không phải biết, nghĩ đến lúc này đã biết tất cả. Bạch thiếu gia xuyên xuôi tay đứng nghiêm, nhẹ giọng đáp lời. Lưu Cẩn vừa lòng gật đầu, nữ oa nhi kia ra sao? Ăn xong thuốc dĩ nhiên ngủ. Ân, nhìn kỹ nàng, đừng làm cho nàng luẩn quẩn trong lòng tìm cái chết, miễn cho chúng ta đến lúc đó thua, cấp Thọ Nhi không nộp ra phần thưởng. Ngón tay gõ nhẹ kháng bàn, Lưu Cẩn cười nói. Bạch thiếu gia xuyên muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói, cùng chúng ta không cần ẩn giấu dịch. Tin tức truyền ra, Đinh huynh ngày xưa đắc tội kia một vài người đồng nghiệp bạn cũ, còn có kia một chút thường ngày đối với công công giận mà không dám nói gì, tất nhiên nườm nượp tới, Đinh huynh lúc này tất thành vì triều dã chúng tên chi, công công yên tâm hạ. Lưu Cần lặng lẽ, đứng dậy đến tới phía trước cửa sổ, đỡ hạm nhìn phía đỉnh đầu minh nguyệt, khoan thai nói sớm hay muộn đều phải buông xuống, con đường làm quan khắp nơi bụi gai, quan trường khắp nơi kinh đào, này mưa gió có thể diễn tấu người khác, chẳng lẽ thổi trừng phạt không được hắn sao? Chương 449, hầu môn yến bụng giả khó lường từ mẫu lệ tấp cỏ mặt trời mùa xuân. Ngự sử Quách Đông Sơn Hạc Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ dâm lạm gian tiêm, mượn bình ngục tên mưu đoạt dân phụ, giấu vào tư dinh, kỳ tâm tổn ô, hành tung không kiểm, cô phụ thánh ân. Ngự sử Trần Thiên Tường Hạc Cẩm Y vệ đô chỉ huy Đinh Thọ kiêu căng không hợp pháp, tùy ý làm bậy, sát hại đồng nghiệp, triều dã chấn hoảng sợ. Thông chính làm cho Hàn Đình Niệm phải làm miệng đắng lưỡi khô, không nghe được bất kỳ cái gì tiếng vọng, mượn cổ tay áo trà lau trán mồ hôi lúc, nhìn trộm quan sát ngồi lên nhân thần sắc, chỉ thấy Tấu Chương bị mắng cầu huyết lâm đầu, tội ác tài trời Đinh đại nhân chính híp mắt hoàng chân bắt chéo, nghe được là lão thần khắp nơi, dương dương tự đắc. Chợt không có câu dưới, Đinh Thọ mở to mắt, này sẽ không có. Người Tùng Hoa vẫn còn chê ít. Hàn Đình cười khổ nói khác không đến nơi đến chốn còn có như vậy mấy quyển, tinh lực không đông đảo, thỉnh đề xuất dung lão hủ tạm hoãn. Đinh Thọ nga một tiếng, lòng có ưu tư gật gật đầu vất vả lão đại người, đến nha, tiếp theo trà. Đề xuất không cần khách khí, Hàn Đình hoàng bận rộn đứng lên chối từ, vì cấp Đinh Nhị Niệm những cái này Tấu Chương bản sao, hắn đã uống liền hai chén nước trà, lúc này khởi phải gấp, thậm chí có thể nghe được bản thân bụng chung nước trà rầm rầm lay động âm thanh. Lão đại nhân số tuổi lớn rồi, niệu đạo cơ vòng không so được lúc còn trẻ tốt khống chế, lại uống vào đi sợ mất mặt trước mọi người. Kỳ thật giống như này vô căn cứ ngôn, đề xuất đại khái không cần bẩn lỗ tai, lão hủ chỉ muốn thỉnh giáo nên xử trí như thế nào những cái này ngôn quan dâng sớ. Hàn Đình lúc còn trẻ làm quan cũng là thanh thẳng chính trực, tạo phúc nhất phương, địa phương dân chúng lâm vào lập sinh tử địch lại, làm khó bây giờ một phen tuổi tác. Hướng về so với con trai mình còn nhỏ hơn mấy tuổi Đinh Thọ biết vâng lời, húm núm, không có biện pháp, ghẻ lạnh ai tỏa ai biết, năm đó đắc tội họ Trương cái kia lão nương môn, tiền triều không bị thu thập rơi đã là tiên đế gia phù hộ, bây giờ lại được tái nhậm chức, lão đại nhân còn nghĩ lão có điều vì, không thể không đối với vị này có tiến cử tri ân trong triều tân quý cúi đầu nghe theo. Xử trí như thế nào? Ngân đài phụ trách trong ngoài Tấu Chương Trần Tình Hiện lên trạng. Tự nhiên là tẫn bổn phận đem những cái này để bản đưa cho bệ hạ ngự lãm. Đinh Thọ trợn to hai mắt, giống như Hàn Đình nhiều câu hỏi này. Hàn Đình nhìn chung quanh, khẽ cắn môi vẫn là quyết định nói thẳng, trong này tẫn nhiều nói xấu đề xuất chi nói xạo vọng ngữ, nếu là nộp đi lên, sợ tổn hại cùng đề xuất thanh danh. Người không trình báo bọn hắn liền không nói sao, trời muốn mưa, nương phải gả người, từ bọn hắn đi thôi. Đinh Thọ không có vấn đề nói. Tiểu tử ngươi ký không quan tâm những cái này còn làm lão phu đọc rất nhiều dâng sớ làm chi. Người đương ngôn quan dâng sớ có thể không duyên cơ kỳ nhân sao. Hàn Đình nếu không phải là trong miệng không còn mấy khỏa tốt nha rồi, thật nghĩ tại kia trương đáng đánh đòn khuôn mặt hung hăng cắn một cái. Đề xuất giáo huấn chính là, ngài nhìn phải chăng cùng ti lễ giám Lưu công công chỗ đó lên tiếng kêu gọi, đem những cái này dâng sớ lưu chung không phát. Không cùng này trẻ em không chấp nhặt. Nể tình một lần nữa xuất sĩ phân thượng, cho hắn để tỉnh nhi a, Hàn Đình rộng lượng thầm nghĩ. Đinh Thọ gật đầu, tốt, vậy ngài đi nói đi. Một câu thiếu chút nữa đem Hàn Đình nghẹn chết, tuy nói hắn có thể cùng Lưu Cần tự thượng hương đảng chi nghị, có thể trong triều ai không hiểu được Đinh Thọ cùng Lưu Cần thân được không sai biệt lắm cùng quan hệ mật thiết, lời này ngươi nói một câu, chẳng phải đính đến thượng lão phu trăm câu, không muốn lão phu đi. T. Hàn Đình đáy lòng một cỗ khí lạnh thăng lên, nhớ tới một cái phường ở giữa nghe đồn, chẳng lẽ Lưu Thái giám thật cùng Đinh Thọ phản bội rồi. Lão hủ hồ đồ, may mắn được đề xuất cảnh tỉnh, này liền theo đề xuất phân phó, đem những cái này dâng sớ hiện lên đưa ngự lãm. Hai tôn đại thần đánh nhau, Hàn Đình này già trẻ quỷ hạ quyết tâm không nghĩ tham dự, dù sao Đinh Thọ bên này đã tới, tâm ý của hắn dĩ nhiên kết thúc, về phần này bản sao. Hắn tính toán ra Đinh phủ liền thẳng đến Lưu Cần phủ phía trên, dù sao theo thường lệ cũng nên cấp vị kia nội tướng đưa phân hồng bản, hai bên đều trước liên lạc, tương lai vô luận ai thua ai thắng quan hệ cũng tốt bù không phải là. Hạ quyết tâm, Hàn Đình đứng dậy cáo từ. Ngân Đài làm gì cấp bách, Đinh Thỏ cười khanh khách nói lão đại nhân cảnh tượng vội vàng, nhưng có quan trọng hơn nơi đi. Không, không có, trong lòng có quỷ Hàn Đình cười gượng che giấu. Vậy không gấp gáp nhất thời, mà ngồi tạm một lát. Đinh Thỏ cười cợt nói, giơ tay lên gọi quá một cái hạ nhân, nhỏ tiếng phân phó vài câu. Đã như vậy, sợ Đinh Thỏ sinh nghi, Hàn Đình xác thực không tốt cố ý rời đi, đành phải một lần nữa nhập tọa, lo lắng không yên cùng Đinh Thỏ nhàn rỗi tự. Không bao lâu, Di Hồng phủng đến một cái che lấy vải đỏ khay, Đinh Thỏ đứng lên cười nói lần trước hy chiết cao trung, theo công vụ trong người, không thể vì hạ, này nhất lão khanh hấp nghiên, quyền tác hy chiết ất bảng chi lễ. Hàn Đình đầu tiên là ngẩn ra, lập tức điệt tiếng chối từ, liền nói không đảm đương nổi đề xuất nặng như thế lễ. Ta cùng với hy chiết quen biết ở không quan trọng, chí thú hợp nhau, nhất phương nghiên mực có thể đáng bao nhiêu, Hàn lão bá như lại khách sáo, chính là thật ngoại đạo. À, chấm than, Đinh Thỏ thình lình sửa lại xưng hô, làm Hàn Đình trở tay không kịp, kiệu lưỡi nan xuống. Quan trường bên trong luận tôn tự ti, là luật pháp thể thống chỗ. Tư Trạch bên trong tự lấy trưởng ấu tuổi tác vì đại, từ hy chiết chỗ bàn về, tôn ngài một tiếng lão bá có gì không thể. Đinh Thỏ cười nói, lão hủ thật sự đảm đương không nổi đại kim ngô như thế xưng hô. Hàn Đình lại thẹn lại hối, lại dài làm lễ. Cổ ngữ vị ba người nói mà thành hồ, đề xuất thân hệ thánh ân, tôn vinh đều là xuất phát từ phía trên, nếu như thế tiểu nhân nói xấu ngôn, một lần, lại mà tam, mê hoặc thánh thông, mặc dù thiên tử thánh minh. Cũng khó bảo không có nhất thời sơ xuất cử chỉ, không thể không thật, lão hủ lời tâm huyết, thỉnh đề xuất ra nạp. Lão Hàn đây coi như là đào tâm hoa tử, Đinh Thỏ cũng không khỏi không giao hai câu tâm, nhân bá lời vàng ngọc, tại hạ thụ giáo, chính là ngăn chặn đường cho dân nói, không duyên cớ bị người nắm cán, chí giả không vì, huống hồ. Đinh Thỏ gõ nhẹ kia nhất sấp tấu chương, cười lành lạnh nói ngôn quan nghe phong thanh nói việc, này đang chấp hành nhiệm vụ, ai cũng không thể cái gì. Đinh mỗ da dày thịt béo, không ngại liền làm người khác nhiều hơn nữa cắn hơn mấy miệng, vô vị. Hàn Đình cao mày nói có thể miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt a. Nếu là miệng mồm mọi người xôn xao đâu này, Đinh Thỏ quay đầu cười nói. Hàn Đình phẩm nếm một chút hương vị đề xuất nói là. Đem thủy quấy đục, Đinh Thỏ ha ha cười, tự đắc nói Phật viết không thể nói. Liêu Cẩn Phủ. Mấy cái công kích Đinh đại nhân tấu chương tuyệt không phải hạ quan bày mưu đặt kế, kia một chút gián quan dựng thẳng nho cũng không có khả năng nghe theo hạ quan sai khiến, cầu công công nắm rõ. Đô sát viện bên phải đô ngự sử tàn sát yong nước mắt đều nhanh xuống, đám kia tử ngự sử sẽ không khoảnh khắc làm hắn bất lo. Lưu Cẩn chống tháp lũy làng, ánh mắt nửa mở bán đóng, tựa như không nghe thấy tàn sát đều hiến một bụng mật vàng, tàn sát yong bất đắc dĩ nhìn về phía hộ bộ thượng thư cố tá. Thu được lão hữu xin giúp đỡ ánh mắt, cố tá ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói Triều Tông huynh nói không ngoa, chớ nói kia một chút khoa đạo môn quan, chính là hạ quan hộ bộ. Cũng có mấy cái tư quan thị phi không rõ, đối với đinh xuất Tây Bắc mệt nhọc có nhiều không phải chê, nếu không có hạ quan tùy thời được sớm, trừ khử. Trừ khử cái gì, Lưu Cẩn cuối cùng mở miệng, lạnh lùng quét cố tá liếc nhìn một cái, thái tổ gia có nói do thủy vậy. Thủy bỏ vào tắc chúng lưu chướng gặp, nói bỏ vào tắc cao thấp ủng tế, ẩn núp gián nói, tướng vì dung mặc, nhưng là cố bộ đường sự tình đạo làm vua. Cố tá mồ hôi lạnh ca thẳng xuống dưới, run giọng nói hạ quan ngu dốt, công công giáo huấn chính là. Khoa đạo môn quan làm chính là nhặt của rơi bổ khuyết, khuyên nhủ cha xét việc cần làm, bọn hắn ký đối với cẩm y vệ xem như không quen nhìn, ấn quy củ đưa vở chính là, cái nào còn có thể ngắn lấy hay không thành. Lưu Cẩn khinh thường nói. Cố tá, tàn sát yong liên tục đồng ý, khom người cáo lui. Mắt thấy hai phía nam đường quan lui ra, cho phép vào cùng Lưu Vũ hai vị Hà Nam đồng hương bốn mắt hợp nhau, hình như đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấu ý tưởng khác. Công công theo lẽ công bằng chấp pháp, không theo tư tình mà bỏ vào đường cho dân nói, thực vì thiên hạ giai khuôn, chính là đinh xuất xa thiệp ngàn dặm, công huân lớn lao, há có thể thụ vu không bạch. Hạ quan tự nhiên thượng biểu trần trạng, vì đề xuất phân biệt giải tội. Hứa thượng thư không thẹn từng dẫn quân ra khỏi bỏ vào, mồm mép đồng dạng lưu được bay lên, thường tại lưu bộ đường tiền đem rượu kế nói ra, làm chậm nửa nhịp biểu hiện trung tâm. Lưu Vũ bóp cổ tay dậm chân, thở dài không thôi. Tiểu tử kia mặc dù bị oan uổng, đều có bệ hạ Kiền Cương phán đoán sáng suốt, không cần Hứa thượng thư lo lắng. Lưu Cần không nhanh không chậm nói. À, chấm than, cho phép vào bị Lưu Cần đáp lời kinh điệu dưới ba. Chính Tuyên Quyền bắt tay áo nghĩ vỗ lấy bộ ngực trịch địa có tiếng đến một câu ta cũng giống vậy Lưu Vũ, nghe được sau đồng dạng há to miệng. Phường ở giữa một ít đồn đại hắn hai người không phải là không có nghe được, chính là cười trừ quyền đương túi lắm thôi, Lưu Cần đối với Đinh Thọ như thế nào tín nặng, người khác không hiểu bọn hắn còn có thể không biết sao, tại phía xa tây bắc ngoài ngàn dặm, đem lại binh nhị bộ văn võ thuyên chọn chuyện gì đều tiếp nhận tay đi, đáng thương hai vị bộ đường đại nhân nhất thời đều lưu lạc vì Nam Sơn tiểu nhi như ra con dấu, bực này ân gặp tín nặng, Đinh Thọ là đã ăn bao nhiêu mỡ heo mới sẽ vì một cái phạm phụ cùng với trở mặt. Nhưng là xem Lưu Thái Giám lúc này ngôn hành, che đừng cái kia thì đúng là thật. Bộ binh nha môn. Lưu Vũ xoa lấy dần dần chướng đại đầu, cao mày thâm tỏa, quan trường phong ba hiểm ác, như nghĩ trường bảo phú quý, kiến phong sử đà, thuận thế trương bồng bản sự cũng không thể yếu đi, mình mới cụ giống như, cũng không quá mức lấy được ra tay công tích, bây giờ đứng hàng cửu khanh, một bộ chính đường, còn không phải là lúc trước tùy thời được sớm, Thiêu Lưu Cần lãnh bếp, mới có hôm nay địa vị. Ai nghĩ tại kia Đinh Nam Sơn việc thượng nhưng lại nhìn lầm, tuy nói xuất đầu chính là Hứa Quý Thăng lão thất phu kia. Nhưng này đem không cho phép Lưu Thái Giám mạch, sớm muộn gì sẽ có lại bị té nhào thời điểm một lần chạm vào bức tường, làm vẫn còn tiến thủ tâm Lưu to lớn không khỏi trong lòng thư thớt, chán ngán thất vọng. Bộ đường, bộ binh lang Trung Dương Đình Nghi đi vào nội đường, đem trong tay hộp gấm đặt bàn phía trên, cạn thi lễ nói ra huynh tại Lưu đều nghe nói lệnh lang phát giải niềm vui. Cùng có vinh yên, đặc dặn bảo hạ quan hơi bị lễ mọn một phần, tán gẫu biểu hiện tấc lòng. Lưu Vũ giãn ra hai hàng lông mày, mỉm cười nói hiền côn ngọc có lòng, cứ nghe lệnh Điệt Dương dùng tu cũng trung hương tiến sĩ, lão phu còn chưa từng chúc mừng, chỗ thất lễ kính xin tha thứ. Dương Đình Nghi hạ thấp người cười nói bộ đường khoa trường tiền bối, có này tâm ý đã là xá điệt tạo hóa, không cần khách sáo. Lưu Vũ tùy ý cười to, Dương lão tam nhà ta thật biết nói chuyện. Trong lòng khói mù tiêu tán rất nhiều. Bộ đường có thể có tâm sự. Dương Đình Nghi quen sát ngôn quan sắc, Lưu Vũ thần sắc dị thường chưa đã từng trốn ánh mắt của hắn. Lưu Vũ tiếng cười đột chỉ, bùi ngùi thở dài, chính phu lời nói không kém, lão phu thật có nhất cọc phiền não. Lưu Vũ đem Dương Đình Nghi ỷ là tâm phúc, trong lòng phiền não cũng không có khả năng giấu giếm hắn. Dương Đình Nghi nghe nói sau tĩnh nghĩ kỹ một lát, mở lời nói như thế đến. Phường ở giữa đồn đại đúng là thật. Kia một chút ngu dân lời đồn đãi, mười không một thật, cố tình làm lão phu bắt kịp một lần, ai? Lưu Vũ cười khổ, cũng không biết chính mình tính may mắn vẫn là không hay ho. Kia bộ đường tiền lần dặn bảo ta khởi thảo lại vì Đinh Nam Sơn luận công thăng thưởng tấu chương. Còn viết cái gì, xúc Lưu công công rủi do sao? Thôi à, Lưu Vũ tức giận nói. Dương Đình Nghi cười nhạt một tiếng. Hạ quan lại cho rằng, cường tặc Trương Hoa đại nghịch tiếm hào, tội khác không thể nói không nặng, có công phải có thưởng. Ân, Lưu Vũ lông mi trắng vi toàn, Dương chính phu ngày xưa thực thức đại thế a, hôm nay như thế nào không được rồi hả? Dương Đình Nghi nghênh tiếp Lưu Vũ ánh mắt chất vấn, bất phi sở động, thong dong nói chính là đánh giá thành tích người không ngại thay đổi thượng biến đổi. Tuần quan ngự sử Lâm Mậu đạt tấu binh bộ thượng thư Lưu Vũ cơ bản binh chức vị quan trọng. Trước việc xây mưu, máy chụp ảnh quyết sách, tiêu diệt Xương Bình Châu tiếm hào cường tặc Trương Hoa, tấu hành thăng thường, chỉ dụ thăng binh bộ thượng thư Lưu Vũ vì thái tử thái phó, thượng thư như cũ. Tiền Ninh trộm dò xét Đinh Thọ thần sắc, chỉ thấy vị kia ra che miệng ngáp một cái, một bộ chán đến chết, hờ hững không quan tâm bộ dáng. Liền cái này, không điểm khác đồ vật nâng cao tinh thần rồi hả? Đinh Thọ chống cằm hỏi. Gia gia của ta, ngài còn nghĩ như thế nào? Thời gian trước chính là chỉ lấy mũi mắng, hiện tại đã bắt đầu kỵ cái cổ, liền Lưu Cần vây cánh cũng bắt đầu thưởng công lao của ngài rồi. Ngài như thế nào là cùng không có việc gì nhân tựa như, Tiền Ninh thật hoài nghi chính mình theo sai chủ tử. Vệ xuất, Lưu Vũ kia lão nhân quá không ra gì, nhưng lại mạo công đến ngài đầu phía trên, ti chức này liền phái để kỵ la tốt lùng bắt kia lão nhân không hợp pháp việc, đợi cầm chặt thóp của hắn, làm hắn quỳ gối tại ngài trước mặt cầu xin. Tiền Ninh hung ác nói. Lời này nói như thế nào, ra là như vậy không dung nhân chi lượng sao, này ở Vĩnh Thăng thiêm sự, những người khác phong thưởng cũng không ít rồi, còn lại điểm lông gà vỏ tỏi tiểu công lao so đo cái kia làm gì. Đinh Thỏ không nhịn được xua tay, loại chuyện nhỏ này đừng lấy ra phiền ta, mất mặt. Vệ Xuất, cái này cũng không phải là việc nhỏ a. Nhà mình lão đại thế nhưng mất ngày xưa khôn khéo tính kế, Tiền Ninh Vi Chi vô cùng đau đớn, Cẩm Y vệ tuần tra thiên hạ, kinh sợ bách quan, bằng chính là khốc liệt cổ tay, hiển hách hung danh, như bị người khác lấn đến trên đầu còn mặc kệ nó, sợ kia một chút đôi mù tạp toái được một tấc lại muốn tiến một thước, các huynh đệ sau này ban sai cũng là làm nhiều công ít, không người lại coi ra gì. À, nhìn không ra Tiền Ninh còn có như vậy ánh mắt, thật sự là khó được. Đinh Thỏ không khỏi đối với này thuộc hạ coi trọng một chút. Không đợi Đinh Thỏ khen Tiền Ninh vài câu, Dương Ngọc nổi giận đùng đùng xông tiến đến, Vệ Xuất, Thuận Thiên Phủ thật sự khinh người quá đáng. Hồ Nhữ Lệ tìm làm phiền ngươi rồi hả? Đinh Thỏ nhíu mi hỏi, tuy nói hắn làm xong bức tường đổ đám người thôi chuẩn bị tâm lý, có thể Hồ Nhữ Lệ đường đường Thuận Thiên Phủ doãn, chính quan tam phẩm chức, tại Lưu Cần vây cánh chung cũng coi như trung kiên. Quan Nhi đương đến vị trí này còn thân hơn tự kết cục tìm phiền toái, nhị gia không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình nhân phẩm. Kia thật không có, Dương Ngọc lắc đầu, phồng má bọn nói là Chu Ngọc tỷ cái kia chảy gỗ. Nguyên lai Dương Ngọc phụng mệnh cùng hộ bộ thị lang Trương Tấn, đô sát viện đô ngự sử Trương Loan khám Thuận Thiên Phủ Hoàng Trang đất, Thuận Thiên Phủ phương diện từ phủ thừa Chu Ngọc tỷ phối hợp, Chu Ngọc tỷ đem các nơi ruộng đất trước báo, hộ bộ cùng đô sát viện dùng đều là thân hiện lên. Duy chỉ có cấp Dương Ngọc chính là quan văn, Dương Ngọc cô cô là hoàng trị hoàng đế người Vú Vệ Thánh phu nhân, cũng coi như nửa trong cung nhân xuất thân, năm đó phạm tội cũng chỉ hàng vì thiên hộ, bây giờ quan chức thăng trở về. Lại muốn bị Thuận Thiên Phủ Quan Nhi làm cho sắc mặt, khẩu khí này như thế nào nuốt được. Nghe Dương Ngọc nhổ ra một bụng ủy khuất, Đinh Thọ lặng im không nói, Tiền Ninh phụ họa nói Vệ Xuất, ngài thấy được chưa, đám kia Quan Nhi sợ cứng rắn lấn nhuyễn. Đã bắt đầu cho ngài thượng nhãn dược rồi. Như vậy đi xuống. Bản quan biết được, các ngươi đi xuống đi. Đinh Thọ lắc lắc ngón tay nói. Vệ Xuất, hai người hai miệng cùng tiếng. Đinh Thọ chính là xua tay, hai người đối diện liếc nhìn một cái, không cam lòng lui xuống. Quát lui thủ hạ, Đinh Thọ đầu cũng bắt đầu đau, tôm tép nhãi nhép nhóm hoặc không thành việc, nhưng kêu loạn bao vây đi lên cũng đủ ghê tởm nhân, kéo đến càng lâu, lòng người tản ra. Đội ngũ cũng không tốt mang a, nhưng là có chút nhân còn không có nhảy ra, hiện tại liền động thủ, có phải hay không ngại sớm một chút, bằng không, lại kéo thượng tầm vài ngày. Vệ Xuất, Đỗ Tinh Giã Tiêu không một tiếng động đi đến. Lão Đỗ, người cũng bị cái khác nha môn khi dễ. Nhị gia đều có bóng ma trong lòng. Đỗ Tinh Giã bị hỏi đến sửng sốt, thuộc hạ luôn luôn tại nha môn đang trực, chưa đã từng đi ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Đinh Thọ vỗ trán nghĩ ra đến, ngồi thẳng thân thể nói chuyện gì. Có người đưa thiếp mời xin ngài dự tiệc, Đỗ Tinh Giã đem trong tay thiệp mời hiện lên. Ai u, thật sự là hoạn nạn gặp chân tình, mà nay còn có nhân thỉnh ta đàn ông ăn cơm đâu. Đinh Thọ tiếp nhận thiếp vàng thiệp mời, cười mở ra, đợi thấy rõ bên trong bám vào danh thiếp, lập tức kinh ngạc nói Thọ Ninh Hầu Phủ. Thân bài, Thọ Ninh Hầu Phủ. Ngói xanh mái cong, cao manh hoa vũ. Đèn màu chiếu rọi, toàn bộ hầu phủ nhiều màu loang lổ, khí tượng phi thường, không một không hướng nhân bày ra đại minh ngoại thích đệ nhất gia phú quý xa hoa. Nghe được Đinh Thọ đã tới, Trương gia huynh đệ dắt tay nghênh ra, mặt mày hớn hở nói đề xuất đại gia đến, chúng ta nghênh tiếp chậm trễ, vạn mong thứ tội. Nhị vị hầu gia thỉnh tình tương yêu, hạ quan vạn phần hoảng sợ, kính xin hầu gia khoan ân, không niệm tại hạ sao nhãng lễ tiết chi tội. Đinh Thọ đồng dạng vui vẻ ra mặt, xa xa liền cúi người hành lễ. Hai cái cười ha ha, liền nói làm gì đa lễ, một trái một phải cùng Đinh Thọ dắt tay nhau vào phủ, thân thiện thần sắc thật sự là do thắng cốt nhục thân bằng. Vào phòng, Trương Hạc Linh truyền làm khai tiệc, một lát ở giữa thủy lục món ăn quý và lạ bày ra mãn án, vũ cơ nhạc nữ nhanh nhẹn thành đội, hai cái liên tiếp mời rượu, Đinh Thọ ai đến cũng không cự tuyệt, nhất thời khách và chủ đều vui mừng. Qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị, ngồi lên người tiệm thấy tai nóng thần hàm, Trương Hạc Linh hướng đệ đệ nháy mắt, Trương Duyên linh tâm lĩnh thần, chậm rãi nói đề xuất gần đã tới được ok. Đinh Thọ chính tùy theo hạ một bên ti chúc tiếng gõ nhịp, quay đầu cười nói rất tốt, tham ăn giỏi ngủ, có thể chạy có thể nhảy. Tiểu vương bát đàn, dám cấp lão tử giả bộ, Trương Duyên linh thái độ hung dữ, liền muốn nói châm chọc, Bên cạnh Trương Hạc Linh tiếp lời nói, đề xuất quả có dung nhân độ lượng rộng rãi, đối với kia một chút bọn đạo trích ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, bản hầu tự thẹn không bằng. Hầu gia quá khiêm tốn, hạ quan từ trước đến nay đều là lấy nhị vị hầu gia vì giai khuôn, nhắm mắt theo đuôi thôi. Đinh Thỏ cười tủm tỉm trả lời. Trương Duyên Linh sắc mặt lạnh lùng, âm hiểm cười nói, huynh đệ ta hai người cùng đương kim thái hậu huyết mạch tương liên, há là người khác so với, muốn học chúng ta huynh đệ. Sợ là vẽ hổ không thành, phản loại chó. Tạ hầu gia nhắc nhở, Đinh Thỏ khiêm tốn cười nói, hạ quan trông mèo vẽ hổ, học theo chứ sao. Người mẹ hắn nói ai là mèo, Trương Duyên Linh cuối cùng không kềm chế được. Như thế nào nói, hầu gia thân phận tôn quý, tịch ở giữa miệng ra lời xấu xa, sợ là có chứng ngại hầu phủ thanh danh, chính là kiến xương hầu gia không câu nệ tiểu tiết, cũng nên thay thái hậu lão nhân ra quý trọng lông chim mới là. Đinh Thỏ ngạc nhiên nói. Trương Duyên Linh vô án, Trương Hạc Linh kéo giữ đệ đệ ống tay áo, ý bảo hắn lần nữa ngồi xuống, cười gượng mấy tiếng nói, đề xuất, huynh đệ ta hai người thỉnh tình khoản đãi, người lại những câu lời nói sắc bén, sợ phi vì khách chi đạo a. Hầu gia giáo huấn chính là, hạ quan say rượu vô trạng, ngôn ngữ đường đột, thỉnh nhị vị hầu gia thứ lỗi. Đinh Thỏ đứng dậy nhận lỗi. Trương Hạc Linh gặp Đinh Thỏ chịu thua, mỉm cười gật đầu, lại nghe đối phương thoại phong nhất truyền, tịch ở giữa thất lễ, không mặt mũi nào tại tọa, này liền cáo từ, đợi ngày sau có hạ đến nhà bồi tội. Đừng nha, tiểu tử ngươi ra mặt nhi cũng thắc mỏng a, hai câu không đối phó bước đi người, kia hai anh em chúng ta thỉnh ngươi làm gì thế a? Trương Hạc Linh vội vàng đứng dậy giữ lại, tịch ở giữa lời nói đùa, đề xuất làm gì nghiêm túc, Duyên Linh, còn không hướng đề xuất xin lỗi. Quả nhiên là con cú tiến trạch, Đinh Thỏ trong lòng cười lạnh, gương mặt thành khẩn nói, rõ ràng là hạ quan ngôn ngữ không chu toàn, sao có thể ủy khuất kiến xương hầu gia, cáo từ cáo từ. Một bụng khó chịu Trương Duyên Linh gặp nhà mình đại ca ánh mắt đều nhanh hướng chính mình trên mù, đành phải ôm quyền hành nửa lễ đề xuất, bản hầu đắc tội. Đối phương chịu thua, Đinh Thỏ thấy tốt thì lấy, không còn đi vội vã người, hắn cũng quả thật muốn biết hai cái hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, gặp dịp thì chơi sao, ai không. Đợi nhị gia chậm rãi tỉnh táo lại, đem các ngươi ra sân khấu kịch tử đều cấp tưu. Trương Hạc Linh cũng thấy tâm mệt, dứt khoát Thiêu Minh nói chuyện, vừa mới Duyên Linh ngôn ngữ hoặc không hề thỏa, nhưng có một cọc thật là không giả, Trương thị một môn cùng thiên gia ruột bắp cây sậy chi tình, không cần nói năng rườm rà, đề xuất bây giờ tình cảnh, chúng ta cũng có biết một hai, không phải là bản hầu nói ngoa, chỉ cần ta đám huynh đệ mặt trần nhị thánh, vài cái quan văn nhảy nhót, cũng chưa có đủ. Trương Duyên Linh cũng khinh miệt cười nhạo, chính là Lưu Cần, cũng không dám không cấp huynh đệ chúng ta một cái mặt mũi. Đến lúc đó đề xuất khốn cảnh nghênh nhận mà giải, lại lần nữa thu hoạch bệ hạ tin một bề sắp tới, ngày sau thanh vân thẳng lên, tự không cần nói. Trương Hạc Linh tự đắc nói, nhị vị gia còn thật để mắt chính mình, lời này đặt ở hoàng trị gia lúc ấy ta ngược lại tín, ngài nhị vị sợ là không biết vị kia hoàng đế cháu ngoại trai nhiều không định gặp ngài lưỡng cậu a. Đinh Thỏ trên mặt một bộ thành hoàng sợ thành sợ mạo, đa tạ hầu gia lo lắng, hạ quan ngày gần đây. Ôi chao, không sợ nhị vị chê cười, thật là sứt đầu mẻ chán, như thế vậy làm phiền nhị vị. Hai cái nhìn nhau cười, Trương Duyên Linh quyệt miệng nói, bất quá nói mấy câu sự tình, có quá mức vất vả, có thể này đạo lý đối nhân xử thế, vừa đến nhất hướng đến, nói vậy Đinh đại nhân cũng là minh bạch người. Ni mã, còn có lừa đảo sao đến nhị gia trên đầu đến. Thật sự là bán giải nuốt bảo kiếm, muốn tiền không muốn mạng, Đinh Thỏ gương mặt rối rắm, nhưng không biết nhị vị hầu gia cần bao nhiêu tâm ý. Trương Duyên Linh yên lặng tính toán, tiểu tử này phó Liêu Đông, xuống Giang Nam, bôn Tây Bắc, này từng vòng hoa kéo xuống đến, của cải tất nhiên dày, chính cân nhắc đến công phu sư tử ngoạm, lại nghe bên cạnh huynh cười dài nói, chúng ta thành tâm nguyện giao đề xuất người bạn này, kia một chút tục vật qua lại thật sự là có thương tích tình cảm. Không muốn bạc. Không nói Trương Duyên Linh, liền Đinh Thỏ đều đối với vị này Thỏ Ninh hầu gia thay đổi cách nhìn, kia hầu gia có ý tứ là. Quý phủ người nhà trình lễ tại kinh trung kinh doanh tiền nghiệp, Trương Hạc Linh như không có chuyện gì xảy ra chuyển động đưa tay trung sứ thanh hoa chén, nhẹ giọng cười, nói phóng nợ thu lợi, thiên kinh địa nghĩa, vốn là ai cũng không thể cái gì, chính là quý giá trị sở phóng lợi tức. Có khác khác biệt, bị thương đồng hành ở giữa hòa khí, bản hầu nhận ủy thác nói dùm. Đề xuất là minh lý người, đương không cần bản hầu nhiều lời. Đinh Thỏ cuối cùng rõ ràng, không ngờ hai cái họ Trương sinh ý chàng thượng chơi không lại Trình Lễ, theo nhị gia nơi này trở về tìm lại mặt mũi. Hạ quan ngu dốt, làm phiền hầu gia vẫn là nói rõ cho thỏa đáng, đến tột cùng muốn hạ quan như thế nào đi làm. Phóng thông minh, rời khỏi hành tiền chuyến đi này. Trương Duyên Linh quát. Đinh Thọ chân mày cau lại, Trương Hạc Linh dĩ nhiên tiếp lời nói mặc dù nhận ủy thác của người, ngã đệ huynh cũng không tốt ép buộc, chính là lợi tức phía trên, không ngại ẩn giật, phủ thượng cũng có thể nhiều một chút tiền thu. Kia định bao nhiêu thích hợp? Đinh Thọ hỏi lại. Trương Hạc Linh không nói, hắn vừa mới nói được quá nhiều rồi, nếu lần nữa nói lợi thật sự có tổn hại hầu tước thân phận, liền tính tình vội vàng sao động Trương Duyên Linh cũng im miệng không nói. Phía sau đứng trang nghiêm Tào Đình chen lời nói ít nhất lợi tức hàng tháng chữ bát phân. Lợi tức hàng tháng chữ bát phân. Đinh Thọ yên lặng bật cười, một năm xuống chẳng phải là liền vốn lẫn lời lật một phen. Tào Đình hả hê đắc chí, há chỉ. Đối phương nếu là đến kỳ không còn, năm sau chuyển hơi thở vì bản, bản tái sinh hơi thở, vốn và lãi chồng, đoạt được cuối cùng đâu chỉ mấy lần. Đinh Thọ vỗ tay cười nói quả nhiên là phát tài diệu pháp. Hạ quan bội phục. Trương Hạc Linh nói kinh thành khắp nơi tàng kim, tiền bạc là kiếm không xong, đề xuất đại khái giải sầu, ha ha. Trương gia huynh đệ đang cười to, Đinh Thọ đầu tiên là phụ họa cười to, đột nhiên tiếng cười chợt tắt, hạ quan bất tài, quý giá trị lời nói lợi tức, nghe đến như thế nào có chút giống Mông Nguyên triều đình oát cười tiền. Trương Hạc Linh nụ cười lập tức ngưng tụ, còn chưa phản quá vị đến Trương Duyên Linh lại cười gượng vài tiếng, cảm thấy không khí không đúng. Mới lúng túng khó xử chỉ cười, Trương Hạc Linh lạnh lùng nói đề xuất nói giỡn. Sắc mục nhân muốn làm đi ra dê con nhi hơi thở làm cho bao nhiêu dân chúng dục thê bán tử, phá ra tán tộc, hạ quan chính là muốn cười, sợ cũng cười không ra a. Đinh Thọ khiết mắt liếc xéo chân tay luống cuống Tào Đình, ý vị thâm trường nói lãi hàng năm gấp bội. Này tại đường Tống thật là thái độ bình thường, những ta đại minh. Đinh Thọ hai tay hướng nghiêng phía trên đẩy ra. Chấn thanh đạo thái tổ cao hoàng đế khởi ở bố y, bảo huấn phóng nợ lợi tức không thể quá ba phần, ấn đại minh luật, năm tháng tuy nhiều, bất quá một quyền nhất lợi, giống như tôn giá như vậy năm tháng quá thời hạn, liền điệp tính không ngừng, phải làm xử trí như thế nào, thỉnh nhị hầu dạy ta. Trương Hạc Linh ấn chặt dưới tiệp đệ đệ đã nắm chặt nắm đấm, sắc mặt biến mấy lần, đột nhiên cười ha ha một tiếng, đề xuất giáo huấn chính là, bản hầu ngại vì nhân tình, nhất thời không bắt bẻ. Nhưng lại suýt chút nữa chú thành sai lầm lớn. Chuyện truyền lạnh, Trương Hạc Linh hướng phía sau quát vô chi nô tài, còn không hướng đề xuất thỉnh tội. Tào Đình Hoàng bận rộn quỳ xuống, liên thanh xin lỗi. Người không biết không tội, hầu gia không cần tức giận. Đinh Thọ rộng lượng nói. Trương Hạc Linh nụ cười miễn cưỡng, Trương Duyên Linh một mực thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên nói đề xuất lâu thị thánh giá, nói vậy đã biết ngự tiền tạp kỹ. Bản hầu ngày gần đây cũng tìm được vài cái xiếc, thỉnh đề xuất bình luận một hai. Nói xong Trương Duyên Linh xua tay làm ca múa lui ra, một tên chỉ đồng la hán tự áo xanh kính cẩn mà vào, thủ hạ hành lễ nói tiểu nhân Lưu Đông Sơn gặp qua hầu gia. Đem người mấy cái sở trường ngoạn ý lấy ra đến, làm Đinh đại nhân chỉ điểm một chút. Trương Duyên Linh hướng Đinh Thọ chỗ thoáng nhìn, nhị gia lập tức phẩm ra một chút không có ý tốt hương vị. Lưu Đông Sơn cung tiếng xác nhận. Nâng lấy đồng la vừa gõ, một cái đầu hệ lương quan hắc chó đà nhất con khỉ chạy vào. Tại là tiếng thúc giục phía dưới, con khỉ kia tại hắc chó trên người leo lên ẩn nấp xuống, mọi cách trêu cợt, hắc chó dường như bị thuần phục được thật là dịu dàng ngoan ngoãn, vô luận như thế nào, cũng là cúi đầu nghe theo, bất uấn bất hỏa. Trương Duyên Linh phình bụng cười to, liếc xéo Đinh Thọ, cười khởi nói tốt một cái cầu quan, quả nhiên rất nghe lời, Lưu Đông Sơn. Ngươi là như thế nào thuần chó này quan? Lưu Đông Sơn cười nịnh nói không phải là tâm ngoan thủ lạt thôi, kia một chút không nghe lời, trực tiếp giết ăn thịt, còn lại chính là ngoan ngoãn nghe sai xử chó ngoan. Nói cho cùng, nhìn đến đối với kia một chút không nghe lời cầu quan, chỉ có kịp thời giết, đỡ phải chướng mắt. Trương Duyên Linh giọng âm hiểm liền cười. Trương Hạc Linh lúc này cũng toát ra một chút trả thù khoái ý, theo phía trên bàn gắp lên một khối lộc bô. Cười cợt nói cầu quan, nhìn thường. Có lẽ là hắc chó cùng hai cái không quen, chưa lập tức nghe theo triệu hồi, gặp Trương Hạc Linh mặt lộ vẻ vẻ giận, Lưu Đông Sơn ha eo cười theo nói hầu gia đừng tội, này cầu vật mang lên mũ quan, lợi dụng vì mình là một nhân vật, có chút mắt chó coi thường người khác. Trương Hạc Linh huynh đệ nghe thấy tiếng cười ha ha, Tào Đình đợi sau khi Nhân Càng hận không thể tiếng cười đem đỉnh đều nhấc lên, Trương Duyên Linh cao giọng nói cho cùng, đi xuống trọng thưởng, Đinh đại nhân, người nói này không tán thưởng cầu quan, là nên thưởng hay là nên giết? Đinh Thọ xoa xoa bị Khoa Trương tiếng cười chấn động có chút nở lỗ tai, dường như không có việc gì nói, tự nhiên là giết tốt. Nga, vì sao? Trương Hạc Linh khóe miệng tác động hơi lộ ra chê cười. Cẩu hầu ra chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có mắt không tròng, đắc tội không nên đắc tội người còn không tự biết, lưu lại có ích lợi gì? Đinh Thọ đương nhiên nói. Trương Duyên Linh vỗ án gầm lên, Đinh Thọ tiểu nhi, người lớn mật. Hầu ra thế nào nói ra lời này? Đinh Thọ gương mặt vô tội. Trương Hạc Linh sắc mặt cũng cuối cùng lãnh xuống dưới. Đinh đại nhân, người này vui đùa qua, chính là Thái hậu bệ hạ đối với người ân sủng có thừa, cũng không thể thứ cho người thậm chí kính chi tội. Hạ quan luận sự, liền cầu nói cầu, có quan hệ gì đâu Thái hậu? Đinh Thọ gương mặt bất đắc dĩ, hạ quan chính là nhị phẩm, lễ chế lục lương quan, kia cầu hầu ra mang nhưng là thất lương quan, phía trên chỉ đuôi dư âm. Nhị vị hầu gia thỉnh cẩn thận nhìn. Hai cái cẩn thận nhìn kỹ, quả như Đinh Thọ lời nói, Trương Duyên Linh nổi trận lôi đình, chỉ lấy Lưu Đông Sơn giơ chân tức giận mắng hỗn trướng, ai cho ngươi cấp cẩu mang thất lương quan. Lưu Đông Sơn bịt quỳ xuống, mặt như màu đất tiểu. Tiểu không biết, ta đâu, phân rõ những cái này à. Có lẽ là nhị vị hầu gia lâu không chiều tham gia, chiều phục lễ chế đều quên đi, xác thực đáng tiếc, hạ quan cáo từ. Đinh Thọ dầu dĩ thở dài, từng bước tam dao động lung lay đi ra ngoài. Ngực thượng lại bị đâm một dao, Trương Duyên Linh hồn hển, người tới, đem thậm chí hiểu việc nô tài cho ta kéo xuống, hung hăng đánh. Lưu Đông Sơn hốt hoảng bi thiết bị kéo lại đi, Trương Duyên Linh trở tay đem toàn bộ bàn tiệc xốc hết lên, thính nội lập tức đống hỗn độn một mảnh, hắn do chưa hết giận, lại đem án mấy thượng có thể thấy được bình lon lon lung tung lộn xộn đập một trận. Thở dốc phì phò ngồi ở trên ghế sinh khó chịu. Sớm nói bực này chơi đùa cử chỉ không đông đảo dùng, ngươi không muốn làm đến làm nhục kia Đinh Thọ. Trương Hạc Linh nhìn bị đệ tai họa một mạch nhà mình phòng, thẳng nhíu mày. Trương Duyên Linh trợn mắt gầm lên, ngươi còn nói ta, ân ý của ta trực tiếp làm người ta thừa cơ đem hắn chuyển đổ, cái kia gia nghiệp còn không tay đến cầm đến, còn thương lượng cái rắm. Oán trách ta oán trách ta, Trương Hạc Linh than nhẹ một tiếng. Áo não nói không phải là nghĩ tiểu tử này tại tỷ tỷ chỗ đó còn có một chút mặt mũi, chứ không bị thương hòa khí đem mua bán thỏa đàm, về phần hắn có thể sống qua cửa ải này, nhìn hắn bản thân vận khí chính là, ai nhớ hắn cũng không biết sống chết. Người chính là nghĩ quá nhiều, hắn đến tỷ tỷ nơi đó đi khóc đi cầu có thể như thế nào, ta trong cung lại không phải là không người khác đưa nói, còn làm hắn không được. Trương Duyên Linh đối với huynh trưởng cẩn thận một chút không cho là đúng. Lúc này nghe ngươi, làm hắn, Trương Hạc Linh hung hăng nói. Đinh phủ, phòng khách. Ùm ục, Đinh Thọ ngậm một miệng nước trà tại cổ họng bên trong qua lại lăn lộn, Trình Lễ tại phía sau hắn xuôi tay đứng nghiêm, chờ phân phó. Phốc, đem nước trà toàn bộ phun tại một cái bồn hoa xanh biếc thực phía trên, cuối cùng dọn ra miệng đến Đinh Thọ cũng không trở lại, lập tức hỏi ngươi phóng nợ bao nhiêu lợi tức. Hai phần, Trình Lễ trả lời. Thấp như vậy. Đinh Thọ xoay người lau miệng, gương mặt kinh ngạc, người không biết dùng lấy bản tổn thương người khác bổn biện pháp a. Trình Lễ khom người nói lấy bản tổn thương người khác, một vốn một lời tiền tiểu tiền thương hữu dụng, có thể kinh trung phú hào thế muốn nhà thật nhiều, muốn đả thương bọn hắn danh nghĩa sản nghiệp, nhưng cũng khó khăn. Vậy ngươi đánh cho cái gì chủ ý? Đinh Thọ hỏi. Nói đến đơn giản, bất quá là muốn cho kia một chút các quyền quý cảm thấy kinh sư tiền nghiệp lời không nhiều, cải đầu chỗ hắn thôi. Kinh sư nơi tấp đất tấp vàng, mở tiệm đưa trải mọi thứ kiếm tiền, quanh năm suốt tháng như thế nào cũng có thể tránh ra cái ba thành lợi đến, làm gì đam trước phong ấn tiền thanh danh. Lời này của ngươi nên không phải là nói cho ra dĩ nhiên thiếu kiếm bạc, còn thua thiệt thanh danh. Đinh Thọ nửa thật nửa giả cười hỏi nói. Trình Lễ cũng nhìn ra Đinh Thọ vui đùa ý vị chiếm đa số, cười trả lời lão gia minh giám, bạc tất nhiên thiếu kiếm một chút, nhưng đợi kia có chút lớn đầu bị nô trầu ngao. Yêu Việt tự nhiên cũng đã tới rồi. Chỗ tốt gì? Đại Minh quan nhi đương đắc vất vả, quyền chức vị quan trọng vị cũng may, kia một chút nước sạch trong nha môn quan nhi nhập bất phu xuất, tại kinh sư cuộc sống, một năm xuống tuy là lại tiết kiệm độ nhật, thấp nhất cũng muốn ngũ 10 lượng bạc, này vẫn là tại kinh ở lâu quan viên, nếu là tân khoa tiến sĩ, chí gặp lớn nhỏ tọa chủ, bái cùng giải quyết năm cùng hương quan chức, thụ tạc công và tư yến cự, ban thưởng tọa chủ tớ từ nội các, lại bộ kiệu phu, vân vân thượng vàng hạ cám la thêm lên, lâu thì hao phí 6-720. Ít nhất người cũng muốn 100 lượng cao thấp, hàn môn sĩ tử, thụ quan không lâu, này tiền bạc nơi nào kiếm, còn không phải là muốn cử nợ độ Nhật. Đinh Thọ vỗ tay phát ra tiếng, năm nay chính là thi hội chi niên, mắt nhìn liền có hơn 1000 danh các nơi sĩ tử vào kinh. Không ngài không thánh minh, Trình Lễ Công Duy nói. Nhưng này hơn 1000 tên sĩ tử chung chỉ có hơn 300 nhân có thể chung thi hội, liền là bọn hắn người người ra cảnh bần hàn, cử nợ độ Nhật, ta mới có thể thả ra ngoài bao nhiêu bạc. Nhị gia đột nhiên cảm giác được, bạc nhiều cũng là một kiện phiền não gánh nặng. Trình Lễ dương mắt cười, đại nhân đã quên, năm nay trừ bỏ kỳ thi mùa xuân, vẫn là triều đình kinh xét đại kế niên kỳ phân, vì được cái yêu bình, không thiếu được nhân tình chạy nhanh, mặt khác kinh quan phóng ra ngoài, ngoại quan vào kinh thành, đều phải hướng ti lễ giám Lưu Công Công chỗ đó hiện lên đưa tâm ý, này thường xuyên qua lại, tiểu nhân chỉ lo lắng lão gia bạc không nhiều đủ. Tại kia một chút chạy quan nhi nhân thân phía trên hoa bạc nhiều, ra cái khác sinh ý tiền thu khởi không ít, người có thể nói, kinh thành bên trong, tấp đất tấp vàng. Trình Lễ mắt cúi xuống thuận theo, nhẹ giọng nói cái khác sinh ý, tiểu nhân vẫn chưa buông xuống, lão gia nhiệt tình vì lợi ích chung, bất kể cực nhỏ chi lợi, giải nhân nguy nan, kia một chút cử vay người nhưng là thật được yêu Việt, còn có thể truyền ngài cái gì nói bậy, huống hồ đợi những người khác bị nô trồng ngao về sau, thích hợp điều chỉnh một chút lợi tức. Nghĩ đến kia một chút cần dùng gấp tiền người cũng sẽ không nhiều làm so đo. Đinh Thọ bỗng nhiên thở dài, lão Trình, không uổng phí ra cho ngươi cùng Trương gia hai cái hầu gia đấu một hồi, ngươi vẻn vẹn kinh thương, thật sự là công đại tài. Lão gia đối với tiểu nhân có chi ngộ chi ân, có thể vì lão gia chạy nhanh hiệu lực, hơi tẫn nhỏ bé, tiểu nhân ở nguyện đã chọn, không dám đòi hỏi quá đáng. Trình Lễ cúi đầu nói. Đinh Thọ lãng tiếng cười. Cần lại cố gắng vài câu, chỉ thấy Cao Hiểu Liên đi lại hoảng loạn, vội vàng mà đến, không khỏi mi tâm nhẹ trao lại, ý bảo Trình Lễ lui ra. Như thế nào đến tiền viện đến đây? Đinh Thọ có chút bất mãn, Cao Hiểu Liên mặc dù vô danh phân, nhưng cũng là hậu trạch nữ quyến, mạo mạo thất thất sấm đến tiền viện phòng khách, tính như thế nào việc việc. Lão gia khai ân, mau cứu mẹ nuôi, Cao Hiểu Liên mặt mày thảm đạm, quỳ xuống đất khẩn cầu. Đàm Thục Trinh. Nàng làm sao vậy? Chấm than, Đinh Thọ kinh hỏi. Trong gian phòng tràn ngập một cỗ đậm đặc vị thuốc. Vốn cũng không lớn phòng ở nội chật ních oanh oanh yến yến, động lòng người lông mày thâm tỏa, bên ngoài ở giữa cùng Đàm Đồng Ý hiền nhẹ giọng nói chuyện, phòng trong Di Thanh Di Hồng hai người nâng khay lập tại bên cạnh giường, trưởng nay tắc nước mắt giàn rủa quỳ tại bên cạnh giường chân đạp phía trên, thỉnh thoảng lau lên một phen nước mắt. Sư phụ, trưởng nay vừa thấy Đinh Thọ. Nước mắt lập tức không ngăn được chảy xuống. Đinh Thọ không nói, chậm rãi đến gần, chỉ thấy Đàm Thục Trinh ngạch chiến nhuốm máu bạch khăn, một thân đồ trắng ngây ngô dựa vào đầu giường, búi tóc tán loạn, không thấy xử lý dấu vết, nguyên bản tùy mị diễm lệ khuôn mặt hai má lõm xuống, có vẻ tái nhợt tiều tụy, đôi môi ở giữa huyết sắc hoàn toàn không có, nhất đôi mắt càng là trống rỗng, không hề sinh khí. Đinh Thọ nhéo mi, tại sao mấy ngày công phu, liền tiều tụy thành bộ dáng như vậy? Lão gia, mẹ nuôi nàng hai ngày thủy mễ chưa thấm, tiếp tục như vậy, thân thể sợ là không chống nổi. Di Thanh lau quan sát giác bi tiếng nói. Bắt đầu mẹ nuôi chính là khóc, đã nhiều ngày sợ là nước mắt đều lưu làm đi. Di Hồng nhẹ giọng khóc nức nở. Đinh Thọ ngồi ở tháp một bên, cầm chặt một cái tay mềm, ôn nhu nói tội gì giày xéo chính mình. Đàm Thục Trinh thoáng như zombie, đờ đẫn im lặng, sau một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Đinh Thọ. Lộ vẻ sầu thảm cười, nụ cười vô tận thê lương, nhìn xem Đinh Thọ trong lòng ẩn đau đớn. Làm Di Thanh hai người dắt trưởng nay đi ra ngoài, Đinh Thọ nhẹ giọng nói Ngọc tỷ nhi lỗ mãng, ta lại chưa từng trách ngươi, mấy ngày tương lai gặp ngươi, cũng là việc bận rộn sơ sót, lại muốn cho nàng một bài học, qua mấy ngày liền đem nhân lĩnh trở về, đến lúc đó nhìn đến ngươi bộ dáng như vậy, nàng làm nữ nhi, lại đem như thế nào tự xử. Đàm Thục Trinh mặt không biểu cảm nhìn Đinh Thọ. Đờ dẫn không lời. Ngươi không tin ta, Đinh Thọ trừng mắt quát. Lão gia, mẹ nuôi bây giờ bán si nửa ngốc nghếch, ngài liền chớ nên trách nàng. Cao Hiểu Liên chẳng biết lúc nào đi vào trong phòng, đầy mặt bi thương. Đinh Thọ phun ra nhất ngụm chọc khí, xoay người đi ra ngoài. Đàm tiên sinh, nhưng có biện pháp trị liệu. Đinh Thọ trầm giọng hỏi. Dược thuốc và kim châm cứu võng hiệu. Đàm Đồng Ý hiền thản nhiên nói. Đinh Thọ trong lòng căng thẳng. Tần Động lòng người vội vàng nói, Đàm tiên sinh nói là tâm bệnh còn nhu tâm dược y, chỉ cần đi trong lòng bệnh căn, tự cũng không thuốc mà càng. Vậy ngươi thở mạnh khí cái gì kính? Đinh Thọ lòng nóng như lửa, bây giờ nhìn những cái này danh y diễn xuất, thực sự có một cái rất lớn tai bái thiếp hô đi lên xúc động. Mẹ nuôi, ngài làm sao vậy? Lão gia mau đến a. Trong phòng kinh hô tiếng nổi lên bốn phía, Đinh Thọ như gió lắc mình mà vào. Lập tức bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, chỉ thấy Đàm Thục Trinh tái nhợt gò má phía trên, treo hai hàng đỏ sẫm huyết lệ, đẹp mắt chói mắt, chấn động tâm can. Chương 450, giải khúc mắc đề xuất đêm đi thư khốn cục chủ nợ đến nhà. Huyền trăng như lưỡi câu, ngân quang tả. Hàng rào trúc so le, vòng vây quanh sổ tùng hoa huề, mặc dù chỗ đầu xuân, ly nội đã thấy thanh thanh màu xanh hoa cỏ, phun nhụy phương hủy. Vườn hoa ở giữa đá cội đường mòn phía trên, hai bóng người yên lặng đối lập, không khí ngưng trọng. Đinh Thọ thần sắc cùng vườn nội rồi rào xuân ý hoàn toàn không hợp, như cháo sương lạnh, lạnh lùng ngưng thê ngăn đón ở trước người bóng người áo trắng. Người đương thật không làm, Đinh Thọ hàn tiếng uống nói. Bạch thiếu gia xuyên vươn người ngọc lập, chính là cầu cười lắc đầu. Đinh Thọ mặt trầm như nước, người tự nhận ngăn được ta. Bạch thiếu gia xuyên khe khẽ thở dài, có lẽ không thể, nhưng Đinh huynh đêm khuya đến nhà, cố ý muốn dẫn người đi, tại hạ chỉ có liều mình phụng bồi. Đinh Thọ hàn mắt ngưng tụ, người muốn dùng tướng mệnh bác. Lưu công hữu lệnh, Bạch mỗ chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, đoạn không có khả năng làm trái. Bạch thiếu gia xuyên thản nhiên nói, quyền cước không có mắt, khuyên nhủ Đinh huynh ra tay khi cũng chớ để lối thoát. Không hài lòng, nhiều lời vô ích, Đinh Thọ khoanh tay đứng lặng. Thân như núi trị uyên đình, tay áo không gió tự lên. Bạch thiếu gia xuyên quạt giấy giãn ra, tuyên ở trước ngực, áo bào trắng cổ đãng, phần phật sinh phong. Bạch đại ca, Quách Thải Vân bỗng nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn phía Bạch thiếu gia xuyên ánh mắt trông tràn đầy lo lắng treo ngực. Thải Vân, trở về. Bạch thiếu gia xuyên chuyển mắt quát. Đinh Thọ lãnh mắt như điện, nghiêng khiết liếc nhìn một cái Quách Thải Vân, cười lạnh nói, Bạch lão tam. Đinh mỗ nhân vợ chung một mái nhà cùng ngươi ở đã hơn một năm, ta có thể chưa nói qua nửa không tự. Ngươi, lung tung nói cái gì đó. Quách Thải Vân vừa thẹn vừa giận, hồng thấu tú gáy, gấp giọng nói, Bạch đại ca, nghỉ nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi hai cái kia tỷ tỷ đều là nhân chứng, cần phải ta mang đến đối chất. Đinh Thọ treo liếc trong mắt giọng mỉa mai nói, vẫn là muốn ta đem ngày đó tiền căn hậu quả đến nói rõ. Ngươi. Đinh Thọ vô lại phóng túng, Quách Thải Vân từng tự mình lĩnh giáo, bảo không đủ thật có thể nói ra ngày đó tìm mỗi ba người chật vật tình hình, ký xấu hổ ở giải thích lại sợ Bạch thiếu gia xuyên hiểu lầm mà xem nhẹ chính mình, phá Vân Yến thế khó xử, giọt lệ đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Đinh huynh, ước hiếp nữ tử phi trượng phu sở vì. Bạch thiếu gia xuyên luôn luôn bình tĩnh âm thanh trung dẫn theo một chút khuệ ý. Đinh mỗ tiểu nhân một cái, không nhọc Bạch huynh phiền lòng. Nhị gia ngược lại đúng lý hợp tình, lập tức lại thoại phong nhất chuyển, bất quá sao. Đinh Thọ chậm chậm giọng nói, dung ta đem kia không nên thân nghĩa nữ mang đi, huynh đệ ta sự tình liền tính thanh toán xong, như thế nào. Nghênh tiếp Đinh Thọ không hề chớp mắt ánh mắt, Bạch thiếu gia xuyên cuối cùng khẽ gật đầu. Đinh Thọ mới lộ sắc mặt vui mừng, lại nghe thấy Bạch thiếu gia xuyên nói chỉ cần Đinh huynh có Lưu công tay lệnh, Bạch mỗ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thậm chí cùng chưa nói giống nhau sao, lão thái giám nói một không hai, nếu có thể dễ dàng nói ra, nhị gia còn sẽ tìm đến ngươi. Đinh Thọ lập tức sụp đổ mặt, nhăn mày nói, Bạch huynh, Đinh mỗ là thật không muốn cùng ngươi là địch. Bạch mỗ cũng thế,